Ngoài cửa Dạ Cô bưng tiếng nói, lúc này thời điểm Phương Vân sau lưng đột nhiên truyền ra một thanh âm, không phải bốn gian, là năm gian. Các ngươi rõ ràng đem ta cấp quên mất rồi. Ngải Sâu Na ngạc nhiên nhìn lại, phát hiện tại Phương Vân trên bờ vai, chính nằm sấp lấy một cái thấp bé người lùn, mà cái này người lùn làn da bên trên còn hất lên sắt lá, nhìn về phía trên thập phần kỳ dị. Vị này chính là Ngải Sâu Na kinh ngạc nhìn xem Mễ Mễ Long hỏi. Người lùn trên thế giới này cũng ít khi thấy, tục truyền tại Tây Dương Đại Lục ở bên trên, có mấy cái số lượng rất thưa thất tộc đàn, Ngải Sâu Na cũng là lần đầu tiên chứng kiến, Mễ Mễ Long tròn trịa thân thể, xem giống như là một cái tượng gỗ giống như, làm cho người ngạc nhiên không thôi. Chương 504, thời gian đồng hồ quả lắc. Mấy người kia thân phận có thể nghi. Kim Thập ánh mắt lập lòe mà hỏi. Ta chưa từng nghe nói qua, vinh quang bên trong, có 20 tuổi phía dưới, tự có được đồng ký hiệu thành viên tồn tại. Ngải Sâu Na trong đôi mắt tinh quang lưu chuyển. Ngươi nói là, bọn hắn không là chúng ta vinh quang người. Kim Thập hỏi. Ta đây không biết, thế nhưng mà hắn đồng ký hiệu hẳn là thực, bởi vì tại hắn cầm lúc đi ra, trên người chúng ta đồng ký hiệu, đều có chỗ hưởng ứng. Ngải Sâu Na nói ra, chúng ta vinh quang bên trong, chỉ nhận ký hiệu, không nhận người. Ngải Sâu Na, bọn hắn có thể hay không, là hướng về phía vật kia mà đến hay sao? Kim Thập ánh mắt lập lòe nhìn xem Ngải Sâu Na. Ta không biết, nhưng là bây giờ tuyệt đối không thể phức tạp, ta đã lại để cho Dạ Cốp đi chuẩn bị tư liệu, nhìn xem bọn hắn bước tiếp theo hội có tính toán gì không. Ngải Sâu Na nói ra, tại trong bốn người kia, chỉ có người thiếu nữ kia, là bát giai thực lực, vài người khác, đều không có cảm giác đến ma lực hoặc là đấu khí chấn động, tuy nhiên thiếu niên kia đầu lĩnh, thế nhưng mà ta cảm thấy được, cái kia ăn mặc khôi giáp thiếu nữ, mới được là thủ lĩnh. Không chỉ là Kim Thập như thế cảm giác, Ngải Sâu Na cũng giống như thế suy đoán, bất quá bởi vì Phương Vân bọn người, có cùng thuộc vinh quang ký hiệu, cho nên bọn hắn cũng không thể đối với bọn hắn tiến hành đề ra nghi vấn hoặc là tuần tra. Vật kia, là ra ra lưu cho ta, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm. Ngải Sâu Na kiên định nói. Tiểu thư, tư liệu đã chuẩn bị xong. Lúc này thời điểm Dạ Cộp đi đến, đồng thời đưa cho Ngải Sâu Na một sấp tài liệu. Những điều thuộc về này chúng ta vinh quang cơ mật, chẳng lẽ cứ như vậy chắp tay đưa cho những không rõ lai lịch kia ra hòa sao? Kim Thập có chút bất mãn mà hỏi. Nếu như thân phận của bọn hắn không có vấn đề, cho bọn hắn cũng có thể khá, thế nhưng mà nếu như bọn họ là đỉnh phong người, như vậy cho dù chúng ta cho bọn hắn những tài liệu này, bọn hắn cũng không có bất kỳ tác dụng, cái này cũng không mâu thuẫn. Ngải Sâu Na nói ra. Ngải Sâu Na quay đầu nhìn về phía Dạ Cốt, mấy người kia có động tĩnh gì sao? Cái kia lớn tuổi nhất lão đầu, tìm cái kia nhỏ tuổi nhất tiểu nữ hài, nói muốn thu nàng vi đệ tử, bất quá về sau bị tiểu cô nương kia, đạp ra khỏi phòng rồi. Còn có cái kia người lùn, ta tiễn đưa hắn đi một mình gian phòng thời điểm, hắn một mực đang nói, hắn là khôi lỗi chi vương các loại. Dạ Cộp nói ra, thiếu niên kia, còn có tuổi khá lớn nữ hài đâu này? Kim Thập hỏi, thiếu niên kia muốn hơi có chút đồ ăn, cô bé kia thì là cái gì đều không có muốn. Dạ Cộp nói ra, tiểu thư, thân phận của bọn hắn có vấn đề sao? Cái này ngươi không cần nhiều quản, tạm thời nghe theo bọn hắn phân phó, thẳng đến bọn hắn ly khai mới thôi. Ngài Sâu Na nói ra, tiểu thư, đám người kia thực lực, cũng chả có gì đặc biệt, cho dù tiểu thư một người, đều có thể đơn giản đả bại bọn hắn, hay vẫn là trực tiếp đem bọn hắn bắt được trước mặt, hỏi thăm tin tưởng, cái kia không là được rồi sao? Dạ Cộp đương nhiên nói, thực lực của bọn hắn, tuy không có gì hay sợ, thế nhưng mà nếu như bọn hắn thật sự có khác mục đích, chỉ sợ cái này mấy người, chỉ là lúc đầu xác minh chúng ta hư thật thám tử mà thôi, chúng ta sợ muốn phòng bị, hay vẫn là người sau lưng bọn họ. Ngài Sâu Na cẩn thận nói, Ngài Sâu Na, ta nhìn ngươi hay vẫn là trước mang theo thứ đồ vật, ly khai cứ điểm A, chỉ cần trở lại tổng bộ, có thể rất tốt bảo hộ vật kia, những người này tiểu do ta nhìn, cho dù bọn hắn có cái gì mai phục, ta một người cũng có thể ứng phó đến. Kim Thập nói ra, đúng vậy A tiểu thư, ta cảm thấy được đại thống lĩnh nói có đạo lý, ngài hay vẫn là trước ly khai nơi này đi. Dạ Cộp nói ra, thế nhưng mà, những người kia Ngải Sâu Na y thì nguyên cảm thấy có chút không ổn, thế nhưng mà lại nói không nên lời cái gì. Có lời gì tiểu tiến đến nói, không muốn trốn ở ngoài cửa, lén lén lút lút. Phương Vân thanh âm, chuyện ra ngoài cửa. La Khăn Ngói đẩy cửa phòng ra, điềm nhiên như không có việc gì đi đến, không có phát hiện, nguyên lai ngươi là vinh quang thành viên. Ta nói rồi, ngươi đúc kết tiến đến, chỉ là tự tìm phiền toái. Phương Vân mắt nhìn La Khăn Ngói, lạnh nhạt nói ra. Dùng La Khăn Ngói thân phận, không có khả năng không biết vinh quang cùng đỉnh phong tồn tại, những cấp cao nhất này thế lực tầm đó, tất nhiên có giúp nhau liên quan. Dùng thực lực của ngươi, ngươi ít nhất cũng có thể là trưởng lão địa vị, thế nhưng mà vinh quang bên trong, có lẽ không có trưởng lão ghế trong A, chẳng lẽ nói ta trong sa mạc 3 năm thời gian ở bên trong, vinh quang trong lại có trưởng lao vẫn lạc? La Khăn Ngói hỏi. Xem ngươi cũng biết không ít. Phương Vân mắt nhìn con người La Khăn Ngói. Tốt xấu ta cũng là Hắc Ám Quốc hội phó hội trưởng, vinh quang hay vẫn là đánh qua mấy lần quan hệ. La Khăn Ngói tự đắc nói. Ngươi đến chỗ của ta, không phải chỉ là để vì nói những lời này à? Phương Vân lạnh nhạt hỏi. Không, đương nhiên không. La Khăn Ngói trên mặt, lộ ra một đạo tà ác dáng tươi cười. Ta phát hiện một cái thú vị đồ vật, phi thường thú vị đồ vật. Ta cảm thấy được chúng ta có tất yếu liên thủ đem tới tay. Đối với ngươi liên thủ, ta có thể không có hứng thú, ta không muốn cùng một cái, luôn không nói với ta lời nói thật người liên thủ. Phương Vân lại nhắm mắt lại, tiếp tục ngồi xuống. Lần trước La Khăn Ngói tiến vào Đọa Lạc Giả Lăng Mộ, khẳng định không phải là vì cái gọi là đột phá thiên cảnh bí mật, bởi vì cái kia căn bản cũng không có bí mật này, đây là Thái Thản chính miệng đối với hắn nói. Hắn thà rằng tin tưởng Thái Thản, cũng sẽ không tin tưởng La Khăn Ngói. La Khăn Ngói trên mặt lộ ra một tia vẻ giận dữ, ngươi có tư cách nói ta sao, ngươi còn không phải cũng gạt ta, cùng Thái Thản làm giao dịch. Chỉ cần ngươi đem cùng Thái Thản giao dịch nói cho ta biết, ta sẽ nói cho ngươi biết, bí mật của ta. Không cần, dù sao ta đối với bí mật của ngươi, cũng không có hứng thú. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, vì cái gì ngươi chính là như vậy bỏ qua sự hiện hữu của ta, luận thực lực ta không giới ngươi, luận địa vị, ta càng hơn qua ngươi trăm ngàn lần, ngươi dựa vào cái gì có thể bỏ qua ta. La Khăn Ngói phẫn nộ kêu lên. Ngươi tại ghen ghét sao? Bởi vì Thái Thản đối với ngươi bỏ qua. Phương Vân mở to mắt, nhìn về phía La Khăn Ngói. Nếu như ngươi cảm thấy không cách nào tiếp nhận, vậy thì như Thái Thản nói, đột phá hoàng giả chi cảnh, đột phá đế người chi cảnh, nếu như ngươi có thể làm được. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, Âu Lan Đại Lục miệng người đâu chỉ hàng tỷ, có thể đột phá hoàng giả chi cảnh, chưa đủ 5 người. Về phần đế cảnh, ngươi là nói cười sao, Âu Lan Đại Lục bên trên, đã mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện. Bất quá, nếu như là vật kia, ngược lại là có khả năng gia tốc ta tiến vào hoàng giả chi cảnh bước chân. La Khăn Ngói trên mặt, đột nhiên lộ ra vài phần tham lam. A, có thể gia tốc tiến vào hoàng giả chi cảnh đồ vật. Trên thế giới này có loại vật này sao? Phương Vân kinh ngạc mà hỏi. Cái mũi của ta thế nhưng mà rất linh mẫn lắm cơ à nha. La Khăn Ngói đắc ý chỉ vào cái mũi của mình. Phương Vân đương nhiên sẽ không tin tưởng, cái gọi là linh mẫn cái mũi. Hơn phân nửa là hắn cảm giác được cái gì ma lực chấn động. Cô bé kia trên người, có thất lạc thời gian đồng hồ quả lắc. La Khăn Ngói nói ra. Thời gian đồng hồ quả lắc. Cái kia là vật gì? Phương Vân khó hiểu mà hỏi. Vật kia, hẳn là vinh quang đại trưởng lão chi vật. Xem ngươi có lẽ tiểu là kế thừa đại trưởng lão vị trí à, mà người thiếu nữ kia, hẳn là đại trưởng lão hậu duệ. Bằng không thì trên người không có khả năng có được. Thất lạc thời gian đồng hồ quả lắc. La Khăn Ngói nói ra. Ngươi còn không có nói cho ta biết, thất lạc thời gian đồng hồ quả lắc, đến cùng là vật gì? Một kiện thần khí, là Âu Lan Đại Lục bên trên, duy nhất một kiện, có thể khống chế thời gian thần khí. La Khăn Ngói trên mặt, lộ ra vài phần thần sắc hưng phấn. Đúng vào lúc này, Quỳnh Ti đột nhiên vội vã đẩy ra Phương Vân cửa phòng. Lao đầu tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này hay sao? Ta không nên ở chỗ này sao? La Khăn Ngói liếc mắt Quỳnh Ti, bất mãn nói. Quỳnh Ti, chuyện gì phát sinh rồi? Vội vã như vậy vội vàng hay sao? Phương Vân hỏi. Mẹ Mễ Long không thấy rồi, ta như thế nào cũng tìm không thấy hắn. Quỳnh Ti vội vàng nói. Cái kia tiểu bất điểm không thấy đã không thấy tăm hơi, có tất yếu như vậy ngạc nhiên sao? Phương Vân không cho là đúng nói. Trên thực tế, bởi vì đặc thù liên quan, cho nên Phương Vân là có thể cảm ứng được Mẹ Mễ Long vị trí, cho nên hắn cũng không có như Quỳnh Ti như vậy vội vàng. Cái kia tiểu bất điểm, đem bổn tiểu thư thiên sứ chi kiếm cũng đánh cắp rồi, tên đáng chết. Bị bổn tiểu thư bắt được, nhất định phải xé nát hắn. Quỳnh Ti nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Ngải Sâu Na cùng Dạ Cốt bước nhanh buôn tẩu tại hoang mạc phía trên, một loại cảm giác bất an, khoảng cách nàng càng ngày càng gần. Dạ Cốt, ngươi bây giờ nín thở tức, giấu ở Chazix, không muốn đi ra. Ngải Sâu Na cẩn thận nói. Dạ Cốt cũng không rõ ràng lắm Ngải Sâu Na ý đồ, mở to mắt to, khó hiểu nhìn xem Ngải Sâu Na. Tiểu thư, tại sao phải để cho ta giấu ở Chazix? Dạ Cốt không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Không kịp giải thích nhiều như vậy. Ngải Sâu Na nghiêm trọng nói, nhớ kỹ, mặc kệ động tĩnh gì, đều không muốn đi ra, ngươi che giấu khí tức năng lực, tại ta phía trên, chỉ cần có tâm che giấu, mặc dù là thần cấp cường giả, cũng khó có thể phát giác đến ngươi. Tiểu thư kia ngươi thì sao? Dạ Cốt bất an hỏi. Ta lo lắng có người đang truy tung chúng ta đi dẫn dắt rời đi bọn hắn, nếu như không có việc gì, chúng ta ngay tại tổng bộ sẽ cùng. Nếu như ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi liền mang theo của ta đồng ký hiệu, hồi tổng bộ đi, tổng bộ người hội bảo hộ ngươi. Ngài Sâu Na nói ra, tiểu thư, ta không muốn, ta cùng với ngươi cùng một chỗ. Dạ Cột có chút luống cuống, nàng cảm giác được tình thế nghiêm trọng. Ngài Sâu Na chưa từng có thận trọng như thế chuyện lạ nói với nàng lời nói, hơn nữa Ngài Sâu Na, không giống như là tại bàn giao, càng giống là ở đối với nàng tuyên bố di ngôn đồng dạng, cái này cho nàng một loại phi thường cảm giác xấu. Nha đồng đốc, ngươi ở bên cạnh ta, tiểu là cái vương hữu, ta một người ngược lại thuận tiện chạy trốn, ngươi tiểu trốn ở trạ dịp có thể, không muốn phóng thích bất luận cái gì khí tức. Ngài Sâu Na nói ra, Dạ Cột lo lắng nhìn xem Ngài Sâu Na, Ngài Sâu Na nghiêm túc nhìn xem Dạ Cột, nhớ kỹ, đừng cho bất luận kẻ nào phát hiện khí tức của ngươi. Đã biết, tiểu thư. Dạ Cột ngậm lấy nước mắt, cắn răng trùng trùng điệp điệp gật đầu. Kim Thập ở phía xa, nhíu mày, kỳ quái, như thế nào Dạ Cột khí tức biến mất. Lúc này thời điểm, Kim Thập bên người, đi ra mấy thân ảnh, Kim Thập, ngươi xác định thứ đồ vật, ngay tại trên người của nàng sao. Chương 505, rơi vào tay địch. Nàng đã muốn chạy trốn hồi tổng bộ, nhất định sẽ đem thời gian đồng hồ quá lắc, cùng nhau mang về. Kim Thập gật đầu nói nói. Lúc trước giết lão gia hỏa kia thời điểm, không có ở trên người của hắn tìm đến thời gian đồng hồ quá lắc, ta đã bị hội trưởng quở trách, nếu như lần này lại thất bại, ngươi cũng biết hậu quả. Kim Thập bên người, một cái nhỏ gầy lao đầu, lạnh lùng liếc mắt Kim Thập, trong mắt hàn ý, hóa thành một đạo như thực chất băng đâm, chỉ là một ánh mắt, Kim Thập thân thể run lên, rõ ràng phun ra một ngụm máu tươi. Ta biết rõ, ta dám khẳng định, thời gian đồng hồ quả lắc nhất định ngay tại trên người của nàng. Kim Thập vội vàng nói, lúc trước ta lưu lại mạng chó của ngươi, chính là vì cho ngươi trở lại cái nha đầu này bên người, nghe ngóng thời gian đồng hồ quả lắc hạ lạc, ngươi tại thời gian lâu như vậy ở bên trong, một điểm tin tức đều không có thăm dò được, đã để cho ta phi thường thất vọng rồi. Ngươi nọ lạnh lùng nói, Kim Thập trong lòng siết chặt, thất kinh nói, đại nhân, ta đã tận lực, cái nha đầu kia căn bản cũng không biết. Đem thời gian đồng hồ quá lắc, tàng ở địa phương nào, lần này đúng lúc là mượn nàng trốn về tổng bộ cơ hội, mới có cơ hội đem chi cướp đoạt đến, cũng tốt mượn này hiến cho đại nhân ngài. Kim Thập trong lòng tiêu khổ, lúc trước đi theo đại trưởng lão, tao ngộ phục kích, kết quả đại trưởng lão bị vây đánh tới chết, mà hắn sở dĩ lưu lại tánh mạng, cũng là bởi vì hắn một mực chắc chắn, có biện pháp đem thời gian đồng hồ quá lắc, tìm đi ra, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể bảo tồn tánh mạng của mình. Thế nhưng mà, hắn một cái giá lớn tự là lại để cho hắn biến thành Ngải Sâu Na thủ hạ, nghe lệnh cùng nàng. Thế nhưng mà Ngải Sâu Na căn bản là không tín nhiệm hắn, bất luận hắn như thế nào nói bóng nói gió, y lý hải nguyên không chiếm được thời gian đồng hồ quả lắc là bất luận cái gì manh mối. Bất quá, lần này Phương Vân bọn người đến, ngược lại là cho hắn một cái cơ hội, chỉ cần thời gian đồng hồ quả lắc, vẫn còn Ngải Sâu Na trên người, như vậy lần này nàng trốn về tổng bộ, nhất định cũng sẽ đem thời gian đồng hồ quả lắc, cùng nhau mang đi. Cơ hội chỉ có một lần. Nếu như sai sót lần này cơ hội, như vậy chờ đợi hắn, chính là so tử vong càng tăng kinh khủng cảnh ngộ. Kim Thập không muốn chết, càng không muốn muốn chết không xong, cho nên hắn chỉ có thể khuất phục tại đỉnh phong dưới chân, biến thành đỉnh phong một con chó. Tuy nhiên ngươi vốn là vinh quang người, chẳng qua nếu như lần này ta tìm đến thời gian đồng hồ quá lắc, ngươi tiểu nhớ công đầu, đến lúc đó ta cũng có thể dẫn tiến ngươi gia nhập đỉnh phong, dùng thực lực của ngươi, tại chúng ta đỉnh phong tuy nói chưa hẳn tính toán bên trên nhất lưu, thế nhưng mà dựa vào cái này công tích vẫn có thể đạt được không thấp địa vị, thậm chí có khả năng xưng là tầng trên thành viên. Người nọ thản nhiên nói, tiểu nhân nhất định tận tâm tận lực, vi đỉnh phong cúc cung tận tụy. Kim Thập vội vàng dập đầu nói lời cảm tạ. Đột nhiên, một cái rất nhỏ khí tức truyền đến, trong lòng mọi người khẽ động, ồ. Dạ Cột khí tức lại xuất hiện. Tại hơn 10 km bên ngoài một cái cồn cắt bên trên, Dạ Cột đột nhiên nhảy, cuống quýt vứt bỏ sau lưng bao khỏa, cái gì đó. Ai nha? Ngươi không thể nhẹ một chút sao? Trong bao truyền đến một thanh âm, mẹ mẹ long cái đầu nhỏ, theo trong bao chui đi ra. Ngươi, ngươi là cái kia tiểu người lùn, ngươi như thế nào sẽ ở trong bao hay sao? Dạ Cột thất kinh chỉ vào mẹ mẹ long. Bởi vì ta phát hiện một cái thú vị đồ vật, không có nghĩ đến cái này thứ đồ vật lại có thể biết giấu ở chỗ này, ta xem qua về nó ghi lại. Mẹ mẹ long trong tay, mang theo một cái tạo hình kỳ quái kim loại đồng. Dạ Cột chứng kiến cái kia kim loại đồng, lập tức nhào tới trước, muốn cướp đoạt kim loại đồng. Trả lại cho ta, đó là tiểu thư để cho ta đảm bảo. Chỉ thấy Mễ Mễ Long đột nhiên hé miệng, đem cùng nó miệng không sai biệt lắm đại kim loại đồng, trực tiếp nhét vào trong miệng, khiến người kinh dị chính là, cái kia cùng thân thể của hắn không sai biệt lắm lớn lên kim loại đồng, rõ ràng trực tiếp bị hắn nuốt vào trong bụng, không biết tung tích. Dạ Cột xem có chút trợn mắt há hốc mồm, cái này, đây là cái gì ma pháp? Hiếm thấy vô cùng, liền Mễ Mễ Long tự đắc nói, thế nhưng mà nói còn chưa dứt lời, Mễ Mễ Long sắc mặt đột nhiên biến thành âm trầm vô cùng, ánh mắt liếu vọng phía chân trời, có người đến. Chỉ thấy mấy đạo quang ảnh rơi trên mặt đất, Kim Thập tính cả vài người khác, đã rơi vào Dạ Cộp trước người. Đại thống lĩnh Dạ Cộp chứng kiến Kim Thập thời điểm, vốn là gánh nặng trong lòng liền được giải khai, thế nhưng mà đang nhìn đến Kim Thập sau lưng mấy người thời điểm, sắc mặt lần nữa trở nên kinh sợ. Đại thống lĩnh, ngươi, tại Kim Thập bên người mấy người, trên người đều mang theo đỉnh phong dấu hiệu, mặc dù là nàng cái này vinh quang bên ngoài thành viên, đều nhận được, cái này dấu hiệu đại biểu cho ý nghĩa, là vinh quang tử địch. Mà Kim Thập cùng những đỉnh phong này người, cùng nhau xuất hiện, vậy thì ý nghĩa, hắn đã phản bội vinh quang, phản bội các nàng. Tốt, rất tốt, hiện trên tay lại thêm một cái thẻ đánh bạc, dùng ngải sâu na cùng ngươi tình nghĩa, ta muốn nàng sẽ không đối với ngươi thấy chết mà không cứu sao. Kim Thập trên mặt, lộ ra một đạo sắc mặt vui mừng. Tại ngải sâu na bên người trong cuộc sống, hắn cơ hồ là không thu hoạch được gì, duy nhất thu hoạch, hoặc là liền thu hoạch đều không tính. Cái kia chính là phát hiện ngải sâu na cùng Dạ Cộp tên là chủ tớ, trên thực tế quan hệ của các nàng, có thể dùng tỷ muội để hình dung. Ngải sâu na đối với Dạ Cộp yêu mến, gần như tỷ tỷ đối với muội muội quan tâm một loại, cẩn thận. Nhân loại nha đầu, bọn hắn không là đồng bạn của ngươi sao? Mễ Mễ Long hỏi. H.T. T.P. Dạ Cộp trong mắt, toát ra bối rối thần sắc, lúc này thời điểm Kim Thập bên người cái kia người, nhìn về phía Mễ Mễ Long, người lùn. Âu Lan Đại Lục tại sao có thể có người lùn hay sao? Đại nhân, cái này người lùn, là một cái không rõ lai lịch tiểu tử mang đến, bề ngoài giống như cũng là vinh quang một cái thành viên trung tâm. Kim Thập nói ra, xem tiểu cách xa nhau sùng vật, không tệ, mang lên hắn. Người nọ nhìn mấy lần Mễ Mễ Long, trên mặt lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng, ta còn không có dưỡng qua người lùn đương sùng vật. Cái gì, ngươi nói muốn đem ta đương sùng vật? Ngươi có biết hay không thân phận của ta? Ta là Phát Minh Chi Vương, ta là Khôi Lỗi Chi Vương. Ta là Thái. Phát Minh Chi Vương. Khôi Lỗi Chi Vương. Người nọ tiện tay nhắc tới Mễ Mễ Long, nhìn hồi lâu, thú vị tiểu chút chít, mặc dù là lão phu cũng không dám xưng vương, ngươi rõ ràng thì già phong làm vương. Ngươi cho ta buông tay, ta bây giờ là quái vật kia tiểu tử người hầu, ngươi nếu là dám đối với ta thế nào, tiểu tử kia hội đánh nhừ tử cái mũi của ngươi. Mễ Mễ Long hoa chân múa tay vui sướng vung vẩy lấy bàn tay nhỏ bé cánh tay. Đại nhân, ta cảm giác được ngải sâu na khí tức, ngay tại 10 dặm bên ngoài. Lúc này thời điểm Kim Thập nhắc nhở, người nọ nghiêm sắc mặt, mang lên cái tiểu nha đầu này, cho ta xem lão gia hỏa kia phó thác thời gian đồng hồ quả lắc cháu gái, đến cùng trường cái dặn gì. Không có bất kỳ phản kháng chỗ trống, Dạ Cộp thực lực, liền ngũ giai cũng chưa tới, tại thần cấp cường giả trong tay, căn bản là không hề phản kháng chỗ trống, trực tiếp bị Kim Thập để trong tay, lăng không bay về phía phương xa. Bất quá là mấy hơi lập tức. Kim Thập cùng với đỉnh phong một đám cường giả, đã xuất hiện tại ngải sâu na trước mặt. Ngải sâu na vốn là mắt nhìn Kim Thập trong tay Dạ Cộp, phải nhìn nữa Kim Thập bên người mấy cái đỉnh phong cường giả, sắc mặt lập tức âm trầm rất nhiều. Ta sớm nên đoán được, ngươi cái này người nhát gan, ngươi rõ ràng phản bội ông nội của ta, phản bội vinh quang. Ngải sâu na phẫn nộ chỉ vào Kim Thập. Cái gọi là phản bội, cũng chỉ là ngươi lời nói của một bên, ta chỉ là phụ thế mà làm mà thôi, vì mình sinh tồn, hết thảy phản bội đều là đáng giá. Kim Thập nhún nhún vai, không có giải thích cái gì. Tiểu nha đầu, đem thời gian đồng hồ quả lắc dao ra đây, ta thả ngươi một con đường sống. Người kia lạnh nhạt nói ra. Ngươi là người nào? Ngải sâu na nhìn xem người nọ, trong mắt toát ra vài phần tuyệt vọng, thế nhưng mà y hề nguyên kiên quyết chầm chầm vào người nọ. Ngải sâu na, nhưng hắn là đỉnh phong Mạc Lạp So trưởng lão. Kim Thập định nọt đối với Mạc Lạp So, hành lễ, vô cùng cung kính nói. Chỉ là, đi qua Kim Thập nói như vậy, Ngải sâu na trong ánh mắt lập tức nhiều ra vài phần cừu hận lửa giận, chính là ngươi ám toán ông nội của ta. Ám toán? Tạm thời xem như thế đi. Mạc Lạp So lạnh nhạt gật đầu, lời nói đã đến nước này, giao ra thời gian đồng hồ quả lắc, ta hãy bỏ qua ra ra của ngươi cuối cùng một điểm ngọn lửa. Ngải sâu na, ngươi cũng nghe đến Mạc Lạp So đại nhân rồi, đại nhân cũng không phải là tâm ngoan thủ lạt chi nhân, hắn sẽ không làm đuổi tận giết tuyệt sự tình, chỉ cần ngươi có thể phối hợp, giao ra thời gian đồng hồ quả lắc. Đại nhân sẽ không làm khó dễ ngươi. Kim Thập ở một bên trợ giúp nói. Các ngươi đây là vọng tưởng, cho dù ta chết, các ngươi cũng mơ tưởng được thời gian đồng hồ quả lắc. Ngài sâu na phẫn nộ nói. Ai, lão đầu kia quật cường, cháu gái của hắn hay vẫn là như vậy quật cường. Gia gia của ngươi trước khi chết, cũng là ngươi nói như vậy kiên quyết, thật sự là tội gì khổ như thế chứ. Nếu như lúc trước hắn đem thời gian đồng hồ quả lắc giao cho ta, ngươi cũng sẽ không có như thế cực khổ. Mạc Lạp So than nhẹ một tiếng. Ngải sâu na, ngươi làm gì như thế cố chấp đâu rồi, ngươi không vì mình suy nghĩ một chút, cũng nên vì giả cộp nha đầu kia suy nghĩ một chút đi. Kim Thập dẫn theo giả cộp cổ, giả cộp chính phát ra nước nở nghẹn ngào thanh âm, đôi má đã bởi vì hít thở không thông, nghẹn sắc mặt đỏ lên. Giả cộp. Ngải sâu na kinh hô, sắc mặt càng thêm phẫn nộ, cắn răng chăm chú nhìn chằm chằm giả cộp thống khổ, trong mắt toát ra một tia không đành lòng, gầm nhẹ kêu lên, giả cộp, ngươi đi trước một bước, tỷ tỷ hội cùng ngươi cùng đi. Ngải sâu na trong mắt toát ra vài phần tuyệt vọng, hung ác ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người. Kim Thập tiếp xúc đến ngải sâu na ánh mắt, rõ ràng không tự giác lui về phía sau vài bước, chứng kiến Kim Thập như thế thất thố, Mạc Lạp So trong mắt lộ ra một tia khinh thường, khẽ quát một tiếng, phế vật. Kim Thập cái này mới phát hiện chính mình lại có thể biết sợ hãi một cái cựu giai xuất đầu tiểu nha đầu, loại thực lực này ở trước mặt của hắn tiện tay đều có thể đem chi đơn giản hủy diệt. Tiểu nha đầu, ngươi đây là tự tìm đường chết. Ngươi nếu trốn trong thành, có tiểu tử kia tại, bọn này tạp cá làm sao có thể như thế khi dễ ngươi. Mễ Mễ Long hô to nói nói. Ngải sâu na ánh mắt âm trầm, nhìn xem Mạc Lạp So trong tay Mễ Mễ Long, nàng không biết, Mễ Mễ Long lời này có ý tứ gì, nàng thậm chí không cách nào phân biệt tinh tưởng, Mễ Mễ Long cùng với Phương Vân bọn người, là địch hay vẫn là hữu. Bất quá. Tiểu tử kia có lẽ sắp đuổi tới a. Mễ Mễ Long nhìn xem mênh mông phía chân trời, thì thầm nói. Kim Thập. Cái này người lùn trong miệng tiểu tử, đến cùng là người nào? Mạc Lạp So khó hiểu mà hỏi. Tiểu nhân cũng không biết, tiểu tử kia cầm trong tay đồng ký hiệu, tối đa cũng chỉ là thành viên trung tâm. Kim Thập hồi đáp. Chương 506, cực độ sâu hàn. Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, tiểu tử kia đáng sợ, tuyệt đối không phải các ngươi có thể tưởng tượng ra được, lúc trước ta chính là xem thường hắn, mới rơi đích hôm nay hoàn cảnh. Mễ Mễ Long nghiêm túc nói. Ha ha, là thế này phải không? Ta ngược lại là có chút chờ mong, ngươi tiểu gia hỏa này trong miệng tiểu tử kia rồi. Mạc Lạp So cười lớn nói. Đây không phải Mạc Lạp So các hạ sao, không nghĩ tới chúng ta như vậy hữu duyên, rõ ràng ở chỗ này gặp được. Đúng vào lúc này, giữa không trung truyền đến một thanh âm, Mạc Lạp So sắc mặt cả kinh, quay đầu nhìn về phía giữa không trung, một bóng người chẳng biết lúc nào, rõ ràng rủ xuống tại trên đỉnh đầu của hắn. Mạc Lạp So sắc mặt, trở nên có chút không dám tin, là khăn ngói các hạ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngải sâu na nhìn xem La Khăn Ngói trong mắt, lộ ra vài phần không dám tin, lão giả kia là thân phận gì? Mạc Lạp So nhìn mặt hắn sắc, cư nhiên như thế bối rối, bọn hắn không phải một bọn sao. Trùng hợp mà thôi. La Khăn Ngói cười rơi xuống Mạc Lạp So trước mặt, Mạc Lạp So các hạ, trong tay ngươi chính là cái kia người lùn, cùng ta có vài phần duyên phận, không biết ngươi có thể hay không đem chi trả lại cùng ta. Đương nhiên, đương nhiên. Mạc Lạp So chấn định lên đồng sắc. Đem Mễ Mễ Long tiện tay quăng đến La Khăn Ngói trong tay. Lao ra hỏa, ngươi như thế nào hiện tại mới đến? Mễ Mễ Long bất mãn hét lớn. La Khăn Ngói các hạ, chẳng lẽ các ngươi Hắc Ám Quốc hội cũng muốn đúc kết đến cái này tranh vào vũng nước đục đến sao? Mạc Lạp So ánh mắt âm tình bất định nhìn xem La Khăn Ngói, nếu như Hắc Ám Quốc hội đúc kết tiến đến, chuyện này thái tiểu nghiêm trọng rất nhiều. Hắc Ám Quốc hội thực lực tại Âu Lan Đại Lục bên trên tuyệt đối là không thể bần, mặc dù bọn hắn đỉnh phong cường thế, đối mặt Hắc Ám Quốc hội thời điểm, cũng muốn lựa chọn ẩn nhẫn hòa nhượng bộ. Mạc Lạp So các hạ, ngài yên tâm đi, ta sẽ không đúc kết đến vinh quang cùng đỉnh phong chuyện giữa, bất luận là ta bản thân, hay vẫn là Hắc Ám Quốc hội, đối với các ngươi tranh đấu, chúng ta Hắc Ám Quốc hội, cũng không có hứng thú, ngươi hoàn toàn có thể đem ta coi như một cái đi ngang qua lão giả khòm khẹm. La Khăn Ngói thản nhiên nói ra, đưa hắn làm cái lão giả khòm khẹm. Mạc Lạp So cũng không có loại này quyết tâm, đây chính là một cái nửa hoàng cấp cái khác tồn tại. So về hắn còn phải mạnh hơn vài phần, hơn nữa với tư cách Hắc Ám Quốc hội Phó hội trưởng, hắn thân phận đủ để chấn động bất kỳ một cái nào thế lực. Hắc Ám Quốc hội. Ngài sâu na ánh mắt lập lòe nhìn xem La Khăn Ngói, La Khăn Ngói các hạ, nếu như ngài có thể cho ta giải vây, ta nguyện ý dâng trí bảo, dùng cảm tạ ngài ân đức. Ngươi nói trí bảo là thời gian đồng hồ quả lắc sao? La Khăn Ngói cười mỉm mà hỏi. T. Ui ngài sâu na túi lầu xuống, chưa có trở lại La Khăn Ngói. Thế nhưng mà Mạc Lạp So lại rất là bất mãn, La Khăn Ngói luôn miệng nói, không nhúng tay vào việc này, rõ ràng còn chủ động hỏi đến. La Khăn Ngói các hạ, ngài cái này là ý gì? Biết rõ chúng ta việc này mục đích, còn muốn ngang ngược ngăn trở. Mạc Lạp So bất mãn mà hỏi. Ngang ngược ngăn trở. La Khăn Ngói liếc mắt Mạc Lạp So, ngươi nhìn thấy ta xuất thủ sao? Ta nói rồi không ra tay, tự là không ra tay, ngươi cho rằng ta là nói không giữ lời tiểu nhân à? Vậy thì tốt nhất rồi. Mạc Lạp So trong nội tâm âm thầm buông lỏng một hơi, tuy nhiên còn không dám hoàn toàn tín nhiệm La Khăn Ngói, thế nhưng mà hắn đã như vậy nói, tất nhiên sẽ không tùy ý ra tay. Huống chi, việc này cũng không cần ta nhúng tay. La Khăn ngói ánh mắt, hướng về trong bóng tối. Chỉ thấy trong bóng tối, ẩn ẩn đi tới ba thân ảnh, Phương Vân đi ở chính giữa, Quỳnh Ti cùng Mã Sắt Đốn phân loại tả hữu, chậm rãi đi tới. Tiểu tử, đem những người này đều giết, đặc biệt là lao ra hỏa này, hắn lại còn nói muốn đem ta thu làm sủng vật, hơi quá đáng, hơi quá đáng. Bùn đại nhân là như thế đê tiện sủng vật sao? Mễ Mễ Long không an phận kêu lên. Đại nhân, hắn chính là cái thành viên trung tâm. Kim Thập chỉ vào Phương Vân nói ra. Ngải Sâu Na kinh nghi bất định nhìn xem đã đến Phương Vân, không tự giác lui ra phía sau vài bước, nàng không biết Phương Vân thân phận chân chính, cho nên nàng hay vẫn là không dám đơn giản tin tưởng, dù sao nàng đã bị Kim Thập đã lừa gạt một lần rồi, nàng lo lắng đây cũng là một cái khác bây giờ. Mạc Lạp So nhìn Phương Vân vài lần, rõ ràng nhìn không ra Phương Vân sâu cạn, quay đầu đối với Kim Thập nói, Kim Thập, đưa hắn cầm xuống. Kim Thập lên tiếng, bay lên thân hình, trong tay nhắc tới, mặt đất cồn cắt như sóng chiều giống như, lập tức bị đè. Hướng phía Phương Vân bao trùm đi, sóng cồn đào cát. Mã Sắt Đốn trong tay, đã nhiều ra một bả màu đen cự kiếm, đi đến trước một bước, dùng sức một ném, cắt sóng lập tức bị xuyên thủng, Kim Thập trong kinh ngạc, một đạo hắc quang đã xuyên thấu thân thể của hắn. Hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cự kiếm đã đem hắn như là tháo chạy hồ lô đồng dạng, tháo chạy tại trên kiếm phong. Mạc Lạp So đồng tử, đột nhiên co rút lại, thở nhẹ một tiếng, làm sao có thể? La Khăn ngói cười mỉm nhìn xem Mạc Lạp So, Mạc Lạp So các hạ, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nữ nhân kia có thể không phải nhân loại, nàng là một chỉ hất lên ra người thâm viên cự thú. Cái gì? Làm sao có thể? Thâm viên cự thú vì cái gì có thể hóa thành nhân hình? Hắn cũng không có La Khăn ngói na dạng thấy rõ lực, tuy nhiên thực lực của hắn chỉ là so La Khăn ngói hơi kém vài phần, thế nhưng mà cũng không có chênh lệch quá nhiều, sở dĩ nhìn không thấu, hay vẫn là bởi vì La Khăn ngói bản thân tiểu là hắc ám thuật sĩ, cho nên đối với ác ma hiểu rõ nhất. Với tư cách đối với ngươi lời khuyên, cảnh báo, ngươi bây giờ nếu như quay người chạy trốn, có lẽ còn có cơ hội. Có lẽ A La Khăn ngói ở một bên nhìn có chút hả hê nói. Các ngươi ai để làm bổn tiểu thư đối thủ? Ngươi hay vẫn là ngươi? Lao đầu kia tử, không phải nói ngươi, ta đánh không lại ngươi. Quỳnh Ti chỉ vào Mạc Lạp So bên người mấy người nói ra. Đúng rồi, tiểu cô nương kia là đệ tử của ta, ta không quản các ngươi như thế nào động thủ, tuyệt đối không thể xúc phạm tới nàng, nếu như thương thế của ngươi đến nàng. Như vậy các ngươi tiểu đợi đến hắc ám quốc hội lãnh khốc trả thù à? La Khăn ngói nói ra. Bổn tiểu thư lúc nào đáp ứng làm học sinh của ngươi rồi, không nên nói bậy nói bạn. Quỳnh Ti rất là bất mãn nói. Mạc Lạp So sắc mặt có chút khó chịu nổi, tuy nhiên hắn biết rõ, La Khăn ngói đây là kéo thiên khung, hết lần này tới lần khác hắn vẫn không thể phản bác, bằng không thì La Khăn ngói muốn dựa thế áp hắn. Cho đỉnh phong gây kế tiếp khủng bố như thế địch nhân, mặc dù là cướp đi thời gian đồng hồ quá lắc, hội trưởng cũng sẽ không bỏ qua hắn. La Khăn ngói các hạ, cái này nữ hoa có thể không dẫn ngươi tỉnh, ta xem hãy để cho của ta mấy tên thủ hạ, hơi chút giáo huấn nàng thoáng một phát thì tốt hơn. Mạc Lạp So thản nhiên nói. Đột nhiên, La Khăn ngói khí tức trên thân, hoàn toàn bạo phát đi ra, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, mãnh liệt bành trướng áp hướng hiện trường mỗi người. Ngải Sâu Na sắc mặt kỳ biến, thật là khủng khiếp khí tức, loại này khí tức, cùng Kim Thập quả thực tiểu là thiên túi có khác, ở trước mặt của hắn, cái gọi là thần cấp cường giả. Cũng chỉ là một chỉ con sâu cái kiến giống như, không có ý nghĩa. Đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc khủng bố tồn tại, hắn đến cùng là người nào hả? Tại sao phải có được như thế thực lực khủng bố? Mạc Lạp So rút lui hai bước, có chút kinh hoàng, lại có chút tức giận nhìn xem La Khăn ngói. La Khăn ngói lạnh lùng khẽ nói, ta nói rồi, không có người có thể tổn thương nàng, ngươi minh bạch ý của ta sao? Mạc Lạp So các hạ. Mạc Lạp So cắn răng, trong nội tâm tại gào thét, cũng không dám biểu lộ ra, ta đã biết. Lão đầu tử, ngươi đây là đang phá hư bổn tiểu thư thí luyện. Bổn tiểu thư cùng ngươi không để yên. Quỳnh Ti phẫn nộ kêu lên. La Khăn ngói cười làm lành nói, Quỳnh Ti, những người này không có một cái nào thấp hơn thần cấp, thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ, chỉ cần ngươi làm học sinh của ta, không ngoài một năm, ta tiểu cho ngươi có được, đem bọn hắn đánh ngã vô liếng, đến lúc đó ngươi muốn khiêu chiến ai, ngươi có thể khiêu chiến ai. Một năm. Bổn tiểu thư một năm thời gian, đều đủ đem Phương Vân đánh ngã. Quỳnh Ti khinh bỉ nhìn La Khăn ngói. Thế nhưng mà ngươi bây giờ không được à, những người này hay vẫn là giao cho Mã Sắt Đốn cùng Phương Vân à. La Khăn ngói nói ra. Mạc Lạp So nghe lấy bọn hắn đối thoại, phổi đều tức điên rồi, hết lần này tới lần khác lại không thể phát tác, xanh mặt sắc, La Khăn ngói các hạ, hai người khác, hẳn không phải là học sinh của ngươi à. La Khăn ngói mắt nhìn Phương Vân cùng Mã Sắt Đốn, lạnh nhạt cười nói, xin cứ tự nhiên, nếu như ngươi thật có thể đem bọn hắn đánh ngã. Ta chẳng những sẽ không trách tội ngươi, còn có thể cảm kích ngươi. Đây chính là các hạ nói, cũng không nên đổi ý. Mạc Lạp So cười nhẹ nói. Vậy cũng muốn ngươi có thể có thể. La Khăn ngói mắt nhìn Mạc Lạp So, nhẹ nhàng lắc đầu. Chính là một cái vô danh tiểu tử, ngươi chẳng lẽ cho rằng có được vinh quang đồng ký hiệu, có thể cùng ta đối kháng sao? Mạc Lạp So cười lạnh nói. Mạc Lạp So rốt cục thả khí tức, một cỗ không chút nào bại bởi La Khăn ngói khí tức, tuôn ra tới. Ngải sâu na sắc mặt, trở nên hoảng sợ dị thường, so sánh với vừa rồi La Khăn ngói khí tức, Mạc Lạp So khí tức, tràn đầy địch ý cùng sát cơ. Chỉ cần là Mạc Lạp So khí tức nơi bao bọc qua địa phương, đều ngưng kết ra từng mảnh băng chùy. Đây không phải Mạc Lạp So ma lực bố trí, mà là khí tức của hắn, tại trong khí tức của hắn, vốn là ẩn chứa, cực độ băng hàn lực lượng. Phương Vân nhẹ nhàng đi ra hai bước, chắn ngải sâu na trước mặt, ngải sâu na một xá, khó hiểu nhìn xem Phương Vân. Chỉ thấy cái kia vô số băng chùy đến Phương Vân trước mặt, ngạc nhiên tới, Phương Vân ánh mắt lạnh nhạt, nhẹ nhàng chỉ hướng Mạc Lạp So, ngươi sẽ không cho rằng, như vậy khí tức, là có thể giải quyết hết thảy à. Hắc hắc. Ta nói rồi, tiểu tử kia cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Hán. Phi thường khủng bố. La Khăn ngói cười mỉm nhìn xem cuộc tỉ thí này. Trên thực tế, hắn đang muốn mượn cuộc tỉ thí này, hảo hảo nhìn một cái, Phương Vân thực lực chân tránh. Hắn không muốn cùng Phương Vân chính diện đối kháng, thế nhưng mà nếu như là những người khác, lại không nhất định có uy hiếp Phương Vân năng lực, Mạc Lạp So hiển nhiên là tốt nhất đối tượng. La Khăn ngói một bên ở một bên châm ngòi thổi gió, một bên lại có chút hăng hái nhìn xem cuộc tỉ thí này. Xem vài năm không gặp Mạc Lạp So lão gia hỏa này, hắn lại rảo bước tiến lên một bước. La Khăn ngói sờ lên cằm, trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Mạc Lạp So vẫn không có nhìn thẳng vào Phương Vân, trong tay nhẹ nhàng vung lên, tại Phương Vân trên đỉnh đầu, không khí rét lạnh, cấp tốc ngưng kết, một hồi màu trắng phong rít gào không ngừng xoay quanh, càng tụ càng nhiều, cuối cùng nhất hình thành một bả, dài đến trăm trượng mũi băng nhọn cự kiếm, chỉ hướng phía dưới Phương Vân bọn người. Mạc Lạp So hừ lạnh một tiếng, vô chi tiểu nhi. Mạc Lạp So đầu ngón tay vừa dụng, mũi băng nhọn cự kiếm ầm ầm truy lạc, ngải sâu na thân thể, đã bị cái này cổ cực lớn cảm giác gáp bách ép tới, thẳng không dậy nổi eo. Trong mắt toát ra vẻ tuyệt vọng. Chương 507, Trảm thảo trừ căn. Phương Vân mắt nhìn bầu trời mũi băng nhọn cự kiếm, trong tay thi lực, một chiêu xé chắn ra lẻ, chia thành tốc nhỏ, trên bầu trời mũi băng nhọn cự kiếm, trong thời gian ngắn, phá thành mảnh nhỏ, vô tận vụ băng, lơ lửng tại giữa không trung phía trên. Phương Vân bàn tay nắm chặt, cái kia vô số vụn băng lần nữa dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một chỉ thương khung cự thú, cái kia miểu nghệ thiên hạ khí tức, mở ra không bỏ sót, chỉ lên trời cao giọng nổi giận gầm lên một tiếng. Trung quanh ngàn trượng diện tích đóng băng, lập tức sụp đổ. Đây là mô phỏng hình ma pháp. Mạc Lạp So trên mặt, lần thứ nhất lộ ra một tia ngưng trọng, mặc dù chỉ là một lần dò xét tính công kích, thế nhưng mà Phương Vân chỗ biểu hiện ra ngoài thông dòng cùng thực lực, không một không tại chứng minh, hắn có cùng mình phân cao thấp thực lực. Khó trách La Khăn ngói như thế không đếm xỉa đến, nguyên lai căn bản chính là vô tư, hôm nay có Phương Vân tại, hắn thật đúng là không có gì hy vọng, có thể cướp đi thời gian đồng hồ quả lắc. Ngải sâu na kinh ngạc nhìn Phương Vân, trong đôi mắt đẹp dịu dàng linh tê chớp động, nhẹ che miệng môi, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Thiếu niên này nơi nào đến thực lực như vậy, rõ ràng có thể cùng đỉnh phong một gã trưởng lao chống lại. Đột nhiên, ngải sâu na trong đầu, hiện lên một tia ý niệm trong đầu, chẳng lẽ nói cái kia khối cũng không phải là đồng ký hiệu, mà là huy hiệu màu vàng nhớ. Bởi vì lúc ấy Phương Vân chỉ là lộ ra một điểm ký hiệu, mà ngải sâu na cũng không có nhìn kỹ. Tại cảm giác được trên người mình ký hiệu hưởng ứng thời điểm, ngải sâu na kết hợp Phương Vân tuổi thọ, đương nhiên cho rằng, Phương Vân cái kia khối là đồng ký hiệu. Thế nhưng mà, vinh quang bên trong, lúc nào nhiều ra cường đại như thế một cái thành viên, với tư cách tiền nhiệm đại trưởng lao cháu gái, ngải sâu na biết rõ, tự nhiên so bình thường thành viên nhiều rất nhiều. Dùng Phương Vân thực lực, tuyệt đối là tại trưởng lao cấp bậc, kết hợp với Phương Vân trên người huy hiệu màu vàng nhớ, đó là chỉ có trưởng lão mới có thể mang theo ký hiệu, nói cách khác. Phương Vân vô cùng có khả năng, là mới gia nhập vinh quang, hơn nữa hắn là kế thừa, chính mình ra chức vị. Mạc Lạp So giờ phút này ánh mắt chớp động, tiếp tục lưu lại tại đây, hắn cũng không thể lấy được chỗ tốt, hắn không có nắm chắc, có thể cùng Phương Vân đối kháng. Mặc dù có thể thắng lợi, tuyệt đối là thắng thảm, thế nhưng mà như thế rời đi, đã mất đi cái này một cơ hội cuối cùng, như vậy còn muốn tưởng cướp đoạt thời gian đồng hồ quá lắc, vậy thì càng thêm khó rồi. Mạc Lạp So ánh mắt, đột nhiên rơi vào dạ cộp trên người, dạ cộp cảm nhận được Mạc Lạp So ánh mắt, sợ hãi nhìn xem Mạc Lạp So. Ngải sâu na tiểu thư, nếu như ngươi không muốn cái nha đầu này chết, tốt nhất tiểu giao ra thời gian đồng hồ quá lắc, bằng không thì mặc dù không chiếm được thời gian đồng hồ quá lắc, ta cũng sẽ biết lại để cho cái tiểu nha đầu này chết thảm tại chỗ. Mạc Lạp So lạnh lùng nói. La Khăn Ngói suy cười một tiếng, Mạc Lạp So các hạ, như thế cầm một cái tiểu cô nương làm áp chế, cũng không phải là phong cách của ngươi à, xem ra ngươi thật là kiểm lư kỹ cùng rồi. La Khăn Ngói ở một bên, nói tận nói móc Mạc Lạp So, Mạc Lạp So sắc mặt càng kém, bị La Khăn Ngói như thế trào phúng, hắn nhưng lại ngay cả phản bác chỗ trống đều không có, tuy nhiên trong nội tâm tràn đầy lửa giận, lại không chỗ phát tiết. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, bất luận dùng thủ đoạn gì, đều là đáng giá. Mạc Lạp So đúng các người lấy gào thét, tùy ý nói, chẳng lẽ La Khăn Ngói các hạ, tiểu không sử dụng loại thủ đoạn này. Suy suy La Khăn Ngói cười mà không nói, loại thái độ này ngược lại càng làm cho Mạc Lạp So căm tức. Ngài Sâu Na xin giúp đỡ nhìn xem Phương Vân, Phương Vân lạnh lùng khả năng cái này Mạc Lạp So, vương người, chính các ngươi ly khai, hoặc là ngươi giết cái tiểu nha đầu kia, ta cầm đầu của các ngươi, cho nàng huyết tế. Tiểu tử, chớ nói ngươi giết không được ta, cho dù để giết ta, chẳng lẽ ta sẽ sợ ngươi sao? Mạc Lạp So cười lạnh nói. Phương Vân cũng không phủ nhận điểm ấy, dùng Mạc Lạp So thực lực, nếu như hắn một lòng muốn chạy trốn, Phương Vân ngược lại thật sự là thuốc thủ vô sách. Thế nhưng mà, Phương Vân nhìn về phía La Khăn Ngói, lao đầu, ngươi không là muốn biết, bí mật kia sao? La Khăn Ngói hai mắt tỏa sáng, đứng thẳng thân thể, trông cậy vào nhìn về phía Phương Vân, ngươi nói thật. Đương nhiên. Phương Vân gật gật đầu. Mạc Lạp So phẫn nộ nhìn xem La Khăn Ngói, La Khăn Ngói các hạ, ngươi đây là ý gì? Rất hiển nhiên, ta bội ước rồi. La Khăn Ngói trên mặt, lộ ra một đạo dáng tươi cười, sờ lên cái cằm, thò tay một chảo, hắc ám kính tượng. Chỉ thấy Mạc Lạp So trong tay giả cốt, đột nhiên lóe lên, thân thể bắt đầu hòa tan làm một bãi màu đen chất lỏng, Mạc Lạp So vội vàng thối lui mấy bước, nhìn xem La Khăn Ngói sắc mặt, càng thêm phẫn nộ. La Khăn Ngói, ngươi đây là muốn khơi mào đỉnh phong cùng hắc ám quốc hội tranh đấu sao? Mạc Lạp So phẫn nộ quát. Chỉ thấy La Khăn Ngói trong tay, dẫn theo giả cốt, giả cốt chính kinh hồn chưa định nhìn xem La Khăn Ngói. Bộ ngực một hồi nhảy lên, vừa rồi cái kia lập tức, thiếu chút nữa không có lại để cho lòng của nàng mắt nhảy ra. Trong nháy mắt, nàng liền từ Mạc Lạp So trong tay, thoáng hiện đến La Khăn Ngói trong tay. Nàng đến bây giờ cũng không có hiểu rõ, La Khăn Ngói đến cùng sử dụng phương pháp gì, rõ ràng có thể như thế kinh dị đích thủ đoạn, đem nàng thay thế mất. La Khăn Ngói trên mặt, lộ ra vài phần ngoan lệ, chỉ cần đem các ngươi tất cả mọi người làm thịt mất, ai biết là ta làm. La Khăn Ngói nhìn về phía Phương Vân, tiểu tử. Lão già ta vì ngươi, thế nhưng mà bất cứ giá nào rồi, ngươi cũng đừng làm cho hắn chạy. Phương Vân sờ lên cái cằm, ngươi xác định, muốn giết chết hắn. Cái này một cái giá lớn thế nhưng mà không nhỏ đó a. Mạc Lạp So sắc mặt, lập tức trở nên ngưng trọng, một người hắn có nắm chắc toàn thân trở ra, thế nhưng mà hai người, hơn nữa là hai cái, muốn quyết tâm, chỉ hắn vào chỗ chết người, đặc biệt là hai người này thực lực, so về hắn chỉ cao hơn chớ không thấp hơn, cái này lại để cho hắn không thể không thận trọng. La Khăn Ngói các hạ, ngươi thật sự muốn bức ta hay sao? Mạc Lạp So thấp giọng gầm rú nhìn xem La Khăn Ngói. La Khăn Ngói bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, tựu cho ta xem, những năm này ngươi đến cùng có bao nhiêu tiến bộ. La Khăn Ngói không muốn cùng Mạc Lạp So nói nhảm, rồi vung tay lên, trên mặt đất cái kia một bãi hát thủy, lập tức như có sinh mạng một loại, hướng phía Mạc Lạp So ăn mòn mà đi. Mạc Lạp So hừ nhẹ một tiếng, hát thủy lập tức ngưng tụ thành hát băng. Chỉ là tại đây lập tức, một cơn gió lạnh gào thét mà đến, Mạc Lạp So thầm kêu một tiếng không ổn, Phương Vân chỗ ngưng tụ ra con mánh thú kia, đã phi thân bổ nhào vào phía sau của hắn. Mạc Lạp So không hổ là kinh nghiệm lao đạo thế hệ, đầu một không hồi, mặt đất cồn cát, đã bị hắn hoàn toàn nắm giữ, tiếp theo tức, cắt vàng đã đem hung thú, hoàn toàn bao trùm, mà ở hung thú bên ngoài thân, lần nữa ngưng kết ra một tầng băng cứng. La Khăn Ngói tiện tay đem trong tay giả cốt, ném đến ngải Sâu Na bên người, trốn xa điểm. Miễn cho đợi chút nữa hai bay vạ gió, đến lúc đó cũng đừng oán lao phu không xuất thủ cứu giúp rồi. Ngài Sâu Na biết rõ, đây không phải nàng có thể tham dự tiền đến, loại này cấp bậc quyết đấu, chỉ cần một cái dư ba, đều đủ để cho nàng cùng giả cộp, thịt nát xương tan, lôi kéo giả cộp tiểu trốn đến xa xa. Phương Vân mắt nhìn mã sát đốn, nàng đã cùng Mạc Lạp So bên người mấy cái thần cấp cường giả, hoàn toàn chiến đấu cùng một chỗ. Hôm nay Mạc Lạp So với bị Phương Vân cùng La Khăn Ngói liên thủ ngăn chặn, mã sắt đốn đại có thể tùy ý tàn sát. Những bình thường này thần cấp cường giả, tuy nhiên tại số lượng bên trên, chiếm cứ lấy nhất định được ưu thế, thế nhưng mà dựa vào mã sắt đốn thực lực, chấm dứt trận chiến đấu này, cũng chỉ là sớm muộn gì sự tình. Phương Vân, cái này lao tiểu tử chủ tu băng hệ ma pháp, lực phòng ngự của hắn, tại chúng ta cùng thế hệ bên trong, tính toán bên trên mạnh nhất mềm dai, nếu như ngươi không xuất ra bản lĩnh thật sự, chỉ sợ muốn lại để cho hắn trốn đi nha. La Khăn Ngói nhắc nhở. Mạc Lạp So không dám có chút chủ quan, trận chiến đấu này, so về di vãng bất luận cái gì một lần, đều muốn tới hung hiểm, hai cái khủng bố tồn tại, đồng thời đối với hắn tiến hành đánh lén, cái này lại để cho trong lòng của hắn sinh không dậy nổi một tia khoái cảm. Bản lĩnh thật sự. La Khăn Ngói phó hội trưởng, ngươi tựa hồ cũng không có xuất ra bản lĩnh thật sự a. Phương Vân liếc mắt La Khăn Ngói. La Khăn Ngói muốn lại để cho hắn ra tay, hắn làm sao không muốn làm cho La Khăn Ngói chủ động ra tay, ai cũng muốn bảo tồn thực lực của mình. Thế nhưng mà, Mạc Lạp so đối với Phương Vân mà nói, không quan trọng gì, dù sao hắn trốn cùng không trốn, hắn cùng với đỉnh phong thủ cũng đã kết xuống rồi, ngược lại là La Khăn Ngói, đó là tuyệt đối không dung hứa Mạc Lạp bị chạy trốn, bằng không thì đỉnh phong cùng Hắc Ám Quốc hội, vậy thì chờ tại chính diện xung đột, cái này đối với Phương Vân, đối với Vinh Quang Kéo nói, chẳng những không phải chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt. La Khăn Ngói thở dài, ngươi cái này xấu tiểu tử, chuyện lần này, thế nhưng mà ngươi chọn lựa khởi, đáng thương ta một bà lão già khọm, còn muốn đi theo ngươi dốc sức liều mạng. Hay vẫn là động thủ đi, chậm thì sinh biến. Phương Vân nói ra. La Khăn Ngói sắc mặt trầm xuống, tại ngực dùng sức một chảo, bàn tay lấy ra một mảnh vết máu, huy sái rơi trên mặt đất. Máu tươi rất nhanh tiểu dung xuống dưới đất, mặt đất lóng lánh khởi một mảnh, mấy trăm trượng ma pháp trận. Phương Vân học qua mấy ngày hắc ám ma pháp, cho nên đối với loại này tình cảnh, vẫn tương đối tin tưởng. Đây là triệu hoán ác ma nghi thức, bất quá Phương Vân hay vẫn là rất chờ mong, có thể với tư cách La Khăn Ngói khế ước ác ma, lại hội là dạng gì tồn tại. Ma pháp trận ở bên trong, thời gian dần trôi qua hiện ra nửa cái thân hình, một cái siêu cấp cực lớn nửa người ác ma, liên tiếp lên ma pháp trận, bò lên đi ra, chỉ là cái này cái ác ma thân hình, còn có hạ nửa người, cũng không leo ra. Nửa cái thân hình hoàn toàn là một mảnh đỏ thẫm, thật giống như dưới làn da, lưu động lấy nóng rực nham tương giống như. Đây là cái gì ác ma? Phương Vân kinh ngạc phát hiện, hắn rõ ràng không nhận ra cái này cái ác ma chủng tộc. Mã Sắt Đốn nhưng lại xem có chút xuất thần, cái này. Đây là Thâm Nguyên Chi Vương. Phá hư, hủy diệt, giết chóc. La Khăn Ngói, lần này ngươi phải chăng cho ta chuẩn bị, đầy đủ tế phẩm. Thâm Nguyên Chi Vương dưới cao nhìn xuống, dừng ở La Khăn Ngói. Hắn sẽ là của ngươi tế phẩm. La Khăn Ngói chỉ vào Mạc Lạp So, cười mỉm nói. Hắn còn chưa đủ, ta muốn cái nhân loại này. Thâm Nguyên Chi Vương đột nhiên chỉ vào Phương Vân nói ra, tốt tinh thuần thánh huyết, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế tinh thuần thánh huyết. Hắn chỉ sợ không được. La Khăn Ngói cười khổ nói. Ta đã thụ đã đủ rồi, ta thụ đủ ngươi rồi, mỗi lần ngươi kêu gọi ta đi ra, đều là dâng lên loại này tên vô dụng loại chi huyết, sau đó để cho ta làm. Toàn bộ đều là một ít khổ sở sống, ta muốn cùng ngươi giải trừ khế ước, ta muốn. Phương Vân đột nhiên mở miệng đã từng nói qua, ngươi muốn máu của ta. Là. Thâm Nguyên Chi Vương gật đầu nói, dâng lên máu tươi của ngươi, ta ban cho ngươi lực lượng của ta. Chương 508, âm thầm đánh lén. Muốn máu của ta, không phải là không thể được, bất quá ngươi lấy cái gì đến cùng ta trao đổi. Phương Vân nhìn xem cái này Thâm Nguyên Chi Vương, Phương Vân gặp được loại này hy hữu chủng tộc, đặc thù huyết mạch chủng tộc. Sẽ bay lên làm của riêng dục vọng. Đối với Quỳnh Ti là như thế, đối với Dung Nham Trùng Vương cũng là như thế, đối với cái này Thâm Nguyên Chi Vương, càng phải như vậy. Phương Vân tại trong vực sâu, cũng đãi qua không ngắn ngủi thời gian, đại bộ phận Thâm Nguyên Trùng Tộc, cũng đã gặp không ít, nghe qua không ít, hôm nay nhìn thấy cái này Thâm Nguyên Chi Vương, như thế đặc biệt, càng là bay lên mãnh liệt tham muốn giữ lấy. Đương nhiên, nếu như là địch nhân, Phương Vân có thể không lưu tình chút nào đem chi chém giết, sau đó làm của riêng. Bất quá Thâm Nguyên Chi Vương, với tư cách hắn đồng nhất trận tuyến minh hiếu, hắn tự nhiên không cách nào làm như thế. Ngươi muốn cái gì? Chỉ cần là ta có thể cấp cho ngươi, ngươi chỉ để ý nói là được. Thâm Nguyên Chi Vương không chút nào bận tâm nói. Với tư cách trao đổi, ta cũng muốn máu của ngươi. Phương Vân vừa cười vừa nói. La Khăn Ngói đối với Phương Vân loại này đặc thù cổ quái, sớm đã thấy nhưng không thể trách rồi. Lúc trước đối với Dung Nham Trùng Vương tiểu là như thế, hôm nay đối với Thâm Nguyên Chi Vương. Cũng là như thế. Máu của ta. Thâm Nguyên Chi Vương chần chờ. Phương Vân vừa cười vừa nói, nếu như ngươi cảm thấy, ngươi trong cuộc đời này còn có thể gặp được đến thứ hai thánh huyết, coi như ta cái gì cũng chưa nói qua, hoặc là ngươi cảm thấy, huyết mạch của ngươi so với ta cao quý. Ta nói hai vị, các ngươi không biết là, chúng ta có lẽ trước giải quyết hắn sao. La Khăn Ngói ho khan vài tiếng, nhắc nhở nói. Thâm Nguyên Chi Vương quay người nhìn về phía Mạc Lạp So, Mạc Lạp So chỉ cảm thấy, mình tựa như là bị dã thú nhìn thẳng một loại, cái loại nảy sờn hết cả gai ốc cảm giác, lại để cho hắn toàn thân, đều sinh ra không hiểu tim đập nhanh. Mạc Lạp So không dám bất quá nửa điểm chần chờ, thu hồi cái kia cuối cùng một kia, chạy trốn nghĩ cách. Trên thế giới này, có vài loại nghề nghiệp là không thể trêu chọc, nói thí dụ như cùng mình cùng giai thuật sĩ, ai biết bọn hắn hội triệu hồi ra cái dạng gì ác ma, cùng bọn hắn tác chiến. Mạc Lạp So hai tay ấn chặt mặt đất, thấy lạnh cả người, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mở. Cái này cố hàn ý lạnh như băng trình độ, mặc dù là mặt đất cát sỏi, cũng bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số băng tinh, phương viên mấy ngàn trượng phạm vi, nghiễm nhiên thành một cái đóng băng thế giới. Hàn băng kết giới. Mạc Lạp So khẽ quát một tiếng, toàn bộ thế giới, giống như là bị hàn khí chỗ thôn vệ một loại, hoàn toàn biến thành trắng xóa một mảnh. Thâm Nguyên Chi Vương bàn tay hướng xuống đất vỗ, mặt đất chỉ một thoáng đất rung núi chuyển, vẹn vẹn gian, toát ra nguyên một đám miệng núi lửa, miệng núi lửa ở bên trong, không ngừng phun ra đại lượng nóng hổi đá lửa. Rất nhanh, phương viên mấy ngàn trượng trong phạm vi, tiểu tạo thành băng hỏa lưỡng trọng thiên, một bên là vùng địa cực băng hàn, sở hữu vật chất, chỉ cần tiếp xúc đến cái này rét lạnh lực lượng, đều sụp đổ, đây là cực hàn chi lực bố trí khủng bố. Một bên thì là dung nham sôi trào, mà đổi thành bên ngoài một bên, bất luận là nham thạch hay vẫn là cát sỏi, đều hoàn toàn hòa tan, khủng bố nham tương đem trọn cái phía chân trời, cũng đã nhuộm đỏ, giống như máu tươi đáng sợ. Nói như vậy, hỏa hệ đối với băng hệ, có rõ ràng khắc chế, thế nhưng mà cái kia cũng chỉ là lẽ thường mà nói. Thế nhưng mà giờ phút này Mạc Lạp So hàn băng chi lực, rõ ràng lấn át Thâm Nguyên Chi Vương hỏa diễm chi lực, dung nham chính từng điểm bị hàn băng chi lực ăn mòn, dung nham diện tích, càng ngày càng nhỏ. Hảo cương hàn ý. La Khăn Ngói thầm than một tiếng, mặc dù là hắn cũng không dám tùy tiện tiến vào hàn băng bên trong. Loại này cơ hồ chẳng khác nào lĩnh vực đồng dạng tinh khiết tại, bất luận cái gì vật chất đều muốn bị mẫn diệt, coi như là ma pháp, cũng không cách nào ngăn cản loại này rét lạnh. Thế nhưng mà, lúc này thời điểm Phương Vân lại chủ động bước vào hàn băng trong kết giới, không có bất kỳ bận tâm, không có bất kỳ kiên kỵ. La Khăn Ngói kinh hô một tiếng, không muốn. Thế nhưng mà, hàn ý rất nhanh liền đem Phương Vân thân hình hoàn toàn đóng băng ở, Mạc Lạp So thiếu chút nữa không có bật cười, cái này không thể không nói, là cái niềm vui ngoài ý muốn. Hắn đều không nghĩ tới, Phương Vân cư nhiên như thế vô dụng. Chủ động đi vào hắn hàn băng trong kết giới, đây chính là có thể hủy diệt bất luận cái gì vật chất cực hạn hàn băng, hắn rõ ràng không biết sống chết dùng thân nếm thử. Nếu như La Khăn Ngói như vậy, biết rõ hắn chi tiết người, đều chọn đứng bên ngoài vây, xa hơn trình công kích, đối với hắn tiến hành công kích, hoặc là trực tiếp dùng đồng loại kiểu chiêu thức, đối với hắn hàn băng kết giới tiến hành phá hư, đây đều là hữu hiệu nhất công kích phương thức, tuyệt đối không thể tiến vào trong kết giới. La Khăn Ngói sắc mặt cũng là âm trầm đến cực điểm, hôm nay Phương Vân bị giết, hắn chẳng những không có đạt được cái kia cái gọi là bí mật, nhưng lại muốn cùng Mạc Lạp So kết thủ, đây tuyệt đối không phải hắn muốn kết quả. Chỉ thấy, tại một tiếng thanh thúy tiếng vang ở bên trong, Phương Vân thân hình, lập tức cho phi yên diệt, hóa thành vô số vụ băng. Mạc Lạp So đại cười, La Khăn Ngói, cái này là ngươi cái gọi là cường giả sao? Không gì hơn cái này. Mạc Lạp So tùy ý cười nhạo La Khăn Ngói, La Khăn Ngói sắc mặt âm trầm vô cùng. Cắn răng gầm nhẹ nói, Thâm Nguyên Chi Vương, mở rộng ngươi dung nham kết giới. Toàn bộ thế giới, tất cả đều cho ta cháy lên đi. Thâm Nguyên Chi Vương tiếng gầm gừ phẫn nộ ở bên trong, hai móng oanh kích trên mặt đất, chỉ một thoáng, toàn bộ mặt đất tất cả đều dạn nước hai, nham tương theo xé rách khắp mặt đất, tuôn ra mà ra. La Khăn Ngói thì là lăng không bay lên, bao quát phía dưới hàn băng kết giới, hắn cũng không dám như Phương Vân như vậy muốn chết. Mạc Lạp So giờ phút này đang toàn lực cùng Thâm Nguyên Chi Vương dung nham kết giới đối kháng. Mặc dù biết rõ La Khăn Ngói đối với hắn dục dịch, cũng là không có biện pháp. Thâm Nguyên Chi Vương thực lực, không chút nào tại hắn phía dưới, nếu như hắn dám có một tia phân thần, đều rơi đích bi thảm kết cục. Ta nhìn ngươi lấy cái gì cùng ta đối kháng, ta cũng không phải là cái kia vô chi tiểu tử. La Khăn Ngói hừ lạnh nói, truy là ca, xa đoạ tôi tớ. Chỉ thấy tại La Khăn Ngói bên người, không ngừng xuất hiện lần lượt màu đen ma trứng, những này ma trứng bên trong, tất cả đều thai nghén lấy trong vực sâu tánh mạng. Tại La Khăn Ngói phất tay, vô số ma trứng, giống như truy lạc như lưu tinh, vạch phá phía chân trời, đánh tới hướng phía dưới hàn băng trong kết giới. Bất quá, ma trứng rơi vào kết giới phía trên, lập tức ngưng kết thành băng, cũng như Phương Vân như vậy, thân hình lập tức vỡ vụn. Chỉ là, ma trứng đồng dạng cũng sẽ biết kích thích một hồi rung động, một cái, hai cái, ba cái, mười cái, một trăm cái, một ngàn cái. Vô số ma trứng, bị hàn băng kết giới chỗ ngăn cản, thế nhưng mà dần dần. Những vỡ vụn kia ma trứng bắt đầu ăn mòn hàn băng kết giới, màu đen khí tức không ngừng đem thuần trắng hàn băng kết giới ăn mòn thành màu đen. Loại này màu đen khí tức, tựu như bệnh truyền nhiễm một loại, không ngừng hướng về bốn phía lan tràn. Hơn nữa cũng đang không ngừng thẩm thấu, Mạc Lạp So liếc mắt hàn băng kết giới phía trên, há mồm nổ ra một ngụm hàn khí, cỗ hàn khí kia không ngừng biến lớn, sau đó phân hóa ra vô số màu trắng quang điểm. Những màu trắng này quang điểm, toàn bộ đều là băng tinh linh. Chen chúc hướng phía trên kết giới phóng đi. Mạc Lạp So, ngươi rõ ràng có băng tinh linh. La Khăn Ngói trừng to mắt, có chút kinh ngạc kêu lên. Tiểu như thuật sĩ khế ước ác ma đồng dạng, ma pháp sư khác đồng dạng có thể có khế ước sủng vật, mà cái này băng tinh linh là băng hệ ma pháp sư cấp cao nhất khế ước sủng vật. Chúng không giống với ác ma cái loại nảy huyết nhục sinh vật, chúng chỉ là năng lượng tập hợp thể, tuy nhiên chúng thân thể cũng không cường đại, nhưng khi băng tinh linh số lượng đạt tới trình độ nhất định về sau, sẽ hình thành phi thường đáng sợ thế công. Bởi vì chúng cơ hồ là bất tử bất diệt, hơn nữa so sánh với khế ước ác ma, lại càng dễ khống chế, sẽ không sợ hãi, sẽ không lùi bước, càng sẽ không phản bội chủ nhân của bọn nó. Những cái kia băng tinh linh, ngoại hình tiểu như co lại nhân loại nhỏ bé hài đồng, sau lưng một đôi hóng ánh sáng long lanh cánh chim, cả đàn cả lũ kích động thanh âm, thật giống như tổ ong giống như. La Khăn Ngói tham lam nhìn xem những cái kia băng tinh linh, đáng tiếc những này băng tinh linh, đã là vật có chủ, trừ phi giết chết chủ nhân của bọn nó, bằng không thì tuyệt không khả năng đến tay. Nhưng là bây giờ hắn, muốn giết Mạc Lạp So, sao mà khó khăn. Những cái kia băng tinh linh đã rất nhanh chữa trị tốt hàn băng kết giới, những hắc ám nguyên tố kia, đối với chúng cũng không cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Bởi vì chúng vốn là năng lượng hình thái, cho nên đối với đại bộ phận công kích, cũng có thể không lọt vào mắt. Mạc Lạp So ánh mắt lộ ra vài phần đắc ý, chỉ cho phép các ngươi những thuật sĩ này có được khế ước các ma, tiểu không cho phép ta có được băng tinh linh làm khế ước sủng vật sao. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, dựa vào những này băng tinh linh, có thể chiến thắng ta sao? La Khăn Ngói gầm lên kêu lên. Tuy nhiên ta chiến thắng không được ngươi, thế nhưng mà ngươi cũng chưa chắc không biết làm sao được rồi ta. Mạc Lạp So tự tin nói. Thế nhưng mà, tiểu lúc này thời điểm, Mạc Lạp So đột nhiên cảm giác được, nguy hiểm tới gần, một loại cảm giác bất an, tập chạy lên não. Mạc Lạp So bản năng đem hàn băng bao trùm thân thể của mình, những hàn băng này cứng rắn trình độ, mặc dù là thần khí, cũng không cách nào tại lập tức đột phá. Mà chỉ trong nháy mắt, một cánh tay ra hiện tại sau lưng của hắn, Mạc Lạp So chỉ cảm thấy sau lưng, truyền đến một cỗ lực lượng đáng sợ, sau lưng hàn băng tại này cổ sức lực lớn phía dưới, cũng không có cho hắn mang đến quá nhiều an toàn, đã ở lập tức, phá thành mảnh nhỏ. Mạc Lạp So trong óc một mảnh khủng bố, hắn không biết, cái này cánh tay, đến cùng từ đâu tới đây, thì như thế nào sẽ có được, đáng sợ như thế lực sát thương. Phải biết rằng, tại trong kết giới của mình, là không thể nào bị ma pháp đánh lén, trừ phi hắn hàn băng kết giới bị công phá. La Khăn Ngói sắc mặt, nhưng lại theo kinh ngạc chuyển thành kinh hỉ, nhìn xem Mạc Lạp So với bị nện phi thân hình, nhìn xem trống rông xuất hiện Phương Vân. Trên mặt kinh hỉ dáng tươi cười, thiếu chút nữa không có kích động khóc lên, ta thảo, ta biết ngay tiểu tử ngươi không dễ dàng như vậy chết. Phương Vân hai đầu lông mày, tất cả đều là băng xương, xem hàn băng kết giới cũng không phải là toàn bộ chỗ vô dụng, bất quá tại hắn nện phi Mạc Lạp So lập tức, hàn băng kết giới đã mất đi ma lực trèo trống, lập tức chén rượu thâm nguyên chi vương dung nham kết giới thôn phệ. Rất nhanh, tại Mạc Lạp So chung quanh, đã tràn ngập nóng rực nham tương, Mạc Lạp So thất kinh đứng, sau lưng truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, ngực bụng trong càng là ẩn ẩn truyền đến một cỗ cảm giác xấu. Phương Vân lực lượng đáng sợ, mặc dù lớn bộ phận đều bị hàn băng chống ngăn, thế nhưng mà mặc dù chỉ là 1% lực lượng, thẩm thấu hàn băng bảo hộ, vậy cũng tuyệt không phải người thường có thể thừa nhận. Phương Vân nhìn trong tay hồng quang, có chút kinh ngạc nhìn Mạc Lạp So, xem phòng ngự của ngươi lực, đích thật là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, rõ ràng có thể thừa nhận ta 6 thành lực lượng một kích. Chương 509, tự đoạn sinh lộ. Mạc Lạp So kinh hãi nhìn xem Phương Vân, che ngực, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Làm sao có thể, của ta hàn băng kết giới, làm sao có thể đối với ngươi không có hiệu quả? Điều đó không có khả năng. Mạc Lạp So sao có thể tiếp nhận kết quả như vậy, có thể trực tiếp tiến vào hắn kết giới, mà không bị thương tổn, chỉ có một loại khả năng, cái kia chính là Phương Vân đã là hoàng giả chi cảnh. Thế nhưng mà cái này lại là chuyện không thể nào, không nói Phương Vân tuổi thọ, có thể, thì tới nửa hoàng cảnh giới, đã là không thể tưởng tượng rồi, nếu quả thật chính là hoàng giả chi cảnh cường giả, vậy hắn cũng không cần như thế lén lút, ám toán cho hắn. Mặc dù hắn có thể khinh thường phần lớn người, thế nhưng mà đối với chính thức hoàng giả chi cảnh cường giả mà nói, cũng không thể so với một chỉ con sâu cái kiến, cường lớn hơn bao nhiêu. Mạc Lạp So duy nhất có thể xác định, tiểu là Phương Vân cũng không phải là chính thức hoàng giả chi cảnh cường giả. Mạc Lạp So hàn băng kết giới, đã rút nhỏ mấy lần, hôm nay chỉ có thể duy trì tại một cái chưa đủ 100 trượng diện tích, những địa phương khác, đã bị dung nham, hoàn toàn bao trùm. Mà ở hàn băng trong kết giới, Phương Vân trên người không ngừng ngưng kết hàn băng, thế nhưng mà những hàn băng này lại đang sau một khắc tự hành văng tung tóe. Nhìn đến đây, Mạc Lạp So mới hiểu được, Phương Vân căn bản chính là dựa vào, khủng bố thân thể cường độ, cho nên mới có thể bỏ qua hắn hàn băng kết giới, mà loại này thân thể cường độ, đã vượt ra khỏi hắn lý giải phạm chủ. Phải biết rằng, mặc dù là một bả cựu phẩm vũ khí, nếu như rơi vào hàn băng trong kết giới, cũng sẽ biết lập tức phá thành mảnh nhỏ, thế nhưng mà Phương Vân rõ ràng lông tóc ít bị tổn thương. Trừ phi Phương Vân thân hình đã cường đại đến, có thể cùng thần khí so sánh, điều này cũng làm cho Mạc Lạp So có chút minh bạch, Phương Vân là như thế nào đột phá hắn hàn băng phòng ngự, lại để cho hắn đã bị trọng thương được rồi. La Khăn Ngói Lăng không rơi ở phía xa, nhìn xem chật vật vô cùng Mạc Lạp So, ta nói rồi, ngươi đồng thời mặt đối với chúng ta thời điểm, là tuyệt đối không có phần thắng. Hừ, nếu như không phải ta chủ quan, làm sao có thể lại để cho cái này hèn hạ tiểu tử đánh lén đắc thủ. Ta không phục, Mạc Lạp So hừ lạnh nói. Phương Vân cùng La Khăn Ngói đều là kinh ngạc cười, La Khăn Ngói cười nhạo nói, Mạc Lạp So, ngươi sẽ không cho rằng đây là tiểu hài tử qua mọi nhà a? Ngươi không phục lại có thể thế nào? Chúng ta vốn cũng không phải là bằng hữu, càng không cần, đem cái gì nhân nghĩa đạo đức. Các ngươi dám giết ta, hội trưởng là sẽ không bỏ qua các ngươi. Mạc Lạp So phẫn nộ nói, cho dù không giết ngươi, các ngươi hội trưởng cũng không có thể sẽ bỏ qua chúng ta, cho nên chúng ta hay vẫn là giết ngươi rồi sự tình. Phương Vân vốn là không có ý định vung tha Mạc Lạp So. Thâm Nguyên Chi Vương, thân thể khổng lồ đã bao phủ tại Mạc Lạp So trước mặt, tuy nhiên hắn còn có nửa cái thân hình, vẫn không có bị triệu hoán đi ra, thế nhưng mà thân thể của hắn đã đủ để bao trùm mấy trăm trường phạm vi. Mạc Lạp So muốn trốn, thế nhưng mà có Phương Vân cùng La Khăn Ngói hai cái siêu cấp tồn tại, hắn lại có thể trốn đến địa phương nào đi đây này. Huống chi, hắn hiện tại có thương tích tại thân, căn bản là thượng thiên không cửa, xuống đất không đường. Phương Vân, ngươi mới vừa rồi là dùng cái gì ma pháp, ta nhìn thấy ngươi bị băng phong về sau, thân thể đã hoàn toàn vỡ vụn mới đúng, như thế nào hội hoàn hảo vô khuyết xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Con vụng trộm lặn xuống cái này lão tiểu tử sau lưng hay sao? Tuy nhiên La Khăn Ngói kinh hỉ Phương Vân còn sống, có thể là đồng dạng, Phương Vân năng lực này, cũng làm cho hắn cảm thấy, rất là kiêng kỵ. Tuy nói bọn hắn bây giờ là tạm thời liên hợp cùng một chỗ, thế nhưng mà y lì nguyên không phải chân tránh trên ý nghĩa bằng hữu, nếu như một ngày kia, bọn hắn chính thức làm là địch nhân gặp nhau, La Khăn Ngói không thể không vì thế chuẩn bị sẵn sàng. Phương Vân thâm bất khả chắc thực lực, lại để cho hắn một lần lại một lần vượt qua tưởng tượng, bất luận là hắn quỷ dị đích thủ đoạn, hay là hắn kinh khủng kia thân thể cường độ. Mạc Lạp So buồn sự khác không có, thế nhưng mà hàn băng kết giới lực phòng ngự, đây chính là có thể nói thứ nhất, so về hắn hắc ám kết giới, hay hoặc giả là Thâm Nguyên Chi Vương dung nham kết giới, đều muốn mạnh vài phần. Thế nhưng mà Phương Vân rõ ràng đối với cái này thờ ơ, qua tự nhiên xuất nhập hàn băng kết giới, càng là một lần hành động đánh lén đắc thủ. Không có gì, toái mất chỉ là của ta thế thân mà thôi. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, loại này thế thân thuật, đương nhiên là có rất nhiều hạn chế. Nói thí dụ như điều này cần nhất định được thời gian chuẩn bị, thế thân lại là không có bất kỳ lực công kích, chỉ có thể thừa nhận một lần, hẳn phải chết tổn thương. Mà Phương Vân tiểu là dựa vào cơ hội này, mới có thể đơn giản lừa bịp đi qua, lại để cho Mạc Lạp thật sự tin tưởng ngươi, Phương Vân tại bước vào hàn băng kết giới về sau, cũng đã chết hết. Bằng không thì như thế nào có thể đơn giản đã lừa gạt Mạc Lạp So, Mạc Lạp So bại tiểu thua ở, hắn quá mức tự tin rồi, hắn đối với chính mình hàn băng kết giới lực phòng ngự, quá mức tín nhiệm. Hắn cảm thấy không có người có thể xâm nhập hàn băng trong kết giới, càng không có nhân loại có thể lại tại cuộc đời này tồn. Thế nhưng mà hắn không nghĩ tới, Phương Vân là một cái như vậy quái thai, rõ ràng có thể bỏ qua hắn hàn băng kết giới, nên ngang đi đến phía sau của hắn, cho hắn như thế một kích chí mạng. Nếu như không phải hắn cơ cảnh, tại nguy hiểm nhất thời điểm, bay lên hàn băng phòng ngự, hiện tại sợ là cả người, đều cũng bị Phương Vân đập nát. Đến cùng muốn thế nào, các ngươi mới bằng lòng buông tha ta. Mạc Lạp So rốt cục hay vẫn là chịu thua, ăn nói khép nép mà hỏi. Vung tha ngươi. Cho ta một cái bỏ qua ngươi lý do. Phương Vân mắt nhìn Mạc Lạp So. Tiểu tử, ngàn vạn không thể vung tha hắn, lưu hắn ở trên đời này, thế nhưng mà một cái tai họa. La Khăn Ngói vội vàng nói. La Khăn Ngói các hạ, ta với ngươi đến cùng có gì thâm cựu đại hận, ngươi muốn như thế lại nhiều lần hãm hại ta. Mạc Lạp So gào thét kêu lên. Thâm cựu đại hận ngược lại là không có, chỉ là ngươi thực cho rằng. Chúng ta hắc ám quốc hội không biết đỉnh phong sở tác sở vì sao. La Khăn Ngói hừ lạnh nói, lạnh lùng nhìn xem Mạc Lạp So, các ngươi thực dùng vì các ngươi đối với chúng ta hắc ám quốc hội, ám hạ độc thủ, tiêu thần không biết quỷ không hay sao, chỉ là hội trưởng tạm thời dễ dàng tha thứ các ngươi mà thôi. Hôm nay ngươi rơi vào trong tay của ta, ta cũng làm cho ngươi nếm thử, ngươi đối với chúng ta hắc ám quốc hội đã hạ thủ đoạn. Đây chẳng qua là dưới đáy người cùng quý hội xung đột mà thôi. La Khăn Ngói các hạ không cần bay lên đến hai chúng ta tổ chức lớn ở giữa chiến tranh A. Chiến tranh? Mạc Lạp So các hạ quá xem khởi chính mình rồi A, đừng nói sự tình hôm nay, không có ai biết, cho dù ta đang tại các ngươi hội trưởng mặt, đem ngươi giết. Chẳng lẽ các ngươi hội trưởng thật đúng là dám cùng chúng ta Hắc Ám Quốc hội khai chiến hay sao? Mạc Lạp so sắc mặt, càng thêm khó coi, xem ra La Khăn Ngói là quyết tâm muốn giết hắn, hắn chỉ có thể đem ánh mắt rơi vào Phương Vân trên người. Hiển nhiên, ngươi không thể nói phục ta, ta đây cũng chỉ có thể tiễn đưa ngươi lên đường. Trên thực tế, Phương Vân căn bản sẽ không nghĩ tới, muốn thả qua Mạc Lạp So, căn cứ hắn biết rõ, Mạc Lạp So tiểu là lúc ấy vây công đại trưởng lão đỉnh phong hai cái trưởng lão một trong, mà một cái khác thì là Odin. Mà Odin đã vẫn lạc tại Phương Vân chi thủ, hôm nay hơn nữa Mạc Lạp So, coi như là cho đại trưởng lão báo thủ. Phương Vân đã kế thừa người ta địa vị, tuy nhiên chưa chắc sẽ thiệt tình, đi làm vinh quang làm chuyện gì, thế nhưng mà tiện tay mà thôi, hắn hay vẫn là sẽ không chú ý. Đã hôm nay Mạc Lạp So đã rơi vào trong tay của hắn, Phương Vân tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn, bất luận là vì cái kia hắn chưa bao giờ gặp mặt đại trưởng lão, vẫn là vì chính mình. Mạc Lạp So chán nản ngồi dưới đất, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng ánh mắt, khẩn cầu nhìn xem Phương Vân. Thâm Nguyên Chi Vương bàn tay đã hướng phía Mạc Lạp So rơi xuống, ngoan nghe lời làm của ta tế phẩm A, ngươi có lẽ cảm thấy vinh hạnh, có thể trở thành ta lực lượng một bộ phận. Mạc Lạp So cúi đầu, trong miệng nhẹ la hét cái gì, ha ha. Trở thành ngươi thân thể một bộ phận. Vinh hạnh. Thâm Nguyên Chi Vương một bả nhấc lên Mạc Lạp So, Mạc Lạp So không hề phản kháng, mặc cho Thâm Nguyên Chi Vương đưa hắn nắm trong tay. Phương Vân cùng La Khăn Ngói khẽ cho mày, Mạc Lạp So như thế nào hội thành thật như vậy, mặc cho Thâm Nguyên Chi Vương chảo trong tay, dùng Mạc Lạp So thực lực, mặc dù bị Phương Vân đánh cho một quyền, cũng không phải hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống, như thế nào sẽ như thế trung thực. Đột nhiên, Thâm Nguyên Chi Vương mãnh nhưng buông ra Mạc Lạp So, đồ đáng chết, hắn muốn tự bạo. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Thâm Nguyên Chi Vương tại tiếng gầm gừ ở bên trong, thân thể khổng lồ, nhanh chóng lùi về ma pháp trận ở bên trong, rất nhanh tránh về Thâm Nguyên. Hắn cũng không muốn bị một cái, cùng hắn không sai biệt nhiều ra hỏa tự bạo lan đến gần, đối với cái này nhưng hắn là phi thường rất hiểu rõ, một cái nửa hoàng cấp cái khác khủng bố tồn tại tự bạo uy lực, đây chính là đủ để đem nghiêm chỉnh tòa thành thị, đều hoàn toàn mất đi. Chỉ thấy Mạc Lạp So thân thể, lơ lửng ở giữa không trung, trên người chính phóng thích ra màu trắng ánh sáng chói lọi, mà cái này ánh sáng chói lọi lúc sáng lúc tối, cực không ổn định. La Khăn Ngói sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi, Phương Vân, mau lui lại. Phương Vân ngóng nhìn lấy lớp khủng bố bên trong đích Mạc Lạp So, trong mắt tinh quang chớp động, tự bạo. Dùng đảm lượng của hắn cùng quyết tâm, hắn có dũng khí lựa chọn tự bạo sao? Phương Vân cười lạnh nói, nhìn xem trên bầu trời Mạc Lạp So, đối với đồng nhất cấp bậc tự bạo mà nói, với tư cách ở ngoài đứng xem, đều sẽ là đã bị liên quan đến. Bất quá tự bạo cũng không phải dễ dàng như vậy, bởi vì tự bạo đầu tiên một điểm tự là, bản thân ma lực đã khô cạn, thì ra là tại đến bước đường cùng phía dưới. Tùy ý hấp thu rời rạc tại trong không khí năng lượng, chỗ sinh ra một loại hỗn loạn trùng kích, loại này trùng kích chỗ mang đến phá hư, so về cùng cấp bậc mạnh nhất công kích, còn cường đại hơn gấp bội. Nếu như trong cơ thể còn có đại lượng bản thân đấu khí, hoặc là ma lực, như vậy bản thân lực lượng, sẽ bài xích những ban này tạp năng lượng, mặc dù muốn tự bạo cũng trở nên không có khả năng rồi. Huống chi, Phương Vân không tin, mới vừa rồi còn đối với hắn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục Mạc Lạp So, trong nháy mắt thì có dũng khí tự bạo. Có ít người ép, hoàn toàn chính xác có khả năng cho cùng rất dậu, có thể là có chút người, chỉ cần còn có một đường sinh cơ, bọn hắn tiểu không khả năng tự đoạn tuyệt lộ, Mạc Lạp So hiển nhiên tiểu thuộc về thứ hai loại người. La Khăn Ngói không khỏi dừng bước lại, có chút chần chờ mà hỏi, ngươi xác định hắn là phô trương thanh thế. La Khăn Ngói không thể không coi chừng, hắn cũng không có Phương Vân khủng bố thân thể, mặc dù là Mạc Lạp So tự bạo, cũng không thể xúc phạm tới hắn, nếu như Mạc Lạp So thật là tự bạo, mà hắn không có chạy ra nhất định được phạm vi. Cho dù bất tử, cũng sẽ biết đi nửa cái mạng. Ngươi không tin ta sao? Phương Vân liếc mắt La Khăn Ngói nói ra. Vậy hắn hiện tại lại là đang làm cái gì? La Khăn Ngói nhìn xem giữa không trung Mạc Lạp So, chẳng lẽ hắn chỉ là phô trương thanh thế đơn giản như vậy? Chương 510, Nam Quỷ Tòa Hồn. Ta không biết. Phương Vân ngóng nhìn lấy giữa không trung, khí tức của hắn vô cùng hỗn loạn, giống như là tại tự bạo, thế nhưng mà tánh mạng của hắn dấu hiệu, cũng không có xuất hiện chấn động, ngược lại lộ ra thập phần ổn định. Cái này cũng không giống như là một cái muốn tự bạo người, nên có tánh mạng chấn động. La Khăn Ngói không khỏi trầm tư xuống, tính hạ tâm lai suy tư Mạc Lạp So là người, hoàn toàn chính xác rất khó tin tưởng hắn, chọn tại còn chưa cùng đồ mạt lộ thời điểm, tự lựa chọn tự bạo. Nếu như hắn dốc sức liều mạng, còn có thể chạy ra tìm đường sống, thế nhưng mà nếu như là tự bạo, chưa chắc sẽ đối với bọn hắn tạo thành quá lớn phiền toái, ngược lại là chính bản thân hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, về tình về lý Mạc Lạp So đều không có lý do làm như vậy. Đột nhiên, La Khăn Ngói sắc mặt phải biến đổi, không tốt. Hắn đây không phải tại tự bạo, mà là tại cố ý phóng thích năng lượng chấn động, căn bản chính là tại gửi đi tin tưởng cho Đỉnh Phong người. Như bọn hắn loại này cấp bậc cường giả, nếu có tâm muốn gửi đi tin tức, có thể truyền ra phi thường khoảng cách xa, bọn hắn giống như là một cái cỡ lớn tin tức đứng đồng dạng, đem bản thân chấn động, truyền lại cho người quen. Không dễ dàng như vậy. Phương Vân khẽ quát một tiếng, trong tay đánh ra một cái đạo văn rơi trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái màu đen trận văn, chỉ thấy trận văn ở bên trong, vẹn vẹn gian toát ra 5 cái u quỷ, cái này 5 cái u quỷ tất cả đều là oan hồn ngưng tụ mà thành. 5 quỷ tòa hồn, đi, Phương Vân từng ngón tay hướng Mạc Lạp So. Đây là cái gì? La Khăn Ngói kinh ngạc nhìn cái kia 5 cái u quỷ, những u này quỷ trên người tản ra mãnh liệt tử khí, mặc dù chỉ là nhìn xem, đều bị hắn đứng xa mà trông, căn bản là không dám tùy tiện tiếp cận. Cái kia 5 cái u quỷ trên người hắc khí, cùng hắc ám năng lượng bất đồng, những u này quỷ chính là tử vong bản thân, là oán hận, giết chóc chỗ tụ tập mà thành. 5 cái u quỷ gào thét lên, phiêu hướng Mạc Lạp So, Mạc Lạp So thân thể vừa dừng lại, đột nhiên cảm giác thấy lạnh cả người, xông lên đầu, cái này cỗ hàn ý, cùng hắn cực hàn chi lực bất đồng, mà là nguồn gốc từ linh hồn hàn ý, cái này cỗ hàn ý, lại để cho hắn cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Chỉ thấy con thứ nhất u quỷ, đột nhiên nhào vào trên người của hắn, trên người hắn hàn băng phòng ngự cùng với băng truy, cũng không có thể ngăn cản u quỷ xâm nhập, u quỷ không hề trở ngại rơi vào trên người của hắn. Con thứ nhất u quỷ, hai tay một ôm, tương Mạc Lạp bị gắt gao bắt lấy, đồng thời hai móng hung hăng lọt vào Mạc Lạp So hai mạch nhâm đốc, phong bế Mạc Lạp So ma lực nguyên. Sau đó là thứ hai chỉ u quỷ, nó cũng là đồng dạng động tác, bất quá hắn chỗ phong bế, là Mạc Lạp So vòng trời, thứ ba chỉ u quỷ, thứ tư chỉ u quỷ, thứ năm chỉ u quỷ. Mỗi một chỉ u quỷ đều phong bế Mạc Lạp So một huyệt đạo, năm quỷ chỗ phong bế là Mạc Lạp So lực, hồn, tâm, thần, linh. Trực tiếp tan rã Mạc Lạp So là bất luận cái gì công kích, mất đi ý thức Mạc Lạp So, một đầu tái hạ thiên không, lúc này thời điểm, năm quỷ gào thét lên, cưỡng ép dắt lấy Mạc Lạp So linh hồn, thoát ly xuất thân thể. Mạc Lạp So linh hồn mỗi lần bị túm ra thân hình, lập tức tiểu tỉnh táo lại, hắn cái thứ nhất phát hiện, tiểu là thân thể của mình, còn là tự nhiên mình hơi mở linh hồn. Lại nhìn bên người gắt gao dắt lấy hắn năm quỷ, trong lòng sợ hãi, đã thăng tới cực điểm. Hắn bản năng phóng thích ma lực của mình, muốn khu trừ những oan hồn này, thế nhưng mà với tư cách linh thể, hắn căn bản cũng không có ma lực có thể phóng thích. Hắn không ngừng dãy rủa lấy, thế nhưng mà những oan hồn này, chỉ biết trào càng ngày càng gấp, căn bản cũng không có buông hắn ra chuẩn bị. Cái này, đây là vong linh ma pháp. Ngươi là tử vong thuật sĩ. La Khăn Ngói kinh hô nhìn xem Phương Vân. So sánh với hắc ám thuật sĩ, tử vong thuật sĩ càng làm cho người cảm thấy phỉ nhổ cùng chán ghét, thậm chí là sợ hãi. Tại Âu Lan đại lục bên trên, tử vong thuật sĩ tiểu là chuột chạy qua đường giống như. Phương Vân mắt nhìn La Khăn Ngói, trong tay bay múa kéo lên một cái đạo văn lóe ra hắc quang, chỉ thấy năm quỷ lập tức kéo lấy Mạc Lạp So linh hồn, chui vào giữa hắc quang, biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng lúc đó, Mạc Lạp So thân hình đã mất đi linh hồn, lập tức ngã rơi xuống mặt đất. Cặp mắt của hắn y liền nguyên mở thật to, trong mắt tràn đầy không dám tin. Trên mặt biểu lộ, y lì hải nguyên bảo trì trước khi chết biểu lộ. La Khăn Ngói trần chờ đi đến trước, xem xét Mạc Lạp So thân thể, hắn phát hiện Mạc Lạp So ngoại trừ tại vừa rồi, đã bị Phương Vân một kích kia bên ngoài, thân thể lông tóc ít bị tổn thương, kết hợp với vừa rồi cảnh tượng, càng làm cho hắn sởn hết cả gai ốc. Lúc này thời điểm, Mã Sắt Đốn cùng Quỳnh Ti đã đi rồi đi lên, Quỳnh Ti vẻ mặt không cam lòng bộ dạng, Mã Sắt Đốn tỉ tỉ, ngươi như thế nào không cho ta ra tay, ta cảm thấy được ta có thể đối phó trong đó một cái người. Đối với Quỳnh Ti vô lý yêu cầu, Mã Sắt Đốn gần đây cũng không có xem, Ngải Sâu Na cùng Dạ Cột cũng cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận. Xem trên mặt đất Mạc Lạp So thi thể, mặt không biểu tình, nhưng trong lòng nhấc lên cơn sóng gió động trời, cựu nhân của nàng, cứ như vậy bị Phương Vân chính tay đâm rồi, mà với tư cách cháu gái, lại sự tình gì đều không làm được. Cái này lại để cho Ngải Sâu Na trong nội tâm, cảm giác được một tia không khoái, đột nhiên, Dạ Cột đột nhiên tiến lên, bắt lấy Mẹ Mễ Long, tiểu người lùn. Nhanh lên đem thứ đồ vật trả lại cho ta. Dạ Cột ngược lại dẫn theo Mễ Mễ Long, không ngừng run lấy, trước thông qua muốn cho Mễ Mễ Long đem cái kia cây gậy nổ ra. Không có cho hay không, đến tay đồ vật, ở đâu có nói cho tự cho. Mễ Mễ Long không cam lòng tê ơ. Quỳnh Ti lúc này thời điểm cũng đi đến trước, phẫn nộ nói, ngươi cái này chết tiệt người lùn, rõ ràng dám trộm đi của ta thiên sứ chi kiếm, trả lại cho ta, nhanh lên trả lại cho ta. Đã bị ta tiêu hóa mất, các ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Mễ Mễ Long la lớn. Phương Vân nhíu mày, quát khẽ, ngươi trộm bao nhiêu thứ, toàn bộ cho ta giao ra đây. Đó là ta Mễ Mễ Long tiếp xúc đến Phương Vân ánh mắt, nói một nửa, lại nuốt trở vào. Mễ Mễ Long rất không cam lòng đem bàn tay nhập trong mồm, sau một lúc lâu cầm ra một nhanh nắm đấm lớn khoáng thạch, Mã Sắt Đốn đột nhiên xông lên trước. Đây là Bách Luyện Huyết Tinh Thạch. Mã Sắt Đốn đối với khoáng thạch, kim loại có thể là có thêm đặc thù cố chấp, vừa nhìn thấy cái này khối huyết sắc khoáng thạch, đã một bà đoạt mất. Mễ Mễ Long hô to, không phải cái này, không phải cái này, đây là tự chính mình, không là của ngươi. Đến tay đồ vật, ở đâu có nói còn tiểu trả lại cho ngươi. Mã Sắt Đốn ngang ngược nói. Mễ Mễ Long miệng mở rộng, trên mặt thần kỳ phẫn nộ, thế nhưng mà lại nói không ra lời, Quỳnh Ti khá tốt phiền kêu lên, nhanh lên nhanh lên, đem của ta thiên sứ chi kiếm trả lại cho ta. Mễ Mễ Long đã có kinh nghiệm, lần này hắn tại trong miệng của mình một hồi lục lọi, cảm giác kia thật giống như, trong bụng của hắn là cái bách bảo túi một loại. Mễ Mễ Long lấy ra lần lượn, kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái, Phương Vân phát hiện, Mễ Mễ Long đối với kim loại cùng khoáng thạch, cũng có được đặc thù cố chấp. Mã Sắt Đốn xem hai mắt đỏ bừng, Phương Vân càng là trong mắt bắn ra hào quang, thật muốn bổ ra Mễ Mễ Long bụng, tìm tòi đến tận cùng. Lục lọi một hồi, Mễ Mễ Long rốt cục lấy ra cái kia cây gậy, tiện tay ném cho Dạ Côn, không cam lòng nói, trả lại cho ngươi. Cái này có thể là đồ tốt, thượng diện sử dụng, nhưng là chân chính hàng tình chi kim, nếu như cho ta. La Khăn Ngói hoảng sợ nói, thời gian đồng hồ quá lắc. Dạ Côn liền tranh thủ thời gian đồng hồ quá lắc, trả lại cho ngải sâu na, chứng kiến La Khăn Ngói na tham lam ánh mắt, ngải sâu na trong mắt, cũng lộ ra vài phần cẩn thận từng ly từng tí thân xác. Vốn trong đầu của ta, đã có một cái vĩ đại phát minh, các ngươi rõ ràng không muốn xem đến cái này vĩ đại phát minh hiện thế mà làm ra bản thân một chút cống hiến. Mễ Mễ Long không cam lòng nói. Ngải sâu na tiểu thư, ta muốn tư liệu đâu này? Phương Vân hỏi. A cái này. Cái này ngải sâu na khó xử nhìn xem Phương Vân. Phía trước, nàng một lòng chỉ nghĩ đến trốn, chuẩn bị cho tốt tư liệu, cũng đều giao cho Kim Thập. Không nghĩ tới Kim Thập rõ ràng phản bội các nàng. Toàn bộ tại trong óc của ta. Ngải sâu na đột nhiên nói ra, đại nhân cần gì tư liệu, chỉ để ý hướng ta hỏi ý tốt rồi, tiểu nữ nhất định không biết không nói. Vậy thì đem ngươi trong đầu tư liệu, toàn bộ viết ra, chúng ta lập tức tiểu phải lý khai. Phương Vân nói ra, đại nhân nhưng là phải đi tổng bộ. Ngải sâu na ánh mắt lập lòe mà hỏi. Không phải. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, đại nhân việc này muốn đi đâu, nếu như thuận tiện. Xin cho phép tiểu nữ đi theo tả hữu. Ngải sâu na lần nữa ăn nói khép nép mà hỏi. Bất tiện. Phương Vân gọn gàng dứt khoát hồi đáp. Tiểu nha đầu, trên người của ngươi để đó thời gian đồng hồ quá lắc, nhiều không an toàn, không bằng tạm thời giao do lão già ta đảm bảo a, lão già ta tuyệt đối sẽ không làm của riêng. La Khăn Ngói hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem ngải sâu na, nếu như không phải bận tâm Phương Vân tại bên người, sợ là tiểu muốn động thủ cường đã đoạn. Ngải sâu na không khỏi lui ra phía sau hai bước. Nàng chỗ lo lắng, tiểu là loại tình huống này. Hôm nay bất luận là Đỉnh Phong, hay vẫn là La Khăn Ngói, cũng biết rồi, trên người nàng có thời gian đồng hồ quả lắc tồn tại, nếu như chỉ là dựa vào nàng cùng Dạ Côn hai người, tuyệt đối không có khả năng bình yên trở lại tổng bộ. Ngày nay, nàng có khả năng tín nhiệm người, cũng chỉ có Phương Vân một người. Ít nhất tại nàng nghĩ đến, nếu như Phương Vân thật là hướng về phía thời gian đồng hồ quả lắc mà đến, căn bản là không cần cùng nàng lá mặt lá trái. Đối với bọn hắn thực lực của những người này, ngải sâu na cùng Dạ Côn, căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống. Đại nhân, tiểu nữ biết rõ tin tức, chưa hẳn toàn diện, mà tổng bộ bên trong tin tức, tắc thì toàn diện vô cùng, thậm chí có thể bao trùm đến Đỉnh Phong 8 phần cứ điểm, cùng với trong đó nhân viên danh sách, thực lực cùng với thân phận địa vị. Ngải sâu na huyền chuyển nói. Phương Vân mắt nhìn ngải sâu na, vinh quang tổng bộ đã ở có đi đế quốc sao? Đại nhân không biết. Ngải sâu na ngạc nhiên hỏi. Ta vừa mới gia nhập Vinh Quang, ta phải biết sao? Phương Vân hỏi. Tiểu nữ thất lễ. Ngải sâu na khẽ cười nói, bất quá cái này là chúng ta Vinh Quang bên trong bí mật, trừ phi thành viên trung tâm, ngoại nhân là không cho phép biết đến. Ngải sâu na ánh mắt nhìn về phía La Khăn Ngói, ý của nàng hiển nhiên là đang nói La Khăn Ngói. La Khăn Ngói khinh thường nói, ngươi cho rằng bản tôn không biết sao, bản tôn cũng không phải không có đi qua Vinh Quang tổng bộ, tại trước mặt của ta, có cái gì tốt che che lấp lấp. Không tiểu là các ngươi Vinh Quang chỉ mới có đích trùng động kỹ thuật sao? Trùng động kỹ thuật? Phương Vân vẻ mặt khó hiểu. Thế nhưng mà Mễ Mễ Long lại là phi thường hưng phấn. Cái gì? Các ngươi có trùng động kỹ thuật? Ta thế nhưng mà nghiên cứu mấy ngàn năm, đều không có nghiên cứu minh bạch. Chương 511, Đỉnh Phong tồn tại. Phương Vân cũng rất tò mò, đến cùng La Khăn Ngói trong miệng trùng động kỹ thuật, là vật gì? Ngải sâu na ngạc nhiên, còn muốn đến La Khăn Ngói thân phận, hắn biết rõ Vinh Quang những bí mật này, cũng chẳng có gì lạ. Trên thực tế những bí mật này, chỉ là đối với người bình thường cùng với thành viên vòng ngoài, là cái bí mật, thế nhưng mà đối với một ít siêu cấp cường giả mà nói, cũng không phải gì đó đáng giá bảo tồn bí mật. Ngoại trừ Vinh Quang hội trưởng, không có ai biết Vinh Quang tổng bộ ở nơi nào, mặc dù là Vinh Quang trưởng lão, cũng không có khả năng biết rõ. Mà muốn tiến về trước tổng bộ, chỉ có thông qua Vinh Quang thiết lập đặc thù cứ điểm, những đặc thù này cứ điểm thiết lập có trùng động, có thể tự do xuất nhập tổng. Cái này cùng truyền tống trận bất đồng, truyền tống trận là duy nhất một lần đơn hướng truyền tống, mà trùng động thì là vĩnh viễn tồn tại, trừ phi đóng cửa mất. Bằng không thì có thể không bị hạn chế tự do xuất nhập. Mà loại này kỹ thuật, chỉ nắm giữ ở Vinh Quang trong tay, cũng chỉ có Vinh Quang, đem chi giao chi hành động, thành lập ra một cái hoàn mỹ mạng lưới, khống chế lấy tổng bộ cùng phân bộ cùng cứ điểm ở giữa liên hệ. Tại một cái tràn ngập hỗn độn hòn đảo bên trên, một người trung niên nam tử, đột nhiên mở to mắt, nam tử này một bộ trường bào màu xám, dung mạo bình thường cách ăn mặc một mạc, thế nhưng mà hắn một đôi mắt, lại lộ ra một cô giống như mũi nhọn lợi hại. Mạc Lạp So rõ ràng chết rồi. Hơn nữa trước khi chết, phát ra đưa tới thư cầu cứu tức, cũng bị người châu ngăn. Trong cái này năm nam tử, là đỉnh phong hội trưởng Mộ Di Ô, một cái được vinh dự, gần với thần nhất nam nhân, đỉnh phong ở bên trong từng cái thành viên, đều muốn hắn xem như thần chi giống như tồn tại. Không có ai biết hắn năm nay đến cùng bao nhiêu tuổi, mặc dù là đỉnh phong bên trong, nhiều tuổi nhất trưởng lão, cũng là hắn hậu bối, người nam nhân này vĩnh viễn đứng tại chỗ cao nhất, bao quát lấy tất cả mọi người. Chỉ cần là hắn đi qua chỗ, chung quanh hỗn độn không khí, đều sẽ tự động tránh ra, hải triều cũng bởi vì này cổ huy áp, mà chủ động biến mất, bất luận là ngôi sao hay vẫn là nhật nguyệt, chỉ cần cô hơi thở này xuất hiện địa phương, đều bị mây đen che đậy. Hắn tiểu là bên này thiên, hắn tiểu là cái thế giới này, hoàng giả, cái này cấp độ tiểu như mặt ngoài xương hô giống như, cao cao tại thượng, thậm chí có thể nói là trí cao trí thượng. Mộ Di Ô chân bước tiếp theo, đã xuất hiện tại hòn đảo mặt khác một mặt, một chỗ trên đại điện, sáu cái tuổi cũng không nhỏ lão giả, phân hai bên, chứng kiến Mộ Di Ô đã đến, tất cả đều đứng dậy cung nghênh. Hội trưởng, những điều này đều là đỉnh phong trưởng lão, mà thực lực của bọn hắn, kém cỏi nhất cũng là thần cấp đỉnh phong, mạnh mấy cái, cũng đã là nửa hoàng, thậm chí là một chân đã bước vào hoàng giả chi cảnh tồn tại. Bất quá tại đối mặt Mộ Di Ô thời điểm, bọn hắn hay vẫn là không tự chủ được sinh ra kính sợ chi tâm, không có ai biết Mộ Di Ô đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, cũng không có ai đã từng gặp, Mộ Di Ô chính thức ra tay. Toàn bộ Âu Lan Đại Lục bên trên, mặc dù là mấy cái hoàng giả, đối với Mộ Di Ô cũng là đứng xa mà trông. Đại điện cũng không tính to lớn, thậm chí chỉ có thể dùng phong cách cổ xưa để hình dung, cái này đại điện đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, mà theo bọn hắn lần thứ nhất đến cái này đại điện đến, cho tới bây giờ tại đây hết thảy cũng không có thay đổi hóa. Mộ Di Ô ngồi trở lại thủ tọa bên trên, nghiêng dựa vào trên mặt ghế, một tay chống đôi má, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua hiện trường sáu người, mỗi người đều hẳn không tự kìm hãm được, phảng phất Mộ Di Ô ánh mắt sinh đâm giống như. Ba tháng trong thời gian, đỉnh phong đã tổn thất hai vị trưởng lão rồi. Mộ Di Ô thản nhiên nói. Cái gì? Làm sao có thể? Lần này là ai? Mạc Lạp So đi chấp hành nhiệm vụ. Chẳng lẽ là hắn? Làm sao có thể? Thực lực của hắn tại trong chúng ta, ít nhất xếp hạng top 3, ai có năng lực như thế, có thể làm cho hắn vẫn lạc. Mộ Di Ô vừa nói sau, lập tức đưa tới 6 người một hồi bạo động, bọn hắn thật sâu biết rõ, đã đến bọn hắn cái này cấp độ thực lực, mấy có lẽ đã không tồn tại cái uy hiếp gì, muốn nói thực sự uy hiếp, cũng chỉ là mấy người kia, thế nhưng mà bọn hắn nếu như tùy tiện động thủ, tuyệt đối sẽ đưa tới toàn bộ Âu Lan Đại Lục hỗn loạn. Các ngươi đều là một phương hùng chủ, cho nên ta hiện tại muốn các ngươi vận dụng trong tay các ngươi hết thảy tài nguyên, cho ta tra ra, giết Mạc Lạp So hung phạm, cho tới bây giờ đều là chúng ta đỉnh phong trêu chọc người khác, có thể không có người dám chiêu gây chúng ta, hôm nay lại liên tiếp phát sinh trưởng lão bị tàn sát, nếu như chúng ta nếu không có chỗ tỏ vẻ, chỉ sợ Âu Lan Đại Lục đều không có chúng ta nơi sống yên ổn rồi. Mộ Di Âu ngữ khí bình thản, nhưng lại có một loại không giận tự uy uy nghiêm. Mặc dù là đỉnh phong loại này siêu cấp thế lực, cũng chịu không được như vậy và nhị liên ba vẫn lạc nửa hoàng cấp cái khác siêu cấp tồn tại. Chư trưởng lão đã thật lâu không có chứng kiến, bọn hắn hội trưởng, như thế nghiêm trọng giọng nói. Hội trưởng đại nhân, như nếu như đối phương là Vinh Quang đâu này. Tất cả mọi người rất rõ ràng, Vinh Quang cùng đỉnh phong, cái này hai cái không chết không ngất đối thủ một mất một còn, như nếu như đối phương là Vinh Quang, cái kia một chút cũng không kỳ quái. Hơn nữa ngay tại không lâu, bọn hắn còn đã từng đánh lén qua Vinh Quang một cái trưởng lão, nếu như nói là Vinh Quang trả thù, vậy cũng hảo không kỳ quái. Mộ Di Ô thần sắc cầm u, ngựa khí trầm thấp, bất kể là ai, ta đều muốn hắn trả giá thật nhiều. Chỉ một thoáng, tiếng sấm vang rền, toàn bộ hòn đảo đều bị đáng sợ tia chớp nơi bao bọc, hòn đảo bên trên tất cả mọi người, tất cả đều tâm sinh kính sợ, bọn hắn cảm giác được, trước mặt bọn họ Mộ Di Ô, tựu như một cái chính thức như thiểm điện, tản ra vô tận uy nghiêm. Bất quá qua trong giây lát, hòn đảo trên không tia chớp, đột nhiên tiêu tán, tựu như Mộ Di Ô tâm tình một loại. Những người kia chuẩn bị thế nào? Mộ Di Ô lại nhàn nhạt mà hỏi. Hội trưởng đại nhân, mọi sự cũng đã chuẩn bị xong, hiện tại chỉ kém thời gian đồng hồ quá lắc, chỉ cần hết thể chuẩn bị sẵn sàng, kế hoạch là được tiến hành. Đúng rồi, lần này Mạc Lạp so nhiệm vụ, hẳn là đi chỗ đó hội thời gian đồng hồ quá lắc, hội trưởng đại nhân, ngài nói. Hắn có phải hay không là? Thời gian đồng hồ quả lắc Mộ Di Ô sắc mặt lại một lần trầm ngâm xuống, trong mắt duệ sắc chớp động không thôi. Xem cần ta tự thân xuất mã rồi, kế hoạch không dung có mất. Mộ Di Ô than nhẹ một tiếng. Chư trưởng lao tất cả đều trừng to mắt, yên lặng trăm năm lâu Mộ Di Ô, rốt cục rời núi rồi hả? Hắn có thể là công nhận, Âu Lan đại lục người mạnh nhất, không có một trong. Nhất cử nhất động của hắn, đều có thể nhấc lên một hồi cơn sóng gió động trời, nếu như lần này Mộ Di Ô thật sự rời núi, vậy thì ý nghĩa, đỉnh phong thời gian, lại đem tiến đến. Tại Âu Lan đại lục bên trên, khả năng còn có rất nhiều người, cũng không biết Mộ Di Ô tồn tại, thậm chí không biết đỉnh phong tồn tại, thế nhưng mà chỉ cần biết rằng người của hắn, chỉ cần biết rằng Mộ Di Ô hướng lịch, đều không tự kìm hãm được toàn thân run lên, đây là một cái chân chân chính chính, đứng tại đỉnh phong nhất tồn tại. Phương Vân chân bữa tiếp theo, ánh mắt nhìn hướng xa xa, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Làm sao vậy? Nói như thế nào một nửa, lại đột nhiên không nói. La Khăn Ngói khá tốt phiền thúc giục Phương Vân. Nên hỏi ta đây cũng đã nói xong rồi, ngươi còn muốn biết càng nhiều nữa sự tình, tự cần cầm bí mật của ngươi đến trao đổi. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Ngươi tiểu tử này, ngươi tại đùa nghịch ta sao? Ngươi chỉ là nói cho ta biết, tại không lâu tương lai, sẽ có một đám siêu cấp cường đại người, hội xâm lấn chủ vị diện, sau đó cái gì đều chưa cho ta nói rõ ràng, ngươi cái này rõ ràng tiểu là tại chơi ta. La Khăn Ngói phẫn nộ chỉ vào Phương Vân. Ta cũng không đã từng nói qua, muốn đem mọi chuyện cần thiết, toàn bộ nói cho ngươi biết. Phương Vân đương nhiên nói, huống chi, ngươi đã ở gạt ta một sự tình, cũng tỉ như nói lên lần đọa lạc giả trong lăng mộ, ngươi rốt cuộc là cái gì mục đích đi hay sao? Từ đầu đến cuối, ngươi đều không có cho ta một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục. La Khăn Ngói ánh mắt lập lòe, cuối cùng nhất hay vẫn là cũng không nói ra miệng, hung hăng trợn mắt nhìn mắt Phương Vân, ngươi nhớ kỹ cho ta. La Khăn Ngói phi thường không cam lòng, hắn cảm thấy Phương Vân rõ ràng tiểu là tại qua loa hắn, thậm chí là tại lừa gạt hắn, mà hắn nhưng mà làm chiêu này gây kế tiếp khủng bố thế lực. Phương Vân nguyên vốn cũng không có ý định đem tình hình thực tế toàn bộ thổ lộ đi ra ngoài, có chút bí mật, tuyệt đối không thể truyền vào người thứ ba bên hai, bằng không thì sẽ có càng ngày càng nhiều người biết rõ bí mật này, đến lúc đó bí mật cũng không phải là bí mật. Đương nhiên, nếu như chỉ là chuyện bình thường, Phương Vân cũng sẽ không biết thận trọng như thế, thế nhưng mà chính là vì hắn biết rõ chuyện nghiêm trọng tính, cho nên hắn mới sẽ như thế khẩn trương. Nếu như là dĩ vãng, Phương Vân hội chẳng thèm ngó tới, bởi vì chủ vị diện cũng không phải là không có người ngoài đã đến qua, Phương Vân coi như là một ngoại nhân, thế nhưng mà chủ vị diện quá cường đại, cường giả số lượng cùng với miệng người số lượng, đều đủ để cho đại bộ phận vị diện, đều chùn bước. Thế nhưng mà, lần này bất đồng, lần này đã đến, cũng không phải dựa vào lấy số lượng, mới có thể giải quyết thất thố, bọn họ là một đám chính thức kẻ hủy diệt. Nếu như Phương Vân lại không đếm xỉa đến, hắn bằng hữu bên cạnh, thậm chí là thân nhân, đều muốn khó có thể may mắn thoát khỏi tại khó, đây cũng là khiến cho hắn gật đầu đáp ứng Hắc Ám Thái Thản nguyên nhân. Rất khó tưởng tượng, một cái được gọi là phá hư thần Hắc Ám Thái Thản, lại đang âm thầm sắm vai lấy, cứu vớt thế giới cứu thế chủ, tại không muốn người biết nơi hẻo lánh, vì chủ vị diện, vì nhân loại mà cố gắng. Phương Vân tuy nhiên tin tưởng, ngại sâu na sở dĩ lại để cho mình cùng nàng cùng một chỗ hồi tổng bộ chủ yếu mục đích, vẫn là vì mượn nhờ lực lượng của mình bảo hộ nàng, bất quá Phương Vân cũng là muốn kiến thức. Cái gọi là trùng động, cùng với đến cùng là vật gì. Trên đường đi, ngải sâu na đều đối với Phương Vân, vẫn duy trì một khoảng cách, hơn nữa thời khắc cảnh giác Phương Vân, cùng với bên cạnh hắn tất cả mọi người. Cũng chỉ có giả cốp như vậy, y lì hành nguyên mang theo ngây thơ chất phác thiếu niên, mới có thể cùng mẹ mễ long, đánh chính là chết đi được. Thông hướng tổng bộ trùng động cứ điểm, còn nhiều hơn lâu. Phương Vân hỏi, đã đến Nhã Lai Thành, chỗ đó thì có một cái trùng động cứ điểm, bất quá sử dụng trùng động. Trừ phi là có huy chương bạc nhớ đã ngoài ký hiệu, bằng không thì đều cần muốn tiến hành thân phận xét duyệt, đại nhân ngài. Đối với Phương Vân phải chăng có được huy hiệu màu vàng nhớ, ngài sâu na đến bây giờ, cũng không thể xác định, bởi vì Phương Vân một mực đều không có chủ động xuất ra ký hiệu, mà ngài sâu na cũng chỉ là lần đầu tiên thời điểm đã từng gặp, hơn nữa lúc ấy cũng không nhìn kỹ, về sau nàng cũng chỉ là dựa vào chính mình phỏng đoán, suy đoán Phương Vân thân phận, về phần hắn là hay không thật sự có huy hiệu màu vàng nhớ. Phải chăng thật là kế thừa từ mình ra địa vị, cũng không cách nào trực tiếp làm ra phán đoán. Chương 512, lại thấy Bối Duy. Vài ngày lộ trình, cũng không chuyện gì phát sinh, hết thảy bình tĩnh mà bình thường, ngoại trừ Quỳnh Ti lão là đang nghi lấy, đến một ít kích thích sự tình bên ngoài, những người khác tại may mắn, bình thản đích đường đi. Ngải Sâu Na đối với cái này cái cứ điểm, phi thường quen thuộc, Phương Vân còn muốn bằng lấy trên đường ký hiệu tiến lên, mà Ngải Sâu Na tắc thì là có thể tiện đường tìm đến. Bất quá, tại trong cứ điểm này, Phương Vân rõ ràng phát hiện một người quen. Đại nhân, ta đã ở chỗ này, chờ ngươi đã lâu rồi. Bối Duy chứng kiến Phương Vân đã đến thời điểm, kinh hỉ nên tiếp trước. Phương Vân kinh ngạc nhìn xem Bối Duy, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là hội trưởng để cho ta tại nơi này cứ điểm chờ, hắn nói ngài nhất định sẽ tới đây cái cứ điểm, quả nhiên không xuất giá hội trưởng sở liệu. Bối Duy mừng rỡ nói, hơn nữa hội trưởng đại nhân còn phỏng đoán, đại nhân sẽ cùng ngài Sâu Na tiểu thư một đường đồng hành. Các ngươi hội trưởng hội lời tiên đoán sao? Hay vẫn là nói hắn đã nhận được tin tức rồi hả? Quỳnh Ti kinh ngạc mà hỏi. Hội trưởng hoàn toàn là suy đoán. Bối Duy vừa cười vừa nói. Chứng kiến Bối Duy nhận thức Phương Vân, Ngải Sâu Na lòng cảnh giác, lúc này mới trầm tĩnh lại, bởi vì nàng cũng không thể xác nhận Phương Vân thân phận chân chính. Mà ở Vinh Quang bên trong, ký hiệu cũng không có nghĩa là thân phận thật sự, chỉ có điều Vinh Quang là chỉ nhận ký hiệu, không nhận thân phận. Mặc dù là một cái đỉnh phong người, cầm Vinh Quang ký hiệu, Ngải Sâu Na cũng phải chăm chỉ tiến hành. Ngải Sâu Na tiểu thư, ngài có lẽ cũng đã đoán được Phương Vân đại nhân thân phận a. Bối Duy mỉm cười nhìn về phía Ngải Sâu Na. Với tư cách trước đại trưởng lão bên người thành viên trung tâm, cho nên Bối Duy đối với Ngải Sâu Na cũng một mực xưng là tiểu thư, có thể nói Bối Duy là đại trưởng lão ngoại trừ Ngải Sâu Na bên ngoài, người thân cận nhất. Ngải Sâu Na ánh mắt lộ ra vài phần thất lạc, nhàn nhạt cười nói, "Bối Duy đại nhân, ngài hiện tại đã không cần hô tiểu nữ làm tiểu thư, tiểu nữ hiện tại thân phận chỉ có thể coi là ngài cấp dưới." Ngải Sâu Na tiểu thư nói đùa, trưởng lão Di Vang đối với tiểu nhân không tệ, tiểu nhân cũng cảm kích đại trưởng lão ơn chi ngộ, cho nên Ngải Sâu Na tiểu thư, vĩnh viễn đều là tiểu nhân tiểu thư. Bối Duy chân thành nói, Ngải Sâu Na trong mắt gợn sóng chớp động, đối với Bối Duy chân thành, nàng cảm thấy có chút cảm kích, cùng Kim Thập bất đồng, Kim Thập dối trá cùng không có hảo ý, mặc dù là tại không có phản bội phía trước, nàng sẽ không có hảo cảm. Thế nhưng mà Bối Duy, cái này Di Vang chính mình ra cấp dưới. Cùng nàng cơ hồ không có gì cùng xuất hiện người, hiện tại Y Lì Hải Nguyên có thể đối với chính mình bảo trì tôn kính, cái này làm cho nàng cảm thấy một tia vui mừng. Trên thực tế, tiểu nhân nguyên vốn cũng là thu được Kim Thập làm phản tin tức, phụng hội trưởng chi mệnh, đến đây bảo hộ tiểu thư, bất quá hai ngày trước vừa mới nhận được tin tức, nói cắt tháp thành cứ điểm đã bị đỉnh phong hủy diệt, tiểu nhân còn tưởng rằng tiểu thư đã gặp nạn, bất quá về sau nghe nói có một thiếu niên, cầm ký hiệu đến đây cắt tháp thành cứ điểm, tiểu nhân an tâm rất nhiều. Bối Duy đại nhân, ngài đối với hắn rất hiểu rõ sao? Ngài Sâu Na không khỏi nhìn nhiều Phương Vân vài lần. Bối Duy xấu hổ mắt nhìn Phương Vân bĩu môi, không có trả lời. Ngài Sâu Na tiểu thư, nếu như ngài biết rõ Phương Vân đại nhân chiến tích, có lẽ ngài tiểu cũng không đối với năng lực của hắn sinh ra hoài nghi. Bối Duy nhìn thật sâu một mắt Phương Vân. Không phải là hắn mang theo các ngươi hội trưởng mệnh lệnh, đi dò xét Phương Vân, kết quả bị Phương Vân đùa bỡn đái ra quần. Quỳnh Ti cười nhạo nói. Kỳ thật tiểu nhân cũng không phải cố ý mạo phạm đại nhân. Bối Duy xấu hổ nói. Ngươi rất may mắn, có rất ít người tại mạo phạm tiểu tử này về sau, còn sống êm đẹp. Mã Sắt đốn mắt nhìn Phương Vân nói ra. Ngải Sâu Na cũng không biết, tại sa mạc cái kia một mặt một cái tiểu công quốc. Bối Duy giải thích nói, Ngải Sâu Na tiểu thư nên biết, có đi đế quốc xuất binh 800 vạn, xâm nhập mấy vạn dặm bên ngoài cổ Đức Quốc. Hơn nữa đại công tức Ổ Đín đều xuất động, đại công tức Ổ Đín cùng đại quân, đều bị diệt. Cuối cùng chỉ có hơn 100 vạn tàn quân bại tướng, trốn về co đi đế quốc sự tình A. Chẳng lẽ nói Ngải Sâu Na sắc mặt khẽ biến thành hơi biến? Bởi vì là tại biên thủy thành thị, Ngải Sâu Na có khả năng thu được tin tức có hạn, cho nên nàng chỉ là đại khái biết rõ, co đi đế quốc xuất binh thảo phạt xa xôi tiểu công quốc, kết quả bị thua mà về tin tức, về phần thực thật sự tình hình chiến đấu, cũng không phải quá mức hiểu rõ. Ô đình thân phận Ngải Sâu Na tiểu thư cũng có thể tin tưởng A. Bối Duy giải thích nói, mà diệt sát Ô đình cùng với đại phá có đi đế quốc đại quân, tiểu là Phương Vân đại nhân kế tác, hơn nữa có đi đế quốc hoàng thất, còn ám làm cho gia đình quân nhân, chỉ cần Phương Vân vẫn còn cổ Đức quốc một ngày, liền không hề xâm lấn cổ Đức quốc. Lúc ấy bổn tiểu thư không tại, bằng không thì có đi đế quốc khẳng định cũng muốn đề nhắc tới bổn tiểu thư danh tự. Trên thực tế, đối với lúc trước trận đại chiến kia, Quỳnh Ti hay vẫn là phi thường hướng tới, nàng một mực ở trong tối tự đáng tiếc, nàng không có thể sớm đến một tháng, không có thể sớm đi gặp được Phương Vân. Sớm đi gia nhập Hắc Long học viện, gia nhập trận kia có thể ghi vào sử sách huy hoàng cuộc chiến. Mỗi khi các học sinh, tại bên cạnh của nàng, giảng thuật trận đại chiến kia quá trình thời điểm, Quỳnh Ti đều mặt mũi tràn đầy chờ mong, đồng thời còn tại chửi tới, vì cái gì có đi đế quốc xâm lấn sớm như vậy, mà không có cho nàng cơ hội nhiều lắm. Đa tạ Phương Vân đại nhân, vi tiểu nữ báo này thâm cừu đại hận. Ngải Sâu Na hướng Phương Vân, trùng trùng điệp điệp đã thành một cái lễ. Ngải Sâu Na tiểu thư, còn có Mạc Lạp So đâu rồi, hắn lúc ấy mới được làm mưu hại đại trưởng lao chủ mưu. Bối Duy nói ra, Mạc Lạp So đã đền tội tại Phương Vân đại nhân thủ rồi. Ngải Sâu Na nhẹ nói nói. Cái gì? Bối Duy kinh hô một tiếng, nét mặt đầy kinh ngạc, Mạc Lạp So đã đền tội rồi hả? Đúng vậy, ngày đó tập kích cắt tháp thành cứ điểm, truy sát ta là Mạc Lạp So, mà Kim Thập cũng vẫn là thụ khống chế của hắn, bất quá may mắn Phương Vân đại nhân xuất hiện, mới khiến cho tiểu nữ miễn tại nguy nan. Ngài Sâu Na cảm kích nói. Cái này Bối Duy cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cái này có thể là bọn hắn gần trăm năm nay, cùng đỉnh phong trong tranh đấu, sở được đến tốt nhất chiến tích rồi. Tại nửa năm không đến trong thời gian, chém giết đỉnh phong lưỡng đại trưởng lão, mà cái này lưỡng đại trưởng lão, rõ ràng toàn bộ đều là chết ở cùng là một người trong tay. Đốt. Đợi trung động khai thông, đại nhân cùng mấy vị khách quý, là được trực tiếp trở lại tổng bộ, ta muốn hội trưởng đại nhân, nhất định sẽ thật cao hứng đại nhân đến. Bối Duy nói ra, cái này trung động còn cần chuẩn bị khai thông sao? Phương Vân kinh ngạc hỏi. Bởi vì trung động đang mang trọng đại, cho nên cũng không thể thời thời khắc khắc khai thông. Bằng không thì có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, trực tiếp theo trùng động tiến vào tổng bộ, vậy cũng tiểu không ổn rồi, bất quá cái này khai thông thời gian cũng không cần bao lâu, ngày mai có lẽ có thể chuẩn bị sẵn sàng. Bối Duy giải thích nói, Nhã Lai Thành cũng không phải một cái phi thường phồn hoa thành thị, trái lại tại đây dân phong thuần phác, trên đường người đi đường cũng không phải rất nhiều. Phương Vân cùng Ngải Sâu Na đi tại đầu đường, Ngải Sâu Na thủy chung túi đầu, đa tạ đại nhân, vi tiểu nữ báo này đại thủ. Người lên buổi trưa. Đã tạ ơn ta rồi, không cần lại chuyên bảo ta đi ra, lần nữa nói lời cảm tạ a. Phương Vân lạnh nhạt cười nói, huống chi, bất luận là Mạc Lạp So, hay vẫn là Odin, đều không phải là vì Ngải Sâu Na tiểu thư giết chết. Tiểu nữ không cho rằng báo, chỉ có thể. Ngải Sâu Na nói còn chưa dứt lời, Phương Vân vội vàng nói, lấy thân báo đáp các loại đừng nói là rồi, ngươi nói thẹn thùng, ta nghe cũng khó thụ, việc này liền như vậy bỏ qua. Sao liệu Ngải Sâu Na nhưng lại đỏ bừng cả khuôn mặt, đại nhân đã hiểu lầm. Tiểu nữ chỉ là muốn nói, hy vọng có thể đem thời gian đồng hồ quả lắc hiến cho đại nhân, để báo đáp đại nhân ân tình. A Phương Vân mặt lần thứ nhất màu đỏ bừng, hắn phát hiện mình quá tự cho là, nghe Ngải Sâu Na phía trước, còn tưởng rằng nàng sẽ chủ động lấy thân báo đáp, kết quả lại phát hiện, chính mình rõ ràng đã hiểu lầm người ta ý tứ, Ngải Sâu Na căn bản là không có ý tứ kia. Hay vẫn là không cần, lúc kia đồng hồ quả lắc, hẳn là gia gia của ngươi lưu cho ngươi, một người duy nhất kỷ niệm, ngươi là tốt rồi tốt bảo tồn A. Phương Vân khẽ thở dài. Ngải Sâu Na ánh mắt lưu chuyển, có chút sai biệt nhìn xem Phương Vân, đại nhân không muốn được đến thời gian đồng hồ quả lắc ấy ư, đây chính là cổ xưa thần khí. Nàng không tin, trên cái thế giới này, sẽ có người chủ động cự tuyệt một cái thần khí hấp dẫn. Kỳ thật, Ngải Sâu Na cũng là bị bất đắc dĩ, thời gian đồng hồ quả lắc tuy nhiên là gia gia của nàng lưu cho nàng, duy nhất một kiện đáng giá chân tàng đồ vật, thế nhưng mà cái này đồ vật quá phòng tay rồi, giữ ở bên người, chỉ biết hại mình cùng gia cốt. Bất luận là vì chính mình vẫn là vì dạ cốt, nàng cũng không thể đem thời gian đồng hồ quả lắc, giữ ở bên người, mà nàng có khả năng phó thác người, cũng chỉ có thể tại vinh quang bên trong tìm kiếm. Trên thực tế, Ngải Sâu Na vẫn đối với vinh quang có một tia địch ý, nàng cảm thấy vinh quang cũng là hại chết chính mình ra ra đồng lõa một trong, đây cũng là nàng một mực không có đem thời gian đồng hồ quả lắc, giao cho vinh quang nguyên nhân. Thế nhưng mà hôm nay, đại thu được báo, tại nàng xem ra, bất luận Phương Vân là gì mục đích, đều có đầy đủ lý do. Làm cho nàng đem thời gian đồng hồ quả lắc, giao cho Phương Vân. Chỉ là, nghĩ đến người của nó không chiếm được, nàng chủ động cho người, lại đối với cái này chẳng thèm ngó tới, cái này làm cho nàng có chút nhục trí. Hiệp Ân Huệ yêu cầu chỗ tốt sự tình, ta làm không được, nếu như chúng ta trước đó có chỗ ước định, ta sẽ không chút do dự tiếp nhận, bất quá hiện tại, ta không cách nào tiếp nhận, nếu như ngươi nguyện ý, có thể đem chi giao cho Vinh Quang hội trưởng, ta muốn hắn sẽ rất cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Hơn nữa cũng có thể hảo hảo bảo hộ ngươi cùng Dạ Cốt. Phương Vân đương nhiên biết rõ, Ngải Sâu Na băn khoăn, một mặt là hắn đối với thời gian đồng hồ quả lắc, thủy chung không có hứng thú, một phương diện khác, hắn thật sự không cách nào tiếp nhận loại này tạo. Cái gọi là bất đồng đạo bất đồng vi, Phương Vân đã là như thế, hắn có thể đối với địch nhân đoạt, đối với cựu nhân giết, đối với kẻ xấu lừa gạt, lại không thể đối với dùng ân áp chế, nói hắn dối trá cũng thế, nói hắn tiểu nhân cũng tốt, hắn chính là hắn không là bên ngoài dục chỗ nhiễu. Không là bên ngoài nói thế mà thay đổi. Đúng vào lúc này, Mấy người đi đường vội vàng theo bên cạnh của hắn đi qua, mau đi xem một chút, nghe nói phía trước có trò hay xem. Cái gì trò hay? Hình như là có hai cái lời tiên đoán đại sư, tại giúp nhau đối kháng, dùng cái này chứng minh chính mình. Hơn phân nửa là lưỡng một tên lường gạt ta. Cái này cũng không biết, bất quá nghe nói hai người kia, lời tiên đoán đều cực kỳ tinh chuẩn. Chương 513, Vân theo gió động. Chẳng lẽ là Quỳnh Ti? Phương Vân mang theo nghi hoặc, đi theo những người qua đường kia, hướng phía cuối phố đi đến. Tại cuối phố chỗ, chính vây quanh một đoàn người vây xem bầy, Phương Vân đi vào trong đám người, tiêu chứng kiến Quỳnh Ti đang cùng một thiếu niên tranh phong tương đối, thiếu niên kia trong tay cầm một chồng bộ đồ bài. Chỉ thấy Quỳnh Ti đã nổi trận lôi đình, xem nàng đã hổn hển bộ dạng, trong tay cầm xúc sắc. Ta cũng không tin tính toán không xuất ra tuổi của ngươi. Quỳnh Ti bàn tay có chút phát run, trứng đỏ mặt, trong tay xúc sắc ném ra, xúc sắc trực tiếp rơi trên mặt đất, không có nhấp nô, cũng không có phân tán. Bất luận Quỳnh Ti như thế nào vận động khẩu quyết, như thế nào vận khởi đấu khí, cũng không trông thấy xúc sắc nhấp nô. Quỳnh Ti. Phương Vân một tiếng hô, đã cắt đứt tập trung tinh thần bên trong đích Quỳnh Ti. Quỳnh Ti vừa nhìn thấy Phương Vân đã đến, lập tức kích động tiến lên Phương Vân, ngươi tới vừa vặn, ngươi giúp ta báo thù. Nhất định là ta địa phương nào phạm sai lầm rồi, ta rõ ràng tính toán không xuất ra tuổi của hắn. Quỳnh Ti chỉ vào thiếu niên kia ánh mắt nhìn về phía Phương Vân, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Cường đại. Đây là ta chứng kiến qua, cường đại nhất nhân loại. Nhụy Sen đột nhiên phát ra cảnh cáo, dựa theo cái thế giới này nhân loại tiêu chuẩn, hắn đã đạt tới hoàng giả chi cảnh đỉnh phong. Phương Vân trong mắt, hiện lên một tia kinh ngạc, đồng dạng mỉm cười đi đến trước. Cả hai nhìn nhau. Xem tuổi của bọn hắn đều không sai biệt lắm, thế nhưng mà Phương Vân biết rõ, đây tuyệt đối là một cái sống không biết bao nhiêu năm lão yêu quái, khả năng cùng chính mình ở kiếp trước, đều không sai biệt lắm tuổi thọ. Đây là cực kỳ hiếm thấy sự tình, phải biết rằng tu chân giả sở dĩ có thể có như thế trường thọ, đó là bởi vì bọn hắn đột phá thiên nguyên, tăng trưởng tu vi đồng thời, đúng là gấp 10 lần gấp mấy chục tăng trưởng thọ nguyên. Thế nhưng mà người của thế giới này bất đồng, bọn hắn không biết tu chân là vật gì, cho nên mặc dù mỗi lần tăng lên đều tăng trưởng thọ nguyên, cũng chỉ là chút ít tăng trưởng, nói thí dụ như đột phá thần cấp, cũng chỉ là lại để cho chính mình sống lâu gấp đôi mấy tuổi. Thế nhưng mà Phương Vân chứng kiến thiếu niên này trong ánh mắt, cái loại nảy tang thương ánh mắt, cũng đã lại để cho hắn cảm giác đến, thánh mạng của hắn con đường trải qua. Phương Vân ở kiếp trước, xem qua không biết bao nhiêu cái ánh mắt như vậy, mà chính hắn cũng loại này ánh mắt. Sống quá dài, cho nên chứng kiến cũng tiểu nhiều hơn rất nhiều, thiếu niên đồng dạng nhìn xem Phương Vân. Trong mắt hắn, Phương Vân quá long lánh rồi, đã vượt qua hết thể ánh sáng chói lọi, hắn có thể nhìn ra, Phương Vân tuổi thọ, là chân chân chính chính, chỉ có 15-16 tuổi bộ dạng, đây cũng không phải là hắn có thể tính ra đến, mà là vì hắn thực lực bản thân, có thể thông qua năng lượng truyền lại, dò xét ra tánh mạng chu kỳ. Loại năng lực này người ở bên ngoài xem ra, giống như có lẽ đã không thể tưởng tượng, thế nhưng mà đối với hắn cảnh giới này tồn tại mà nói, cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Chúng ta không bằng tìm một chỗ ngồi xuống, vừa uống rượu. Một bên thống khoái nói thoải mái như thế nào. Phương Vân trước tiên mở miệng, mỉm cười nói. Chính hợp ý ta. Thiếu niên gật gật đầu. Quỳnh Ti cùng ngại sâu na nhưng lại khó hiểu nhìn xem Phương Vân bóng lưng. Các nàng không biết, Phương Vân như thế nào lại đột nhiên có đề nghị này. Tại Nhã Lai Thành bên ngoài một tòa trên đỉnh núi, Phương Vân ngồi ở một mảnh trên đồng cỏ, thiếu niên thì là dẫn theo bầu rượu, đứng tại đỉnh núi bên dưới, ngắm nhìn phương xa. Ngươi nhìn Phương Vân, ngươi nói nó là vì sao mà tồn tại. Thiếu niên chỉ vào 10 dặm bên ngoài một đám mây màu. Nó vi đến chỗ mà đến. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, một ngụm rượu dưới nước bụng, tạo nên một cỗ cay độc chi vị. Ta nếu nói là nó là cho ta chỗ khuất mà đến, ngươi cảm thấy như thế nào? Thiếu niên dưới cao nhìn xuống, cái kia khí độ tiểu như hoàn vũ ở bên trong, vô song tồn tại giống như. Vân là tự do, nó có thể theo gió mà động, có thể theo vũ mà làm, thế nhưng mà tuyệt không vì người chỗ khuất. Phương Vân vừa cười vừa nói. Thiếu niên cười khẽ. Thò tay nhẹ nhàng nắm chặt, đám mây vậy mà hướng lấy bọn hắn bay tới, hơn nữa tràn ngập tại vách núi phía dưới. Ta nói nó cho ta đem ra sử dụng mà đến, nó liền muốn cho ta chô đem ra sử dụng. Thiếu niên ngạo nghễ nói ra, hắn tựu như một cái quân vương A, tại thời cổ có nữ hoàng vũ thị mệnh lệnh bách hoa tại trời đông giá rét tranh giành tươi đẹp, ngày nay thiếu niên này, đem ra sử dụng bầu trời đám mây vì hắn chô khuất. Chỉ là, một hồi gió mát khẽ quét mà qua, mây mù theo gió tán đi, Phương Vân vừa cười vừa nói. Nó chỉ nguyện ý vì phong chỗ tán, cũng sẽ không biết nguyện ý vì người chỗ khuất. Đáng tiếc, nếu như hắn nguyện ý vì ta chỗ khuất, mặc dù đạp tại dưới chân của ta, y lì hải nguyên có thể bao quát cái này phiến đại địa, thế nhưng mà nó lại thà rằng phiêu tán tại cái này phiến thiên địa, cũng không muốn bao quát cái này phiến đại địa. Thiếu niên thở dài, giống như thật sự tại vì cái này đám mây chỗ rên rỉ. Ngươi làm sao biết phiêu tán tại trong phiến thiên địa này, so với bị ngươi trà đạp tại dưới chân không bằng? Phương Vân hỏi ngược lại. Ta vì trí tôn, nó cũng từng vân, bị người chỗ tôn bị người chỗ ngưỡng, mà nếu như nó phiêu tán tại cái này phiến thiên địa, ai có thể biết được sự hiện hữu của nó, ai lại hội nhớ rõ cái này phiến không ngờ đám mây. Đó là mạng của nó, ninh thoái bất khuất. Phương Vân đổ ra một mảnh tự thủy, rơi tại dưới vách, chỉ cần tồn tại qua, liền sẽ có người tế điện nó, một ly rượu nhạt, lặt, là đủ. Rơi nhai gian tự thủy, đột nhiên đốt đốt, thiếu niên mắt nhìn Phương Vân, có lẽ rượu này nước đối với nó mà nói, ngược lại không đẹp, nó đã tán ở phía chân trời, như vậy nương theo nó cũng chỉ là cho tàn. Ngươi xác định nó là ngươi có khả năng trả đạp vân sao? Phương Vân trong lúc cười khẽ, thiên không đã mây đen rậm rạp, toàn bộ Nhã Lai thành đô tràn ngập tại mây đen bên trong. Mọi người đều tại vì bất thình lình mây đen khó khăn hoặc cùng khó hiểu, loại này quý hầu, chắc có lẽ không có loại này lôi vân xuất hiện. Nhìn như đang sợ tận thế cảnh tượng, kỳ thật chỉ cần một tiếng sấm sét, nó muốn hóa thành hư ảo. Một tiếng sấm sét động phá thương khung, mây đen lập tức phá vỡ một cái động lớn, toàn bộ phía chân trời tức đã trong, vừa rồi cái kia mây đen che đỉnh đã biến mất không thấy gì nữa. Ngươi xác định cái này sấm sét, cũng vì ngươi trố khuất sao? Phương Vân dừng ở thiếu niên, nó so trong tưởng tượng của ngươi, ngoại trừ mây di chuyển sấm sét, bộ vị hắn vật chỗ khu. Ta đã vi trí tôn, vạn vật đều nên cho ta trố khuất, vân là như thế, lôi đỉnh cũng muốn như thế. Thiếu niên tự tin, xa không có người thường có khả năng bằng được, tự tin của hắn nguồn gốc từ lực lượng của hắn, mà lực lượng của hắn, đồng dạng đến từ chính tự tin của hắn. Bất đồng đạo bất đồng nhu, chúng ta cũng chỉ là một ly quên bối rượu cùng một đoạn không đầu cơ, hợp ý duyên phận. Phương Vân thả ra trong tay bầu rượu, đứng. Đáng tiếc, ngươi là ta đã thấy, xuất sắc nhất hậu bối, thậm chí đã vượt qua ta. Thiếu niên than nhẹ, nhìn xem Phương Vân, toát ra vài phần chân thành tha thiết tiếc hận. Rượu cũng uống rồi, chúng ta cũng nên cho đối phương tính toán tương lai rồi. Phương Vân không cho là đúng nói. Thiếu niên từ trong lòng, lấy ra bộ đồ bài, phóng tới Phương Vân trước mặt, tuyển một trường. Phương Vân rút ra một trường, đặt ở trước mắt xem xét, tử thần. Thiếu niên lần nữa thở dài. Bài một cái đằng trước tử thần trong tay mang theo một cái dãy rùa linh hồn, một con đường vô cùng vô tận kéo dài hướng phương xa. Xem ra con đường của ngươi đã đến cuối cùng, tử thần bóng mờ, đã đem ngươi bao phủ, dưới chân sinh lộ ở hậu phương, chỉ cần ngươi chịu quay đầu lại. Phương Vân xem bài bên trên tử thần, thản nhiên cười nói, ngươi xác định cái kia tử thần đại biểu là tử vong của ta sao? A, ngươi lại có gì giải? Thiếu niên quay đầu hỏi, có lẽ cái này trương tử thần đại biểu chính là ta cũng không nhất định. Mà cái này trong tay hắn linh hồn, mờ mịt không biết, tự cho là khống chế hết thảy, lại phát hiện mình trô đánh bạc chính là mình ra nuôi linh hồn, phí công rẽ rủa cùng vô vị phản kháng, chỉ là vận mệnh con đường, sớm đã phố thì tốt rồi, không có có hy vọng đường đi, ngu muội ánh mắt, lại như cũng ngạo mạn vô lễ. Phương Vân cười nhạo nhìn xem thiếu niên, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, cái kia ngu muội linh hồn, lại luôn nhìn không tới lơi hái của tử thần, lại không biết mình trô đi hướng. Là một đầu không đường về. Vậy là ngươi đương cục người đâu rồi, hay vẫn là ở ngoài đứng xem? Thiếu niên trong mắt duệ sắc lóe lên, có chút kinh ngạc mà hỏi. Ta cũng không biết, ta là đương cục người hay vẫn là ở ngoài đứng xem, bởi vì ta mình cũng nhìn không tới tương lai đường. Phương Vân cười lắc lắc đầu nói. Sinh lộ, tử lộ, ngươi lựa chọn của mình, vô luận là đương cục người hay vẫn là ở ngoài đứng xem, luôn có lựa chọn cơ hội, thế nhưng mà một khi chọn sai rồi, tự không phải do ngươi từ đầu lại đến. Thiếu niên ngữ khí, bắt đầu trở nên lăng lệ ác liệt tại khắc nghiệt, trong ánh mắt mang theo vài phần hàn ý, nhìn về phía Phương Vân thời điểm, đã triển lộ ra một cỗ, trên đời vô song khí tức. Nếu để cho ta lựa chọn, ta tiểu tuyển tử lộ, sinh lộ vô sinh cơ, hay vẫn là tử lộ có niềm vui thú. Phương Vân lăng nhưng không sợ, tại thiếu niên cơn sóng gió động trời giống như khí tức xâm nhập xuống, Phương Vân lại như trong biển rộng một thuyền lá nhỏ, tuy nhiên phiêu hốt bất định, lại tổng có thể ổn nhưng đi về phía trước. Đã ngươi lựa chọn tử lộ, ta đây là được toàn bộ ngươi. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, từng ngón tay hướng Phương Vân. Một cỗ tử vong khí tức hướng phía Phương Vân tràn ngập mà đến. Phương Vân hừ nhẹ một tiếng, vô hình chấn động hướng phía bốn phương tám hướng đẩy ra. Cái kia tử vong một ngón tay cũng tùy theo tiêu tán ở vô hình. Nếu như ngươi cảm thấy dựa vào một cái phân thân là được đánh chết ta, vậy ngươi không khỏi rất cao đánh giá chính mình rồi à? Phương Vân cười lạnh nói. Một cái phân thân, ngươi tựa hồ nghĩ sai rồi cái gì? Thiếu niên thân thể bắt đầu phân hóa, một cái hai cái ba cái. Một mực biến hóa ra 12 phân thân, lúc này mới tiêu dừng lại, từng cái phân thân, tất cả đều có được lấy thiếu niên đồng dạng khí tức, đồng dạng thực lực, đồng dạng đáng sợ ý chí. Cái này là của ta 12 ý chí, bọn hắn phân biệt đại biểu cho của ta một cái dục vọng, từng cái đều có được lấy nửa hoàng cực gây nên thực lực. Thiếu niên lạnh nhạt cười nói, ngươi có thể đánh chết thần cấp đỉnh phong Odin, ngươi có thể đánh chết nửa hoàng cấp cái khác mạc lạp so, thế nhưng mà ngươi có thể đánh chết của ta 12 ý chí sao? Số lượng với ta mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa. Phương Vân Lăng nhưng không sợ, lạnh lùng đáp lại lấy thiếu niên. Rất nhanh ngươi tiểu sẽ phát hiện, ngươi chỗ đối mặt chính là một cái thần một loại tồn tại, là một cái ngươi chỗ không cách nào đối mặt tồn tại. Đừng nói ngươi không phải thần, coi như là, ta cũng muốn đổ diệt sát thần. Phương Vân lần thứ nhất, đệ nhất hoàn toàn, chăm chú nhìn thiếu niên, không thể không nói, đây là hắn tự hạ sinh ở cái thế giới này đến nay, lớn nhất khiêu chiến, cũng là lớn nhất nguy cơ. Phương Vân không hề giữ lại phóng thích khí tức của mình, một cỗ chính thức uy nghiêm khí tức, từ trên trời giáng xuống. Chương 514, 12 thần tử. Phương Vân thực lực, có lẽ chỉ là nửa hoàng cấp đường, tu vi chỉ là tập trung tư tưởng suy nghĩ trung kỳ, thế nhưng mà hắn thần nghiệm, lại không chỉ là tập trung tư tưởng suy nghĩ trung kỳ mà thôi. Trong mắt hắn, thiếu niên này chỉ là hết ngồi đáy giếng vô tri thế hệ, hắn cho là hắn là khống chế vòm trời thần, thế nhưng mà tại Phương Vân trong mắt, hắn cái gì cũng không phải. Phương Vân đã thấy cường giả, so với hắn cường đại vô số lần cường giả, quá nhiều. Thế nhưng mà hắn lại tự xưng là vi thần, cái này là bực nào buồn cười sự tình. Phương Vân khí tức hoàn toàn phóng thích ra, so sánh với thiếu niên khí tức, Phương Vân khí tức, so với hắn cường đại gấp 10 lần, gấp 100 lần. Đó là một loại thực đang lúc tuyệt vọng khí tức, đó là một loại vô cùng khí tức, cho tới nay, Phương Vân cũng chỉ là với tư cách đòn sát thủ, tàng tại trên thân thể bí mật. Cái gì cấp độ người? Hắn biết sử dụng cái gì cấp độ khí tức, cho nên cho tới nay, khí tức của hắn, tuy nhiên tổng có thể lớn tiếng dọa người, nhưng lại không có kinh thế hãi tục lực ảnh hưởng. Thế nhưng mà, lúc này đây Phương Vân rốt cục chính thức sử dụng đến, đây cũng là hắn thần niệm đại thành đến nay, lần thứ nhất sử dụng, hơn nữa lại có nhụy sen cầm giữ, càng làm cho hắn không kiêng nể gì cả. Cỗ hơi thở này, trực tiếp bao trùm trong vòng nghìn dặm, tất cả mọi người bao phủ tại dưới cỗ hơi thở này, tất cả mọi người trong lòng đều hoàn toàn chấn áp lấy một tòa cự sơn. Mà ở trước mặt 12 thiếu niên trên người, chấn áp không phải cự sơn, mà là một mảnh thanh thiên, tựa hồ toàn bộ vòng trời, đều hoàn toàn chấn áp tại trên người của bọn hắn một loại. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. 12 thiếu niên, trên mặt biểu lộ, hoàn toàn đồng dạng. Cái này một cái chớp mắt bọn hắn đột nhiên ý thức được, tại trước mặt bọn họ Phương Vân, không phải một người, căn bản chính là một cái quái vật. Tại cái nào đó liên tiếp lấy phía chân trời hòn đảo bên trên. Một cái cự nhân đột nhiên xa nhìn phương xa, là hắn. Nặng nề sát cơ, hắn đối với ai động sát cơ rồi hả? Mà ở Nhã Lai trong thành, tất cả mọi người cảm thấy, tận thế sắp hàng lâm, La Khăn ngói trong mắt, tràn ngập không dám tin, nhìn phía xa trên vách núi. Là hắn. Là hắn. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Ta cùng hắn chênh lệch, tại sao phải lớn như vậy? La Khăn ngói không cam lòng gầm thét. Đây cũng không phải là nhân loại có lẽ có được tinh thần uy áp, cái này đã vượt qua thần cấp, đã vượt qua hoàng giả chi cảnh, đây là một cô vô cùng lớn chấn áp chi lực. Phương Vân chung quanh, cuồng phong gào thét, mà thân ở đang giận lưu chính giữa Phương Vân, nhưng lại ngay cả một mảnh góc áo, đều không có nhấc lên. Cỗ hơi thở này, hoàn toàn trói buộc chặt trước mặt 12 thiếu niên, mặc dù cái này 12 thiếu niên, từng cái đều là nửa hoàng cấp cái khác cường giả, mặc dù cái này 12 thiếu niên, so về bình thường nửa hoàng. Còn phải mạnh hơn rất nhiều, mặc dù bọn hắn liên thủ, mặc dù là một cái chính thức hoàng giả, cũng muốn kiêng kỵ nhượng bộ. Nhưng khi bọn hắn đối mặt cái này cố kinh khủng khí tức thời điểm, bọn hắn cũng là thúc thủ vô sách, bọn hắn thậm chí liền phản kháng lực lượng đều không có. Phương Vân bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, đi đến phía trước nhất thiếu niên kia trước mặt, trong tay giơ lên nắm đấm, ánh mắt sẳng giọng. Cái này là ngươi nói thần sao? Phương Vân lạnh lùng nhìn xem thiếu niên kia. Ngươi dám? Thiếu niên trong cái răng, bài trừ đi ra hai chữ. Thế nhưng mà trong mắt, lại lộ ra một tia tuyệt vọng. Chỉ là, hắn chưa nói xong, Phương Vân đã một quyền đánh nát đầu của hắn, huyết hoa, óc bắn tung tóe tại cái khác 11 người trên mặt cùng trên người, lòng của mỗi người đầu, toàn bộ bay lên rung động. Phương Vân không có chút nào lưu tình, những phân thân này, cũng không đáng được hắn có bất kỳ lưu tình chỗ trống. Cái này là ngươi nói chí tôn sao? Lại là một quyền một cái phân thân, Phương Vân nắm đấm rất cay mà tàn khốc, không đầu thi thể, thẳng tắp té trên mặt đất. Mặc dù bọn hắn có được lại lực lượng cường đại, thế nhưng mà tại đối mặt tử vong thời điểm, cũng không có bất kỳ khác nhau. Vô chi người, ngươi bái kiến chính thức thần sao. Lại là một quyền, thi thể nằm ngang ở trước mặt của hắn, Phương Vân nhẹ nhàng chọn trở mình, trà đạp tại hắn bên trên, các ngươi liền chính thức thần chi đều chưa thấy qua, các ngươi tiểu thì ra hủ vi thần. Tiểu tử, mặc dù ngươi có được. Phương Vân cũng không lại để cho hắn nói tiếp xong, lại một lần đem một cái phân thân đầu nổ nát, bất quá một cái khác phân thân tiếp tục nói, mặc dù ngươi có được cường đại tinh thần lực, thế nhưng mà ngươi cuối cùng hay vẫn là chưa tới hoàng giả chi cảnh, cuối cùng không cách nào cùng ta bản thể chống lại, ngươi giết nhiều hơn nữa phân thân, cũng không cải biến được, ngươi đem bị của ta bản thể, tự tay hủy diệt vận mệnh. Ngươi bản thể đến thì đã có sao? Chẳng lẽ hắn tiểu thực dám hiện thân sao? Phương Vân nắm lên cái kia phân thân, trực tiếp đem đầu của hắn cùng thân thể, trực tiếp xé mở. Máu tươi bắn tung tóe tại trên người của hắn, Phương Vân mang theo một thân mùi huyết tinh, lại là rất cay một quyền, chỉ còn lại có cuối cùng một cái phân thân. Phương Vân nhìn về phía cái kia cuối cùng một cái phân thân, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, ngươi hẳn là đỉnh phong hội trưởng A. Theo ngươi người, lần thứ nhất xuất hiện tại trước mặt của ta, thiếu chút nữa để cho ta bỏ mình, thiếu chút nữa lại để cho nữ nhi của ta bị thương, ta tiểu đã từng nói qua, ta muốn đem đầu của ngươi hái xuống, cho nữ nhi của ta đương ghế. Ngươi cái kia phân thân thiếu niên sắc mặt, cực kỳ khó coi, thật sự là hắn là sai lầm tính ra Phương Vân thực lực, hoặc là nói là sai được rồi Phương Vân năng lực, loại này đáng sợ tinh thần lực, hoàng giả chi cảnh trở xuống đích cường giả, đến bao nhiêu cũng không đủ bị hắn giết. Hắn cũng không biết, Phương Vân rốt cuộc là như thế nào làm được rồi, mới có thể tu luyện ra đáng sợ như thế tinh thần lực, đây tuyệt đối đã vượt qua hoàng giả chi cảnh cực hạn, thậm chí có khả năng va chạm vào đế cảnh. Loại ý nghĩ này, lại để cho hắn cảm thấy sợ hãi, hắn đau khổ trèo chống ngàn năm lâu, cũng không có va chạm vào đế cảnh, thế nhưng mà một thiếu niên, lại có được đáng sợ như thế tinh thần lực, cái này lại để cho hắn sinh ra uy hiếp, chính thức uy hiếp. Phương Vân đi về hướng cuối cùng một cái phân thân trước mặt, trên mặt hiển lộ lấy tà ác hào quang, đã ngươi đem phân thân phái đến trước mặt của ta, đến mà không hướng phi lễ vậy. Hiện tại ta tiểu cho ngươi đưa đi một phần đại lễ, một phần cho ngươi vô phúc tiêu thụ đại lễ. Phương Vân thần niệm lập tức buộc phát đến mạnh nhất, khủng bố thần niệm lập tức nhảy vào phân thân trong đầu, chỉ là trong nháy mắt, phân thân trong óc cũng đã sôi trào, khỏe miệng chảy ra nước bọt, hai mắt vô thần, thân thể bất trụ run rẩy, tiểu như điện kích giống như. Mà phân thân cùng bản thể tâm đó là tồn tại tinh thần liên tiếp, cho nên Phương Vân mỗi lần đánh chết một cái phân thân, bản thể đều sẽ phải chịu một lần trùng kích, mà cuối cùng này một cái, Phương Vân cũng không có lựa chọn, trực tiếp đem chi đánh chết, mà chỉ dùng của mình khổng lồ nhất thần niệm trùng kích, trực tiếp đem thần niệm thông qua phân thân truyền lại đến hắn bản thể đi. Nếu như hắn bản thể đầy đủ cường đại, tự nhiên có thể bỏ qua cái này cổ thần niệm trùng kích, thế nhưng mà nếu như không đủ cường đại, như vậy tiểu tuyệt đối là một lần thảm thiết đại lễ. Ở đằng kia hỗn độn hòn đảo mỗ hẻo lánh, đột nhiên truyền đến một hồi thê lương kêu thảm thiết, Mộ Di Ô đột nhiên thống khổ che đầu, trên mặt đất dãy rủa lấy lăn qua lăn lại, trên người không có chút nào chí tôn cường giả khí độ, xem càng giống là một cái nổi điên tên điên. Phương Vân, Phương Vân, Phương Vân, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Mộ Di Ô lớn nhất nét bút hỏng tự là, đem phân thân của hắn phái đi đánh chết Phương Vân, vốn là hắn cho rằng, dùng hắn phân thân thực lực, đủ dùng đối với Phương Vân tạo thành tuyệt đối uy hiếp. Thế nhưng mà, hắn còn không có nghĩ đến, Phương Vân trô đáng sợ, 12 phân thân, thậm chí liền hoàn thủ cơ hội đều không có, đã bị Phương Vân hoàn toàn hủy diệt, mặc dù là hắn bản thể đối mặt cái loại nầy khinh người thần niệm uy áp, đều muốn trốn bước. Hắn tại thời gian một ngày ở bên trong, liên tiếp đã nhận lấy 11 lần liên tiếp tử vong lập tức sợ hãi cùng tuyệt vọng, mà ở cuối cùng một cái phân thân trên người, hắn càng là nếm đến thảm không nhân đạo thống khổ. Cái loại nầy cực lớn tinh thần trùng kích, tuyệt đối viễn siêu hắn di vãng, bất luận cái gì một lần đau xót, hắn trong cuộc đời này, đều không có thử qua thống khổ, không giống với thân thể thống khổ, có thể dựa vào lực lượng cường đại áp chế, đây là đối với linh hồn hắn trùng kích. Hắn cũng không phải là chưa bao giờ gặp tinh thần pháp sư, thế nhưng mà mặc dù là tinh thần pháp sư, cũng chưa từng có được khủng bố như thế đích thủ đoạn. Cái loại này gần chết thống khổ, lại để cho hắn thống khổ, toàn bộ hỗn độn hòn đảo đều tại trong kêu rên của hắn sợ run, thương thiên cũng bắt đầu bị phẫn nộ của hắn xé rách, khủng bố mà tuyệt vọng khí tức tràn ngập toàn bộ hòn đảo. Phương Vân dẫn theo giống như si ngốc phân thân, khỏe miệng lộ ra vài phần nhe răng cười, ta biết rõ ngươi nghe được, ta muốn ngươi bây giờ có lẽ nếm đến trong đời thống khổ nhất tổn thương a, ngàn vạn đừng tưởng rằng ân oán của chúng ta cứ như vậy đã xong. Đừng tưởng rằng việc này cho dù như vậy đi qua, ta sẽ tìm ngươi, không cần ngươi tìm đến ta, ta sẽ đích thân tìm ngươi, cho ngươi lão bất tử kia đưa đi câu đối phùng điếu, nhớ kỹ ta nói rồi, ta sẽ dùng đầu của ngươi, cho nữ nhi của ta. Đường băng ghế sử. Phúc. Mộ Di Ô phun ra một ngụm máu tươi, hắn trong cuộc đời này, chưa từng thu qua như thế vũ nhục, bi phẫn bên trong, trong nội tâm càng là tuôn ra gợn sóng. Phương Vân trực tiếp đem si ngốc phân thân, tiện tay ném hạ dưới vách núi. Mộ Di Ô lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, hắn lại một lần nếm đến ngã chết sợ hãi cùng tuyệt vọng. Ta muốn giết ngươi, Phương Vân. Giống như điên cuồng Mộ Di Ô, chỉ lên trời chém ra một quyền, toàn bộ thanh thiên, lập tức bị hoành ra một cái hố to. Phương Vân hít sâu một hơi, thu hồi sở hữu thần nghiệm, thân thể trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, trên mặt một hồi khó nhịn mỏi mệt xác. Mặc dù là hắn, duy nhất một lần phóng xuất ra, cực hạn thần nghiệm, đều là không nhỏ áp lực, bất quá Phương Vân không có lựa chọn chỗ trống, muốn chém giết 12, cùng thực lực của hắn gần phân thân, vốn là cực kỳ khó khăn, nếu như không có kỳ chiêu tập kích, sợ là ngã xuống liền đem là hắn. Bất quá, lúc này thời điểm mấy thân ảnh xông lên vách núi, kia mà là La Khăn Ngói cùng Bối Duy. Phương Vân, vừa rồi phát sinh chuyện gì? La Khăn Ngói kinh hô mà hỏi. Bối Duy xem lấy thi thể trên đất, đây là đỉnh phong 12 thần tử. Trời ạ, người rõ ràng đem 12 thần tử chém giết. Thật đúng là đủ tự đại, đỉnh phong hội trưởng Phương Vân lạnh chào nói. La Khăn Ngói tự nhiên biết rõ, cái gọi là 12 thần tử thân phận, nhìn xem Phương Vân ánh mắt, càng thêm kiên kỵ. Các ngươi như thế nào tìm tới nơi này đã đến? Phương Vân nhàn nhạt mà hỏi. Ngải Sâu Na đã xảy ra chuyện. Thời gian đồng hồ quả lắc bị cướp đi rồi. La Khăn Ngói nói ra. Cái gì? Chương 515, Vinh Quang Hội trưởng. La Khăn Ngói, không muốn nói cho ta, ngươi liền một cái tiểu cô nương đều bảo hộ không được. Phương Vân chỉ trích nhìn xem La Khăn Ngói. Ta cũng hết cách rồi, đối phương xuất động 3 gã trưởng lão, một cái nửa hoàng, hai cái thần cấp đỉnh phong, ngươi để cho ta lấy cái gì bảo hộ Ngải Sâu Na, chỉ là thời gian đồng hồ quả lắc bị đoạt đi, đã là trong bất hạnh rất may rồi, Ngải Sâu Na không có bị thương. La Khăn Ngói nói ra. Ngươi không có bị thương à? Phương Vân hỏi. Ngươi thật sự là gặp một cái yêu một cái, bất quá là ở chung vài ngày, cứ như vậy quan tâm nàng. La Khăn Ngói vừa cười vừa nói. Phương Vân không để ý đến La Khăn Ngói cười nhạo, mà là đưa mắt nhìn sang Bối Duy. Bối Duy chân thành nói, may mắn mà có La Khăn Ngói đại nhân, cho nên Ngải Sâu Na tiểu thư cùng Quỳnh Ti tiểu thư, đều không có bị thương. Lần này có thể thực cực kỳ khủng khiếp, Mộ Di Ô lão gia hỏa kia, rõ ràng xuất động, hơn nữa hắn 12 thần tử phân thân, rõ ràng bị một lần hành động diệt sát, cái này thật đúng là cực kỳ khủng khiếp đại sự a, ha ha. La Khăn Ngói ngoài miệng mặc dù nói nhẹ nhõm, thế nhưng mà trong nội tâm, cũng đã rung động đến tột đỉnh tình trạng. 12 thần tử với tư cách Mộ Di Ô phân thân, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, hắn chỗ đáng sợ, từng cái phân thân đều có được lấy so với hắn càng cường đại hơn chiến lực, mà nếu như 12 thần tử đồng thời liên thủ, mặc dù là hoàng giả chi cảnh tồn tại, cũng muốn nhượng bộ lui binh, thế nhưng mà Phương Vân rõ ràng một người, diệt sát 12 thần tử, cái này đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Dùng một cái nửa hoàng cấp cái khác tồn tại, chém giết 12 đồng cấp bậc, thậm chí là càng cao cấp cái khác tồn tại, đây đã là nghịch thiên chiến tích, một người một mình chém giết, cái này nếu truyền đi, chỉ sợ lại đem là một hồi cơn sóng gió động trời. Trở lại Vinh Quang cứ điểm thời điểm, Ngải Sâu Na cùng Già Cốt ngồi trong phòng, Phương Vân đã đến thời điểm, Ngải Sâu Na chính không nói một lời, bất quá xem ánh mắt của nàng, tựa hồ cũng không có quá nhiều bi thương, phản mà là một loại giải thoát. Đại nhân, Ngải Sâu Na cùng Già Cốt hành lễ. Thực xin lỗi, sự tình phát thời điểm, ta không ở bên cạnh ngươi. Phương Vân biểu đạt tay náy của mình. Đại nhân nói nở nụ cười, đó cũng không phải đại nhân khuyết điểm, đại nhân không cần vì thế chú ý. Ngược lại là tiểu nữ có lẽ cảm kích đại nhân quan tâm. Ngải Sâu Na nhàn nhạt cười nói. Lúc này thời điểm, Bối Duy đi đến, đại nhân, Ngải Sâu Na tiểu thư, trung động đã mở ra, chúng ta bây giờ đã có thể trở về tổng bộ rồi. Nhanh như vậy, không phải phải chờ tới ngày mai sao? Phương Vân kinh ngạc hỏi. Vốn là đích thật là phải chờ tới ngày mai, bất quá lần này Nhã Lai thành sự kiện, hội trưởng đã được biết đến tình huống, cho nên trường hợp đặc biệt lập tức mở ra trung động. Thỉnh Phương Vân đại nhân cùng Ngải Sâu Na tiểu thư lập tức khởi hành. Bối Duy nói ra. Phương Vân lần thứ nhất chứng kiến trùng động thời điểm, cảm giác cái này giống như là một cái thâm thúy sơn động, bất quá theo một phương hướng khác xem, thì là một cái đơn bạc tấm gương. Phương Vân bước vào trùng động thời điểm, cảm giác trùng trong động, có một loại thâm thúy mà không biết lực lượng, đang tại hấp dẫn lấy hắn. Một bước bước ra, cảnh tượng trước mắt, đã hoàn toàn cải biến. Đây là một mảnh giống như thế ngoại đảo nguyên tú lệ cảnh tượng, bên thai côn trùng kêu vang chim hót. Xa xa chi âm chi kỷ, trước mắt thì là xanh un tươi tốt một mảnh xun xuê lục ý. Phương Vân hít một hơi thật dài khí, cảm thụ được cái này tươi mát khí tức, sau lưng Ngải Sâu Na, cùng với Quỳnh Ti bọn người, cũng đã lục tục ngo ngoe, đi vào trùng động cái này một mặt. Thật xinh đẹp địa phương. Quỳnh Ti nhịn không được sợ hãi thán nói. Loại này tươi mát tự nhiên cảm giác, từng lần thứ nhất đặt chân người, đều cảm thấy hai mắt tỏa sáng, trong nội tâm nhẹ nhàng khoan khoái tự nhiên mà sinh. Ngải Sâu Na cùng Bối Duy hiển nhiên đã không phải là lần thứ nhất đã đến, mà ở phía sau cây đi ra hai người, nên hướng Phương Vân bọn người. Người kia dừng bước, xin lấy ra thân phận. Bối Duy cầm ra bản thân huy chương bạc nhớ, Phương Vân thì là xuất ra huy hiệu màu vàng nhớ, đưa cho hai người kia. Hai người kia nhìn Phương Vân ký hiệu một mắt, lập tức hướng Phương Vân hành lễ nói, trưởng lão đại nhân, bên này thỉnh, hội trưởng đã đợi hậu đã lâu. Đối với cái này hai người, có thể nhận ra thân phận của mình, Phương Vân cũng không cảm thấy kỳ quái, bất quá hắn hay là đối với Vinh Quang hội trưởng, thập phần chờ mong, có thể thống ngự Vinh Quang, cùng đỉnh phong tranh đấu cái lực lượng ngang nhau. Hơn nữa tại thấy được mộ di ô thực lực về sau, Phương Vân càng thêm chờ mong Vinh Quang hội trưởng. Xuyên qua nồng đậm tùng lâm, tại một cái dòng suối nhỏ bên cạnh đoạn kiều bên trên, một cái thiếu nữ chính và táo ngồi đầu cầu, một tay vịn cái cằm, ngóng nhìn dòng sông nhỏ nước, trong mắt tràn đầy thâm thúy cùng yên lặng, nước sông nhẹ ở tại trên quần áo của nàng, bất quá nàng lại hồn nhiên chưa phát giác ra. Trong nước sông cá con nhẹ mổ thiếu nữ chân khỏa thân, Phương Vân trong mắt hiện lên điểm tích lũy kỳ dị, thiếu nữ này rõ ràng ngay tại trước mắt, hắn rõ ràng không cách nào xem thấu nhìn thấu, thậm chí liền nhụy sen đều không thể cảm ứng được sự hiện hữu của nàng. Nàng giống như là một cái không, phảng phất tại trên đầu cầu kia, ngồi cũng không phải một cái thiếu nữ, mà là một cái thạch đầu, một trôi dòng suối, một vòng gió mát. Người đã đến rồi. Thiếu nữ quay đầu mắt nhìn Phương Vân, chỉ là tại nàng chứng kiến Phương Vân lần đầu tiên, trong mắt lập tức lóng lánh khởi một hồi duệ sắc, loại này ánh mắt, Phương Vân tại mộ di ô trên phân thân đó không ó đã từng gặp. Phương Vân ngồi vào thiếu nữ bên người, chẳng lẽ đỉnh phong cùng Vinh Quang hội trưởng, đều ưa thích dùng còn trẻ như vậy dung mạo bày ra người sao? Thiếu nữ cười khẽ, chỉ một thoáng oanh âm thanh đốn dừng lại, bách hoa thất sắc, gió mát tảng sáng qua nàng thanh thi, mang qua vô tận rung động. Ta cùng với mộ di ô bất đồng, hắn là vì thực lực quá mạnh mẽ, hơn nữa lại có phi phàm kỳ ngộ, cho nên hắn có được lấy ngàn năm tuổi thọ, bất quá dựa theo của ta tính ra, hắn đại nạn, có lẽ không xa a. Thiếu nữ cười khẽ nói. Phương Vân biết rõ, thiếu nữ trong miệng mộ di ô, là đỉnh phong hội trưởng. Bất quá hắn cảm giác được, thiếu nữ tựa hồ cùng mộ di ô thập phần tương tự, tuy nhiên ánh mắt thanh tịnh rõ ràng, dung mạo tịnh lệ như nhị, tuy nhiên lại khó giấu trên người nàng tuế nguyệt dấu vết. Thế nhưng mà, Phương Vân lại cảm thấy, người thiếu nữ này cùng mộ di ô có chỗ bất đồng, tuy nhiên có thể ở thiếu nữ trên người cảm giác được tuế nguyệt dấu vết, thế nhưng mà lại đồng thời có thể cảm giác được, thiếu nữ trên người tươi mát chi khí, đây là tuyệt đối không cách nào làm bộ, cái này lại để cho Phương Vân càng thêm nghi hoặc, thiếu nữ rốt cuộc là người già mà thành tinh, hay là thật chỉ là ông cụ non. Ngươi có thể bảo ta mộ lệ tư. Thiếu nữ mỉm cười nói, hoặc là hội trưởng. Phương Vân đối với thiếu nữ thân phận, cũng không có cảm thấy kinh ngạc, bất quá đối với tên của nàng, vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Ngươi có phải hay không rất kỳ quái, ta cùng với mộ di ô dòng họ đồng dạng. Thiếu nữ không e dè mà hỏi. Từng cái nghe được cái tên này, có lẽ đều cùng mộ di ô liên hệ cùng một chỗ a. Phương Vân thản nhiên nói ra. Mộ di ô là phụ thân của ta. Mộ lệ tư nói ra. Năm đó hắn ăn vào một khỏa vạn thọ nguyên đan, cho nên hắn có thể sống như thế đã lâu, mà ta cũng kế thừa hắn một bộ phận huyết mạch, bất quá ta không thể như cái kia giống như, chính thức sống như thế trường thời gian, ta phần lớn thời giờ, đều cần tại hôn mê trong vượt qua, ngươi rất may mắn, bởi vì ta 100 ngày khả năng cũng sẽ không tỉnh lại thời gian một ngày. Phương Vân có chút lý giải mộ lệ tư ý tứ, tựu như mã sắt đốn đồng dạng, nàng đồng dạng này đây phương thức như vậy, bảo tồn chính mình thọ nguyên, chỉ là so sánh với mộ lệ tư. Mã sắt đốn ngủ say thời gian, hiển nhiên càng dài hơn nhiều. Ta rất ngạc nhiên, vì cái gì ngươi sẽ cùng phụ thân của ngươi đối đầu, nhưng lại thành làm Vinh Quang hội trưởng. Phương Vân nói ra, tuy nhiên ta thừa nhận ta là nữ nhi của hắn, thế nhưng mà cũng không có nghĩa là, ta tán thành cái này nói ra, bởi vì hắn chưa từng có đem chúng ta coi như con gái của hắn. Mộ lệ tư có chút bất mãn nói, các ngươi nói ngươi còn có hắn huynh đệ của hắn tỷ muội sao? Phương Vân hỏi. Mộ lệ tư gật gật đầu, bất quá đã đều chết ở cha ta trong tay rồi, ta hẳn là hắn cuối cùng trở ngại a. Có thể nói ra tới sao? Phương Vân hỏi. Nếu như có thể, ta hay vẫn là không muốn nói luận ta cùng với hắn quan hệ trong đó. Mộ lệ tư than nhẹ nói. Tốt nhất hay vẫn là nói ra, ngươi không muốn thuộc hạ của ngươi, đối với ngươi sinh ra hoài nghi a. Phương Vân trực tiếp nói. Dùng mộ lệ tư cùng mộ di ô quan hệ, Phương Vân không thể không hoài nghi, có mấy lời Phương Vân chỉ biết làm do nói. Chỉ có tiêu trừ song phương băn khoăn, mới có thể tốt nhất hợp tác. Đây cũng là Phương Vân xử sự tôn chỉ, mộ lệ tư thở dài, trên mặt lộ ra một tia sầu bi. Mộ di ô vốn là Vinh Quang hội trưởng, bất quá vì tánh mạng của mình, hắn không tiếc đem của ta hai cái đệ đệ sinh mệnh lực, cưỡng đoạt đi làm vì chính mình trưởng hang sinh mệnh chi nguyên. Mộ lệ tư trong mắt, đã chảy ra nước mắt, mà ở bị ta vạch trần về sau, hắn cũng bị khu trục ra Vinh Quang, rồi sau đó càng là gia nhập đỉnh phong, hơn nữa rất nhanh thay thế bên trên một đời đỉnh phong hội trưởng chức vị. Vốn là tại ngàn năm phía trước, Vinh Quang thực lực là mạnh hơn đỉnh phong, có thể là vì Mộ Di Ô gia nhập đỉnh phong, ở trước mặt của hắn, Vinh Quang bí mật, cơ hồ không cách nào che đậy, cho nên tại lần lượt chèn ép ở bên trong, Vinh Quang mới rơi xuống hạ phong. Cái này trăm năm qua, Khôn Ngoan có khởi sắc, có thể là vì ta không cách nào thường cầm Vinh Quang sự vụ, cho nên ta muốn biết, đỉnh phong đến cùng có cái gì mục đích, hoặc là nói là Mộ Di Ô có cái gì mục đích. Phương Vân hỏi. Ta không biết. Mộ Lệ Tư nói ra. Chẳng lẽ cái này là Vinh Quang thành quả chiến đấu sao? Cùng đỉnh phong chống lại ngàn năm, rõ ràng liền bọn hắn chính thức mục đích cũng không biết. Phương Vân nhíu mày, bất mãn nói. Trên thực tế, Mộ Di Ô động tác cũng là gần vài thập niên mới bắt đầu, dị vãng Vinh Quang cùng đỉnh phong tuy nhiên giúp nhau công phạt, thế nhưng mà cũng không tranh đoạt cổ di tích cùng thượng cổ truyền thừa, thế nhưng mà tại vài thập niên trước, đỉnh phong đột nhiên chuyển biến chiến thuật, chẳng những cùng Vinh Quang trắng trợn khai chiến, càng là trêu chọc thế lực khác, trong đó không thiếu siêu cấp thế lực. Chẳng lẽ một điểm manh mối đều không có sao? Phương Vân hỏi. Cũng không phải hoàn toàn không có manh mối. Mộ Lệ Tư lắc đầu nói, bất quá đây cũng chỉ là ta đơn phương suy đoán mà thôi. A. Vậy ngươi lại là như thế nào suy đoán hay sao? Mộ Di Ô hiện tại nhất bức thiết chính là cái gì? Mộ Lệ Tư hỏi ngược lại. Phương Vân sững sờ, tuổi thọ. Mộ Lệ Tư cười gật gật đầu, thông minh, một điểm tiểu thấu, hắn hiện tại sợ nhất, tiểu là tử vong. Hắn đại nạn buông xuống, hắn nhất định khổ tư như thế nào vượt qua chính mình đại nạn, mặc dù hắn một tay che trời, mặc dù thực lực của hắn sỏ xuyên qua vòng trời, thế nhưng mà cuối cùng không phải thần. Chương 516, xé rách màn đêm. Không thể không nói, ngoại trừ Mộ Di Ô bản thân tin tức bên ngoài, Vinh Quang đối với đỉnh phong hướng đi, nắm chắc phi thường đúng chỗ. Phương Vân đứng tại rơi thiên thành trên đầu thành, bao quát mà xuống, trong màn đêm rơi thiên thành lộ ra đặc biệt tiết lặng, đột nhiên, một đạo hắc quang theo trước mắt hắn sẽ qua. Phương Vân ánh mắt ngưng tụ, quả nhiên ở chỗ này. Cái kia hắc quang là một cái hắc dược thiên sứ, hắn hiển nhiên không có phát hiện, hắn đã bị Phương Vân trô bắt được. Thân thể của hắn tư mau lẹ như một đạo màu đen tia chớp, vạch phá bầu trời đêm. Một mực bay đến rơi thiên thành đích chính trung tâm, lúc này thời điểm, lại có mấy cái hắc dược thiên sứ đã đến. Tổng cộng 6 cái hắc dược thiên sứ, xoay quanh tại giữa không trung phía trên, trong đó cầm đầu một cái hắc dược thiên sứ, là Phương Vân chỗ nhận thức Giọt Pháp. Ngờ, ngươi đến chậm. Giọt Pháp y gì nguyên hất lên cái kia kiện cái này đầu áo choàng, thế nhưng mà tại gió mát phía dưới, nàng linh lung hấp dẫn dáng người, mở ra không bỏ sót, sau lưng một đôi cánh chim, giống như che bầu trời mây đen, tản ra một cỗ diệt thế khí tức. Giọt Pháp, ngươi lại muốn bới móc sao? Cái kia bị gọi làm lờ hắc dược thiên sứ, bất mãn đáp lại lấy Giọt Pháp chi ý. Ngươi có phải hay không lại đang âm thầm bắt buộc nhân loại nữ tử, làm một ít cầu thả sự tình rồi hả? Giọt Pháp chán ghét nhìn xem lờ. Đám kia hèn mọn đê tiện chủng tộc, đáng giá ngươi như thế hương sư vấn tội sao? Ngờ càng thêm bất mãn. Thật sự của bọn hắn không đáng ta hương sư vấn tội, thế nhưng mà ngươi nên tin tưởng, kế hoạch của chúng ta không dung có mất. Ngươi như thế dòng chống khua chiêng làm loại chuyện này, rất có thể bị loài người cường giả nhìn chằm chằm vào, càng có khả năng vì vậy mà phá hư kế hoạch của chúng ta. Giọt Pháp tức giận khẽ nói. Nhân loại cường giả thì như thế nào, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, nhân loại sẽ vì mấy nữ tử, phái ra thần cấp cường giả, can thiệp ta sao? Cho dù thật là thần cấp cường giả, chẳng lẽ có thể đả bại chúng ta sao? Đều đừng cãi rồi. Lúc này thời điểm một tuấn Mỹ phân không rõ nam nữ hắc dược thiên sứ, sắc mặt âm trầm vô cùng. Nếu như các ngươi thật sự như thế căm hận đối phương, cái kia chờ sau đó, cùng đối phương một quyết thắng thua, không muốn vào lúc đó cãi nhau. Giọt Pháp cười lạnh nói, chỉ sợ hắn không dám. Hừ, ta có cái gì không dám, đối với một cái bị loài người phong ấn chính mình lực lượng người, còn cần nhờ lấy ra phèo đại nhân, mới có thể cởi bỏ chính mình một nửa lực lượng, ta cần phải sợ sao? Ngươi, Giọt Pháp càng thêm phẫn nộ, chỉ vào lơ, sắc mặt gần như vặn mẹo. Chỉ là, đúng vào lúc này. Ra phía trong tay hắc kiếm, ngang qua trong hai người gian, các ngươi ai còn dám nhiều lời nửa chữ, ta muốn hắn máu tươi tại chỗ. Giọt Pháp cùng lờ sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, đều trầm ngâm không cần phải nhiều lời nữa, tuy nhiên nhìn xem ánh mắt của đối phương ở bên trong, y lì ảnh nguyên mang theo nồng đậm sát ý. Trong bóng tối Phương Vân, con mắt sáng ngời, ma vương kiếm. Lúc này thời điểm, ra phía dơ lên cao ma vương kiếm, trong miệng bắt đầu ngâm sướng, còn lại 5 cái hắc dược thiên sứ, cũng rôi tay nắm chặt ma vương kiếm chua kiếm. Đem lực lượng của mình, đưa vào ma vương kiếm bên trong. Một cái thân ảnh màu đen, ẩn ẩn xuất hiện ở giữa không trung, Phương Vân trong mắt hiện lên một tia hàn quang, thân ảnh kia rõ ràng tiểu là ý dễ đạ, chỉ có điều thân thể của nàng, làm như bị cái gì lực lượng trô ăn mòn, cả người không ngừng tràn ra màu đen khí tức. Bất quá, mặc dù nàng bị hắc ám lực lượng ăn mòn, thế nhưng mà nàng Y Lệ Nguyên không thay đổi bản tính. Ánh mắt Y Lệ Nguyên ngạo nghễ lạnh lẽo nhìn, chó nhà có tăng nhóm, các ngươi không muốn luôn mượn nhờ lực lượng của ta, cũng không đủ hiến tế, ta sẽ không vì các ngươi xé mở không gian. Chết tiệt tắc ma, ngươi không được quên, ngươi bây giờ khống chế tại trong tay của chúng ta, chỉ cần chúng ta nguyện ý, tùy thời đều có thể đem ý chí của ngươi nát bấy. Ngờ tức giận rít gào nói, nếu như các ngươi dám làm như thế, các ngươi đại có thể buông tay đem ý chí của ta xé nát, các ngươi dám sao? Ha ha, Ý Dệ Đạ không kiêng nể gì cả cười nhạo Hắc Dược Thiên Sứ. Đột nhiên, Ý Dệ Đạ tiếng cười ngạc nhiên mà dừng, ánh mắt liệu nhìn về phía trong bóng tối phía chân trời, khoe miệng lộ ra một đạo dáng tươi cười. Lúc này thời điểm ra phép trong tay vung lên, phía dưới thành trì bên trong đích nhân loại có thể đủ. Ta đối với những nhân loại kia huyết không có hứng thú, mặc dù ta hấp thu 10 vạn 100 vạn, cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Ý Dệ Đạ cười lạnh nhìn xem chúng Hắc Dược Thiên Sứ, ta muốn máu của các ngươi, đem máu của các ngươi hiến tế cho ta, ta liền đem bằng các ngươi xé mở không gian. Chết tiệt tắc ma, ngươi không nên quá phận, dọc theo con đường này, ngươi đã cố gắng chúng ta 7 cái đồng tộc huyết, ngươi không muốn quá tham lam. Ngờ càng thêm phẫn nộ. Dọc theo con đường này, bọn hắn tổng cộng trải qua 7 cái thành trì, mà mỗi qua một thành trì, mở ra một cái vết nước không gian, Ý Dệ đã muốn bọn hắn một cái tộc nhân huyết. Đã làm kế hoạch thuận lợi tiến hành, bọn hắn không thể không hy sinh một cái tộc nhân, hơn nữa bọn hắn dựa theo thực lực. Vẫn luôn là bằng thấp thực lực tộc nhân máu tươi, hiến tế cho Ý Dệ Đạ. Đương nhiên, ngờ cũng không phải thở dài những đồng tộc kia của hắn, mà là vì, hắn sợ hai hắn tiểu là kế tiếp, bởi vì dựa theo thực lực, rất nhanh sẽ đến phiên hắn. Bất quá, hôm nay ruột pháp thực lực, chỉ có thể phát huy ra một nửa, cho nên cùng thực lực của hắn gần, nếu như cần hiến tế đi ra, rất có thể tiểu là trong bọn họ một cái. Cầm đầu ra phải ánh mắt âm tình bất định, ánh mắt không ngừng ở ruột pháp cùng lờ trên người bồi hồi, vốn là ruột pháp thực lực. Tại trong bọn họ nổi tiếng thứ 3, có thể là vì một lần ngoài ý muốn mà làm cho nàng rơi đích hôm nay hoàn cảnh. Dược pháp ánh mắt không sợ, cùng Gia Phèo đối mặt, Gia Phèo khỏe miệng, đột nhiên lộ ra một đạo dáng tươi cười, quay đầu nhìn về phía Ngơ. Ngơ, vì tộc nhân, thỉnh ngươi hy sinh chính mình, thành toàn chúng ta Hắc Dược A. Ngơ sắc mặt kỳ biến, kinh sợ nhìn xem Gia Phèo, vì cái gì? Tại sao là ta? Vì cái gì không phải dược pháp cái phế vật này, mà là ta? Dược pháp lạnh lùng nhìn xem lờ, ngươi vẫn chưa rõ sao, ngươi quá yếu. Nói láo, ta lại nhược cùng so với ngươi còn mạnh hơn. Ngờ nộ chỉ vào dược pháp, gầm thét kêu lên. Chúng ta đại có thể đến thử một lần. Dược pháp cười nhạo nhìn xem lờ. Ngờ đột nhiên ra tay, trên người thiêu đốt lên màu đen hỏa diễm, ở giữa không trung kéo lên một đạo màu đen đường vòng cung, giống như màu đen lưu tinh truy rơi một loại, hướng phía dược pháp truy lạc đi. Dược pháp khoe miệng, buộc vòng quanh một đạo dáng tươi cười, trong miệng nhẹ trách móc. Tiểu lại để cho vô tận hắc ám đem ngươi nuốt hết ta. Tại Dược pháp bên người, đột nhiên tràn ngập khởi một cỗ màu đen sương mù, ngờ nhảy vào trong sương mù, thân thể lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đi ra cho ta. Dược pháp, ngươi cái này người nhát gan. Cái gì? Làm sao có thể? Không muốn. Không muốn giết ta. Trong sương mù, truyền đến lở ngữ khí chuyển biến, còn có hắn kinh hãi cùng sợ hãi, tính cả ra phải ở bên trong mặt khác 4 cái hắc dược thiên sứ, mặt không biểu tình. Thật giống như hết thảy đều cùng bọn hắn không quan hệ đồng dạng. Đối với cái này loại giết chóc, bọn hắn sớm đã tập mãi thành thói quen, dù sao đây đã là cuối cùng một cái phong ấn, bất luận giọt pháp cùng lờ ai thắng ai thua, đối với bọn hắn mà nói, đều không có bất kỳ ảnh hưởng. Đã qua nửa hướng, màu đen sương mù dần dần tán đi, ngờ một đầu cánh tay, đã hình cùng tiểu tụy, kinh hãi nhìn xem giọt pháp. Làm sao có thể, ta làm sao có thể bại bởi ngươi? Ra phèo thân ảnh, lặng yên xuất hiện tại lờ sau lưng. Ma vương kiếm để ngang lờ trên cổ. Ngươi quá để cho ta thất vọng rồi, ngươi liền giọt pháp một nửa lực lượng, đều không thể chiến thắng, yếu như vậy tiểu nhân ngươi, mặc dù còn sống cũng chỉ hội làm bẩn chúng ta Hắc Dược Thiên Sứ huyết mạch. Không. Không lờ kinh hãi kêu to, thế nhưng mà bị Gia Phèo thiết thân, hắn lui không thể lui. Gia Phèo trong tay ma vương kiếm, không có do dự chút nào, Gia Phèo vẻ mặt bình tĩnh, khỏe miệng hiển lộ lấy nụ cười tàn nhẫn. Mặc dù bọn hắn đại biểu cho sa đoạn, là Hắc Ám hóa thân. Thế nhưng mà máu của bọn hắn, Y Lệ Nguyên đem anh đỏ như lửa, nhuốm máu mũi kiếm, tản ra quỷ dị hắc khí. Hắc khí tràn ngập hướng Gia Phèo cánh tay, Gia Phèo nhướng mày, khẽ quát một tiếng, lớn mật, ngươi dám ăn mòn ta. Hắc khí lập tức lùi bước hồi ma vương kiếm, Ý Dệ Đạ hình ảnh, xuất hiện lần nữa ở giữa không trung. Thật là làm cho người muốn ngừng mà không được sa đọa chi huyết. Ý Dệ Đạ xinh đẹp đôi má, mang theo vài phần yêu dị cùng tuyệt diễm, thân ảnh phiêu hốt, càng làm cho nàng giống như quỷ mị. Tốt rồi, ngươi đã được đến ngươi muốn được rồi, hiện tại. Là thời điểm vì chúng ta sẽ mở cuối cùng một cái phong ấn. Gia Phi hừ lạnh nói. Y Dệ Đa ánh mắt, rơi tại trong hư không một cái điểm bên trên, đem các ngươi sở hữu lực lượng, ngưng tụ tại trên bản thể của ta. Ta muốn dùng Ma Vương kiếm chính thức lực lượng, sẽ mở cuối cùng một cái phong ấn. Chúng ta toàn bộ lực lượng. Gia Phi chần chờ mà hỏi. Rốt pháp nhíu mày, vì cái gì phía trước phong ấn, đều chỉ cần một người lực lượng, là được sẽ mở phong ấn, mà cái này phong ấn cần mọi người chúng ta lực lượng. Bởi vì đây là thần chi tuyệt cảnh, nếu như các ngươi muốn thuận lợi sẽ mở phong ấn, tốt nhất dựa theo ta theo như lời đi làm. Y Dệ Đa thản nhiên nói, hoặc là các ngươi hy vọng thất bại, sau đó lại để cho hiến một cái đằng trước đồng bản huyết, ta thế nhưng mà ai đến cũng không có cự tuyệt. Theo như nàng nói làm. Gia Phiêu lạnh lùng nói ra. Còn lại 5 người, dựa theo Y Dệ Đa chỉ lệnh, bắt đầu đem lực lượng của mình, quần quần không dứt rót vào Ma Vương kiếm trong. Tại rơi thiên thành không trung. Một bả cự kiếm chống rông xuất hiện, khủng bố cự kiếm, dài đến ngàn trượng, ngang phía chân trời, may mắn giờ phút này là lúc đêm khuya, toàn bộ rơi thiên thành sớm đã cấm đi lại ban đêm, bằng không thì sợ là sẽ phải khiến cho cực lớn hỗn loạn. Mà cái thanh này chống trời cự kiếm xuất hiện, lại để cho 5 người, cũng cảm thấy khó có thể cầm giữ. Gia Phiêu quát khẽ, ác ma, không muốn thử đồ chống cự chúng ta khống chế, cho ta thành thật thật phối hợp. Ngu ngốc, các ngươi là chủ nhân của ta ư? Dựa vào cái gì để cho ta phối hợp các ngươi? Ý Dệ Đa thân ảnh cười lạnh nói. Ngươi nếu như muốn bị triệt để hủy diệt, vậy ngươi chỉ để ý phản kháng chúng ta tốt rồi. Chết tiệt tắc ma, đã sớm nên đoán được, ngươi sẽ không như thế ngoan ngoãn phối hợp chúng ta, may mắn chúng ta sớm có chuẩn bị. Dung tử vong ý chí không chê nàng già Phiêu quá khẽ. Các ngươi cần muốn giúp đỡ sao? Đúng vào lúc này, một thanh âm trống rông xuất hiện, một cái hư ảo thân ảnh, tại phía sau của bọn hắn, vẹn vẹn hiện lộ ra đến. Chương 517, giết chóc bắt đầu. Sở hưu hắc dược thiên sứ, toàn bộ vào lúc đó, kinh hãi nhảy. Bọn hắn rõ ràng hoàn toàn không có phát hiện, tại phía sau của bọn hắn, rõ ràng có một người tồn tại. Cái này đối với bọn hắn mà nói, là cỡ nào chuyện kinh khủng. Rốt pháp đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phương Vân, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Là ngươi. Rốt pháp ngữ khí, biểu hiện ra nàng giờ phút này vô tận lửa giận. Ra phía sắc mặt tâm trầm, mắt nhìn rốt pháp, mở miệng hỏi, hắn là ai? Hắn tiểu là Phương Vân, chính là hắn phong ấn lực lượng của ta, mà cái thanh này Ma Vương kiếm, là xuất từ hắn chi thủ. Rốt pháp dùng đến cực kỳ không cam lòng ngữ khí nói ra. Cái gì? Hắn chính là cái Phương Vân. Gia Phiêu sắc mặt liên tục mấy lần biến ảo, hiển nhiên Phương Vân tuổi thọ, lại để cho hắn rất là ra ngoài ý định bên ngoài. Ý Dệ Đa trên mặt, hiển lộ lấy vài phần tà dị, ngươi đến chậm. Ngươi nên may mắn ta thật sự đã đến, mà không phải phàn nàn ta đến chậm. Phương Vân cười nhún vai nói. Mã Sắt Đốn cũng tới sao? Y Dệ Đa chỉ có tại đề cập Mã Sắt Đốn thời điểm, sắc mặt mới có chỗ hòa hoãn. Ngươi là hy vọng ta trước đem ngươi đoạt trở lại, hay vẫn là hy vọng tiên kiến đến nàng? Phương Vân hỏi. Nàng có lẽ cho ngươi thêm không ít phiền toái a? Y Dệ Đa hỏi. Ta thiếu chút nữa đem nàng giết. Phương Vân cứ nói. Đáng chết nhân loại, cho ta nạp mạng đi. Rốt pháp đã ngăn không được phẫn nộ trong lòng, hướng phía Phương Vân mãnh liệt phốc mà đến. Phương Vân mắt nhìn rốt pháp. Bàn tay lăng không nhẹ nhàng nắm chặt, xem ngươi còn không có học nghe lời. Chỉ thấy rốt pháp thân hình đột nhiên một trầu, thân thể không bị khống chế ngã xuống không trung, ra phía sắc mặt biến hóa, vội vàng từ không trung lao đi, một bả nhắc tới rốt pháp. Lực lượng của ta đâu này? Lực lượng của ta đâu này? Rốt pháp kinh hãi nhìn xem ra phèo, ngươi không phải nói cho ta biết, ngươi đã giải khai ta một nửa phong ấn sao? Vì cái gì lực lượng của ta lại biến mất rồi hả? Tại sao phải như vậy? Gia Phiêu sắc mặt tâm trầm, hắn phong ấn ta chưa bao giờ thấy qua, ta chỉ có thể miễn cưỡng mở ra một cái lỗ hổng, lại để cho ma lực của ngươi có thể lưu thông trong thân thể, thế nhưng mà cái này phong ấn tùy thời cũng có thể đóng cửa. Đáng chết nhân loại, đáng chết nhân loại. Ngươi đem lực lượng trả lại cho ta, trả lại cho ta. Rốt pháp chỉ cần mặt đối với Phương Vân, sẽ không khống chế được gầm thét. Chính ngươi cách xa một ít, đợi chút nữa chiến đấu, ta không cách nào bận tâm đến ngươi. Gia Phiêu ngưng trọng nói. Tại hắn không có cho ta cởi bỏ phong ấn phía trước, tuyệt đối không muốn giết hắn, ta muốn xem lấy hắn chết, ta muốn xem lấy hắn thời gian dần qua chết ở trước mặt của ta. Có lẽ sự tình cũng không nhất định, sẽ như ngươi đoán muốn cái kia giống như thuận lợi. Phương Vân cười cười nói dịu dàng nhìn xem rốt pháp. Gia Phiêu sắc mặt, đồng dạng lúng túng, vừa rồi hắn cùng vài người khác, đem đại bộ phận lực lượng, đưa vào Ma Vương kiếm ở bên trong, tuy nhiên còn có một trận chiến thực lực, thế nhưng mà trận chiến này cũng không thể lạc quan. Bọn hắn duy nhất ưu thế tiểu là số lượng. Hắn cùng với một cái khác đồng tộc thực lực, đều là nửa hoàng cấp đường, mà hắn cơ hồ sắp đột phá thần cảnh, sắp bước vào hoàng giả chi cảnh, hai người khác cũng có được thần cấp cựu giai thực lực. Nếu quả thật mà liều đấu, chưa chắc sẽ bại bởi Phương Vân. Phương Vân bàn tay một chiêu, kiếm ma lâm thế, ma vương hàng lâm, quy vi. Gia Phiết chỉ cảm thấy, trong tay ma vương kiếm, tại run rẩy không ngừng tránh thoát hắn trói buộc. Ác ma, ngươi dám cãi lời ta. Ngươi cũng đã biết hậu quả. Gia Phiết phẫn nộ quát. Cãi lời ngươi thì như thế nào? Nếu như ngươi biết cái nhân loại này đáng sợ, ta muốn ngươi bây giờ nên quay người chạy trốn. Ý dễ đã cười nhạo nói. Đúng vào lúc này, ma vương kiếm đột nhiên dùng sức chấn động. Gia Phiết chỉ cảm thấy sức lực lớn truyền đến, trong tay không khỏi buông lỏng, kiếm thật lớn thân đã bắn thẳng về phía Phương Vân. Thế nhưng mà ma vương kiếm mũi kiếm chỉ tại Phương Vân trước mặt, đột nhiên ngừng, ma vương kiếm ngay lập tức kiếm, hóa thành bình thường lớn nhỏ. Phương Vân cầm trong tay ma vương kiếm, cảm thụ được ma vương kiếm truyền đến một tia cảm giác khác thường, ngươi tựa hồ cải biến rất nhiều. Mỗi người, đều cần cải biến, ta chỉ là vì tương lai của mình làm ý định, nếu như ngươi không cách nào đem ta đoạt trở lại. Ta chỉ có thể vi vận mệnh của mình chống lại. Ý dễ đã thản nhiên nói ra. Thế nhưng mà cái này một cái giá lớn rất lớn, lớn đến khả năng chính ngươi đều không thể tiếp nhận tình trạng. Phương Vân nói ra. Ta đều đã bị chết, còn có cái gì là ta không tiếp thụ được. Nếu có một ngày, ngươi tự tay chém giết mã sắt đốn thời điểm, ngươi tiểu sẽ hối hận rồi. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Ý dễ đã một trầu, thân kiếm phát ra một hồi cộng minh, hy vọng ngươi nói, sẽ không trở thành sự thật. Bằng không thì ngươi cũng sắp bị ta chạm dưới kiếm. Phương Vân cầm trong tay ma vương kiếm, hiện tại còn không tính muộn, ý chí của ngươi còn chưa bị giết chóc chỗ thôn phệ. Phương Vân trong lòng cũng là may mắn, ý dễ đã chỗ thôn phệ hắc dược thiên sứ chi huyết, căn bản cũng không phải là nàng có thể khống chế, tuy nhiên cái này có thể sâu sắc tăng lên lực lượng của nàng, có thể là đồng dạng, cũng sẽ biết làm cho nàng mất phương hướng mình. Như vậy cũng tốt so tu chân, linh hồn cường đại mà thân thể không đủ cường đại, thân thể tan vỡ mất. Mà nếu như thân thể cường đại, mà linh hồn không đủ cường đại, vậy thì sẽ bị lạc mình, đã bị lực lượng chi phối. Ý dễ đã hiển nhiên lựa chọn một đầu, cực hạn con đường, hắc dược thiên sứ huyết, làm cho nàng trở nên không thể địch nổi, có thể là đồng dạng, cũng làm cho nàng trở nên lanh khốc, huyết tinh, trường này xuống dưới, đem sẽ biến thành một bả, chính thức ma vương kiếm, một bả nhuốm máu không rõ chi kiếm. Ý dễ đã hiển nhiên vô cùng rõ ràng, thế nhưng mà nàng không có lựa chọn nào khác, nàng sở dĩ lựa chọn như vậy con đường. Liền là vì phản công những hắc dược này thiên sứ. Đương nàng đầy đủ cường đại thời điểm, nàng sẽ căn trả kỳ chủ, đến lúc đó đem không có người có thể khống chế thanh kiếm này, mặc dù là Phương Vân cái này người sáng tạo cũng không thể. Ô Liệt, đem đầu của hắn để tới gặp ta. Gia Phiêu hạ đạt chỉ lệnh, đối với bên người một cái hắc dược thiên sứ nói ra. Ô Liệt là bốn người bên trong yếu nhất một cái, bất quá hắn cũng là bốn người bên trong, mạnh nhất một cái. Hắn bị tộc nhân vinh dự lực thiên sứ. Một cái khống chế lấy tuyệt đối lực lượng thiên sứ, mà ở phương diện này, hắn đạt đến tiền nhân không sở hữu đạt tới cấp độ, hắn lĩnh ngộ đến thái thản chi lực, cũng ý ngu lấy hắn có được lấy thái thản lực lượng. Ô Liệt lăng nhưng không sợ, hai cánh chấn động, hướng phía Phương Vân đánh tới. Phương Vân cảm thấy, đập vào mặt gào thét, phảng phất không khí đều tại cố lực lượng này xuống, hoàn toàn cứng lại. Cho ta xem, ngươi cải biến bao nhiêu. Phương Vân quá khẽ. Vậy thì nhìn ngươi có thể phát huy ra bao nhiêu, lực lượng của ta rồi. Ý dễ đã lạnh nhạt nói ra. Phương Vân trong mắt hiện lên một tia hàn quang, ma vương kiếm một tay cử động quá mức, nhẹ nhàng rơi xuống, một đạo nhìn như bình thường màu đen kiếm quang, nhẹ nhàng hướng về Ô Liệt trước mặt. Vô lực nhân loại, loại công kích này, rõ ràng cũng dám lấy ra bêu xấu. Ô Liệt khinh thường nói, tiện tay vỗ, muốn đem màu đen kiếm quang đánh tới. Thế nhưng mà, rất nhanh hắn tiểu phát hiện mình sai rồi, sai không hợp thói thường, mà hắn quyết định sai lầm, chỗ làm cho đúng là, màu đen kiếm quang. Không có bất kỳ đỉnh trệ xuyên qua thân thể của hắn. Ô Liệt thân thể y y nguyên hướng phía Phương Vân mãnh liệt phốc mà đến, thế nhưng mà ánh mắt của hắn đã trống rỗng, không có một tia thần thái, sau lưng của hắn cánh chim đang không ngừng tàn lụi, tựu như đã mất đi sinh mệnh lực một loại. Ô Liệt thân thể càng ngày càng chậm, hơn nữa dáng người đã bắt đầu tưởng tượng khuynh đảo, tại trán của hắn chỗ, bắn ra một điểm tơ máu, mà đạo này tơ máu đang tại một chút mở rộng, theo hắn chính giữa, bắt đầu hướng phía dưới vỡ ra. Cuối cùng hắn toàn bộ thân hình, đều hoàn toàn bị cái này tơ máu vỡ ra, thân thể rầm rầm xé thành hai nửa, thân thể không ngừng rơi xuống dưới phương, rơi tại phía chân trời máu tươi, hóa thành một tia hắc khí, tiêu tán ở trong không khí. Gia Phiêu đồng tử đột nhiên co rút lại, mặt khác hai cái hắc dược thiên sứ, sắc mặt đồng dạng kỳ biến, trong mắt tràn đầy không dám tin. Phương Vân tiểu dễ dàng như thế đem bọn hắn một đồng bạn chém giết. Không có chút nào dây dưa dài dòng, không có dừng chút nào trệ, bất quá là một cái chớp mắt sự tình. Bọn hắn thậm chí đều cho rằng, Ô Liệt hội dùng hắn cái kia lực lượng đáng sợ, đem Phương Vân trên người xương cốt, hoàn toàn đánh nát. Thế nhưng mà kết quả lại làm cho bọn hắn thất vọng, Ô Liệt chết, lại để cho bọn hắn tất cả đều tình cảnh bi thảm, nhìn xem Phương Vân trong ánh mắt, nhiều thêm vài phần sợ hãi cùng kinh hãi. Phương Vân nhẹ che Ma Vương kiếm mũi kiếm bất nhiễm một tia vết máu, lạnh như băng âm hàn mũi kiếm, truyền đến một cô thô bạo khí tức. Phương Vân than nhẹ, xem ra ngươi thật sự cải biến rất nhiều. Mã Sắt Đốn đâu này? Dùng tính tình của nàng, có lẽ không có khả năng nhẫn lâu như vậy không hiện ra, trừ phi nàng thật sự không có tới. Ý Dệ đã hỏi. Phương Vân vừa cười vừa nói, tại ngươi không tại trong khoảng thời gian này, nàng cải biến rất nhiều, nàng đã không phải là thâm nguyên cự thú rồi, nàng bây giờ xem, càng giống là một nhân loại, một cái sinh động nhân loại. Vậy sao, như vậy có lẽ càng đỡ một ít ta. Ý Dệ đã trong giọng nói, mang theo vài phần thất lạc. Ta cũng cho rằng như vậy. Phương Vân cười nói, xem ngươi rất thất vọng. Nàng đi theo ta một vạn năm, nhưng lại chưa bao giờ cải biến qua, thế nhưng mà đi theo ngươi chưa tới nửa năm, tiểu đã xảy ra cải biến, ngươi nói ta nên thất lạc hay là nên thất vọng. Ý Dệ đã nói ra, cải biến cũng không phải cái gì không tốt sự tình, mặc dù nàng dù thế nào sửa, nàng hay vẫn là Mã Sát Đốn. Phương Vân nói ra, đúng vào lúc này, một cỗ trùng thiên lục viêm, đột nhiên từ phía dưới phun ra mà đến. Lập tức tiểu bao trùm một cái trôn tránh không kịp Hắc Dực Thiên Sứ. Cái kia Hắc Dực Thiên Sứ cũng không phải kẻ yếu, rất nhanh trên người tiểu phóng xuất ra màu đen chi viêm, tới chống lại. Chủ nhân, ta đến rồi. Mã Sắt Đốn dáng người đã vội xông mà đến. Ý Dệ đã hư ảnh đột nhiên sững sờ, nhìn xem Mã Sắt Đốn thân thể, trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng không dám tin. Ngươi là Mã Sắt Đốn. Chủ nhân là ta chính là Mã Sắt Đốn. Mã Sắt Đốn gật đầu nói. Ý Dệ đã mờ mịt nhìn về phía Phương Vân sau, ta có chút đã minh bạch. Ngươi cái gọi là cải biến. Nàng cải biến, cũng không chỉ là bề ngoài Phương Vân chỉ vào lồng ngực của mình, còn có rất nhiều, là ngươi không có chứng kiến. Mặc kệ bề ngoài của ta biến thành cái dạng gì, ta vĩnh viễn đều là Mã Sắt Đốn, chủ nhân bên người trung thành nhất nô buộc. Mã Sắt Đốn hô to lấy kêu lên. Mã Sắt Đốn tỉ tỉ, ta tới giúp ngươi. Chương 518, hỗn độn tia chớp. Mã Sắt Đốn chỗ lựa chọn chính là cái kia Hắc Dực Thiên Sứ, là còn lại ba cái, có sức chiến đấu Hắc Dực Thiên Sứ bên trong. Yếu nhất một cái. Bất quá dùng thực lực của nàng, phối hợp thêm chính cô ta rèn thần khí áo giáp sáo trang mà nói, hay vẫn là có lực đánh một trận. Bất quá Mã Sắt Đốn áo giáp, cũng không tính chính thức cổ thần khí, trên thế giới này, thập phẩm xem như thần đan, thập phẩm vũ khí cùng áo giáp, cũng đã xem như thần khí. Bất quá cổ thần khí lại có chỗ bất đồng, cũng tỉ như nói nguyên bộ lời tiên đoán chi thư, thậm chí là trong đó đơn bản, hay hoặc giả là thời gian đồng hồ quá lắc, đều xem như cổ thần khí. Chúng cũng không nhất định là phi thường cường đại đặc thù hiệu quả, tuy nhiên lại có lấy, tuyệt vời ý nghĩa. Đương nhiên, cũng có thể là hôm nay mọi người, cũng không phát hiện chúng chính thức công dụng. Bất quá tương so với, bình thường thần khí, càng đã bị cường giả yêu thích, ít nhất tại thời điểm chiến đấu, bọn hắn càng muốn đạt được một người bình thường thần khí, mà không phải giống như gân gà một loại cổ thần khí. Đương nhiên, cũng không phải nói không có cường đại cổ thần khí, tại lịch sử ghi lại ở bên trong, y lì nguyên tồn tại cái loại nầy diệt thế thần khí. Thế nhưng mà loại này thần khí, hơn phân nửa xuất từ ở thần chi thủ, hơn nữa cũng không thuộc về nhân loại, thường thường xuất hiện một thời gian ngắn, sau đó sẽ biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, Mã Sắt Đốn cuối cùng hay vẫn là cùng cái này Hắc Dực Thiên Sứ, có chỗ chênh lệch, dù sao nàng vừa mới tân chức thần cấp, chưa đủ nửa năm thời gian, thế nhưng mà trước mặt nàng Hắc Dực Thiên Sứ, đã không biết bao nhiêu năm trước, cũng đã ủng có thần cấp đỉnh phong thực lực. Đây là chênh lệch cực lớn, mặc dù có một thân thần khí gia trì, Y Lệ Nguyên làm cho nàng không cách nào lấy được ưu thế. Đến Vu Quỳnh Ti, đồng đẳng với không có, thậm chí chỉ có thể nói là vương hữu, nếu như là một người bình thường thần cấp cường giả, Quỳnh Ti còn có thể dựa vào trên người thiên sứ sáo trang, có liều mạng thực lực, thế nhưng mà đối phương là cái thần cấp đỉnh phong siêu cấp cường giả, loại này so về bình thường thần cấp cường giả, mạnh mười mấy lần không ngớt siêu cấp tồn tại, Quỳnh Ti cái kia điểm năng lực, cơ hồ có thể không cần tính. Phương Vân nhìn về phía Mã Sắt Đốn cùng cái kia Hắc Dực Thiên Sứ quyết đấu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, Ý Dệ đã sắc mặt tắc thì có chút khó coi. Ngươi cảm thấy Mã Sắt Đốn có thể chiến thắng hắn? Ngươi cứ nói đi. Phương Vân hỏi ngược lại. Đương nhiên không có khả năng. Ý Dệ đã đương nhiên nói. Vậy ngươi phải nàng. Phương Vân đem Ma Vương kiếm quăng hướng Mã Sắt Đốn phương hướng. Mã Sắt bữa bữa lúc cảm giác được, một cỗ thân cận khí tức truyền đến, ngửa đầu xem xét, Ma Vương kiếm đã rơi ở trước mặt nàng. Chủ nhân. Mã Sắt Đốn kích động nắm Ma Vương kiếm, nhẹ vô về thân kiếm, trong lòng của nàng, bất luận Ý Dệ đã biến thành cái dạng gì, dùng loại nào hình thức tồn tại, đều không cải biến được sự thật này, nàng hội vĩnh viễn đem Ý Dễ Đạ coi như chủ nhân của mình. Ý Dễ Đạ hư ảnh hiện lộ tại Mã Sắt Đốn trước mặt, người rốt cục trưởng thành. Mã Sắt Đốn đã kích động lệ nóng doanh trọng, nắm thật chặt Ma Vương kiếm, "Chủ nhân, ta vĩnh viễn là ngài trung thành nhất nô buộc." Ý Dễ Đạ trên người hắc khí, thời gian dần trôi qua tiêu tán, hiện lộ ra nàng vốn là hình thái, cái kia phương hoa tuyệt thế, miểu nghệ thiên hạ Ma Vương Ý Dễ Đạ. "Ta chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày sẽ là ngươi tới cứu ta." Ý Dễ Đạ hư ảnh, nhẹ nhàng vuốt ve Mã Sắt Đốn đôi má, "Bất quá, ngươi đã đến, cái kia chúng ta hôm nay liền giắt tay, cùng những chó nhà có tăng này, nhất quyết cao thấp." Mã Sắt Đốn trên người đã bốc cháy lên hừng hực chiến ý, trong tay Ma Vương kiếm run rẩy nhưng không mất kiên quyết. Cho tới nay, Mã Sắt Đốn đều là dùng một nô bộc, một cái hạ vị giả ánh mắt, ngưỡng mộ Ý Dễ Đạ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày nàng có thể làm thành chủ đạo, trở thành Ý Dễ Đạ cường đại nhất chiến lược. Phương Vân ngóng nhìn lấy ra phải cùng một cái khác hắc dược thiên sứ, ngăn cản tại trước người của bọn hắn, đối thủ của các ngươi là ta, tốt nhất không muốn đi quấy rầy bọn hắn chủ tớ ôn chuyện. Gia Phiêu mắt nhìn xa xa, thần sắc có chút trầm xuống, Mã Sắt Đốn đạt được Ma Vương kiếm về sau, tình thế lập tức đảo. Cái thanh này Ma Vương kiếm, là cận đại ở bên trong, sắc bén nhất một thanh thần khí, cũng chính là bởi vậy, hắc dược thiên sứ mới chọn cái thanh này Ma Vương kiếm, với tư cách sẽ mở phong ấn lợi khí. Trên thực tế, ngoại trừ Ma Vương kiếm bên ngoài, hắc dược thiên sứ còn tìm rất nhiều trong truyền thuyết lợi khí, thậm chí là một ít cổ thần khí, tuy nhiên lại chỉ có Ma Vương kiếm có thể đảm nhiệm công việc này, sẽ mở không gian phong ấn. Ma Vương kiếm cùng Mã Sắt Đốn tiểu như thủy nhũ giao dung, cái kia hoàn mỹ kiếm cung tổng có thể đem hắc dược thiên sứ làm cho liên tục lùi bước. Mã Sắt Đốn lục viêm nhen nhóm Ma Vương kiếm, mà Ma Vương kiếm đã ở Mã Sắt Đốn sau lưng nhen nhóm ra một đôi thiêu đốt lên hắc viêm cánh chim, làm cho nàng xem cũng như một cái hắc dược thiên sứ giống như, bất quá giờ phút này xem, nàng càng giống là một cái nổi giận ác ma. Thiên sứ cùng ác ma ở giữa chiến đấu, xem Quỳnh Ti xúc động không thôi, nàng cũng sẽ không vì những này, chảy một bộ phận giống nhau huyết mạch đồng loại cảm thấy lo lắng, nàng chỉ biết quan tâm Mã Sắt Đốn thắng bại, nàng chỉ quan tâm, mình có thể hay không tham gia trận này ý nghĩa phi phàm chiến đấu. Cắt lì ở, không muốn cùng nàng liều mạng. Giáp ở phía xa nhắc nhở, tuy nhiên hắn cố tình cứu viện, thế nhưng mà bất đắc dĩ Phương Vân phía trước, hắn cũng bất lực. Hơn nữa hắn cùng với bên người Lôi Mễ Ngươi, là tối trọng yếu nhất tiểu là khôi phục lực lượng, tại vừa rồi bọn hắn bị Ý Dễ Đạ chỗ lừa bịp, đem đại lượng lực lượng quán chú nhập Ma Vương kiếm bên trong, tuy nhiên cũng không phải là tất cả của bọn hắn bộ lực lượng, tuy nhiên lại đã lại để cho bọn hắn bản thân lực lượng giảm bớt đi nhiều. Nếu như là tại bình thường, bọn hắn tự nhiên không sao cả, nhưng là bây giờ đối mặt chính là Phương Vân, một cái trong thời gian ngắn là được chém giết ô liệt nhân loại. Cái này lại để cho bọn hắn không thể không thận trọng để. Nhân loại, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi là địch, chỉ cần vạch tìm tòi phong ấn, chúng ta sẽ đem Ma Vương kiếm trả lại cho ngươi, mà ân oán của chúng ta cũng sẽ biết xóa bỏ. Giáp phía trầm thấp ngữ khí, ánh mắt dừng ở Phương Vân, như là tại khẩn cầu, hoặc như là tại uy hiếp. A, trả lại cho ta. Phương Vân khỏe miệng lộ ra một đạo dáng tươi cười, là ta trước khi đến làm quyết định, hay vẫn là ta đã đến về sau làm quyết định. Phương Vân cười nhạo nhìn xem Giáp phía. Gia Phiêu sắc mặt, âm tình bất định, cái này còn muốn nói ấy ư, mặc dù Ý Dễ Đạ dù thế nào không hợp tác, luôn cắn trả kỳ chủ, thế nhưng mà nàng cuối cùng là một thanh thần binh, không có người hội tùy ý đem thần binh, trả lại cho địch nhân của bọn hắn. Tốt rồi, thời gian không nhiều lắm rồi, chúng ta hay vẫn là tốc chiến tốc thắng A. Phương Vân khỏe miệng, lộ ra một đạo dáng tươi cười. Nhân loại, ngươi nhất định muốn cùng chúng ta là địch sao? Gia Phiêu sắc mặt, dị thường âm trầm, sau lưng cánh chim, đã trương đến lớn nhất. Xem hắc dược thiên sứ tại phẫn nộ thời điểm, đều mở ra bọn hắn màu đen cánh chim. Hai cái nửa hoàng cấp cái khác hắc dược thiên sứ, đối mặt một nhân loại, thế nhưng mà cái này hai cái hắc dược thiên sứ, cũng không có đem nắm, không có nắm chắc chiến thắng Phương Vân. Bất quá, bọn hắn cũng minh bạch, đây là một hồi tránh cũng không thể tránh chiến đấu. Rốt cục, Gia Phiêu bên người Lôi Mễ Ngươi dẫn đầu động, hắn màu đen cánh chim khẽ vỗ, trong không khí truyền đến từng đợt tia chớp, tại Lôi Mễ Ngươi bên người, xuất hiện 6 cái điện cầu. Hắn là Lôi Thiên Sứ, nắm giữ Lôi đỉnh chi lực, mà Gia Phiêu bên người thì là gió lạnh gào thét, hắc ám phía chân trời, đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy vân, hướng kéo dài xuống đến Gia Phiêu trên không. Gia Phiêu là băng thiên sứ, khống chế lấy độ không tuyệt đối lực lượng, tại Phương Vân trên người, bắt đầu ngưng kết ra gian nan vất vả, thời gian dần trôi qua đóng băng bắt đầu bao trùm thân thể của hắn, bất quá nửa hướng, Phương Vân thân thể cũng đã hoàn toàn ngưng kết thành khối băng. Lôi Mễ Ngươi, bên trên Gia Phiêu quát nhẹ ra lệnh. Lôi Mễ Ngươi khẽ quát một tiếng, thần phạt Lôi đỉnh đến thế gian. Chỉ thấy Lôi Mễ Ngươi trong tay đột nhiên nhiều ra một đạo thiểm điện, cái kia tia chớp hóa thành một thanh dài kích, Lôi Mễ ngươi ra sức ném một cái, tia chớp mang theo vạn quân lực, ầm ầm xuyên thấu Phương Vân trên người khối băng. Làm sao có thể? Yếu như vậy? Giáp phải cùng Lôi Mễ ngươi, đều không thể tin được kết quả này, chỉ là một cái đối mặt, Phương Vân đã bị chém giết vẫn lạc. Thiếu bọn hắn phía trước còn cẩn thận từng ly từng tí, không nghĩ tới rõ ràng yếu như vậy, xem trước khi đến tất cả đều là Ma Vương kiếm nơi tay thời điểm, tạo thành biểu hiện giả dối. Hiển nhiên, bọn hắn đã tự cho là đây hết thảy đều là Ma Vương kiếm công lao, bất quá ra pheo trong đầu, chỉ là một cái thoáng mà qua, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, Mã Sắt Đốn đồng dạng cầm trong tay Ma Vương kiếm, thế nhưng mà nàng cũng không có hiện lộ ra, tính áp đảo lực lượng, cho nên cái này hẳn không phải là Phương Vân thực lực chân chính mới đúng. Làm sao có thể dễ dàng như thế bị hai người bọn họ liên thủ diệt sát? Đột nhiên, Gia Phèo trong đầu hiện lên một tia không ổn, kinh hô quay đầu nhìn về phía Lôi Mễ ngươi, coi chừng. Một bóng người đã theo trong bóng tối thoáng hiện, tại trong song trưởng của hắn, đồng dạng mang theo tia chớp, mà cái kia tia chớp cho hắn mang đến một loại cảm giác xấu, một loại mất đi hết thể cảm giác. Phương Vân song trưởng nhẹ nhàng rơi vào Lôi Mễ ngươi trên đầu vai, thế nhưng mà cái này nhẹ nhàng bàn tay lại dễ như trở bàn tay xé mở Lôi Mễ ngươi sau lưng cánh chim. Ngươi đã khống chế lôi đỉnh chi lực, vậy hãy để cho ngươi nhìn xem hỗn độn tia chớp a. Phương Vân bàn tay cầm lấy Lôi Mễ ngươi một bên cánh chim, mà Lôi Mễ ngươi tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, phi tốc trốn chạy tháo chạy khai, kinh hãi nhìn xem Phương Vân. Phương Vân thu hồi màu đen cánh chim, nụ cười trên mặt càng tăng lên, xem ngươi lôi đỉnh chi lực không đủ cường đại, liền như vậy bình thường tia chớp đều không thể tiếp nhận xuống. Phương Vân cái này hỗn độn tia chớp đương nhiên không phải bình thường tia chớp, cái này hỗn độn tia chớp là hắn theo Mẹ Mẹ Long cái kia học được, chuẩn xác mà nói là từ Thái Thản cái kia học được. Loại này tia chớp đối với huyết nhục có được lấy khủng bố hủy diệt lực lượng là hoàn toàn xứng đáng chùn phá hoại, đặc biệt là đối với hắc ám sinh vật càng là có thêm tuyệt đối khắc chế. Lúc trước Mã Sắt Đốn tiểu là bị loại này hỗn độn tia chớp trực tiếp quan đâm thủng ngực. Lôi Mễ ngươi sắc mặt tái nhợt, trên người tản ra bất quy tắc hồ quang điện không ngừng thu trường. Thời gian dần trôi qua hình thành cánh chim, khí tức cũng suy yếu rất nhiều, đôi má đã ở bất trụ co rúm lấy, hiển nhiên hỗn độn tia chớp lại để cho hắn cảm giác được chưa bao giờ có đau đớn. Không muốn chủ quan, hắn cùng chúng ta trước kia gặp được nhân loại bất đồng, hắn rất cường đại. Gia Phèo ngưng trọng nói, hỗn độn tia chớp, ngươi tế phẩm, ta tiếp nạp. Để báo đáp lại, ta sẽ nhượng cho ngươi chết phi thường thống khoái. Lôi Mễ ngươi nhe răng cười đạo nhìn xem Phương Vân, mà trên người hắn tia chớp cũng đang không ngừng biến hóa lấy. Chương 519, hậu nghệ xạ nhật. Giờ phút này Lôi Mễ ngươi tiểu như một cái tia chớp bên trong đích thần linh một loại, tuy nhiên hỗn độn tia chớp đối với hắn đã tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương, có thể là đồng dạng, hắn cũng cưỡng ép hấp thu hỗn độn tia chớp, đem chi thành vi lực lượng của mình. Phương Vân thoáng kinh ngạc nhìn Lôi Mễ ngươi trong hơi thở đều mang theo hỗn độn tia chớp điện tích, trong không khí không ngừng phát ra ba ba tia chớp lôi bạo thanh âm. Lôi Mễ ngươi hai tay giơ lên cao, hai tay gian hình thành một quả màu đen địa cầu, trên mặt hiện lộ lấy điên cuồng thần thái, nhe răng cười nhìn xem Phương Vân. Chưa từng có người dám tại trước mặt của ta sử dụng tia chớp lực lượng, ta sinh ra đời tại tia chớp bên trong, mặc dù là tại Hắc Dực nhất tộc ở bên trong cũng được vinh dự tia chớp chi tử, ngày nay ta muốn cho ngươi minh bạch ta chính thức lực lượng. Chỉ thấy cái kia hắc sắc địa cầu càng lúc càng lớn, mà mỗi mở rộng một phần hủy diệt lực lượng tiểu khuyết trương gấp 10 lần, thế nhưng mà Lôi Mễ ngươi vẫn không có đình chỉ ý tứ. Xem hắn vặn vẹo khuôn mặt, hiển nhiên là muốn làm điên cuồng nhất sự tình. Gia Phép chỉ là những mày, cũng không ngăn cản Lôi Mễ ngươi ý đồ, nếu như một kích này lôi đỉnh rơi xuống, phía dưới rơi thiên thành, cùng với ngàn vạn bình thường cư dân, đều muốn hoàn toàn bị mất đi, không có bất kỳ còn sống khả năng. Đây cũng không phải là bình thường quyết đấu, tại trong mắt người bình thường, đây cơ hồ tiểu tương đương với một hồi tại trong mắt người bình thường, đây cơ hồ tiểu tương đương với một hồi thần chiến. Mà Phương Vân một mực ở trên không trong cùng Hắc Dực Thiên Sứ quyết đấu, tự là không muốn bởi vì trận chiến đấu này lan đến gần phía dưới bình dân, bất luận bọn hắn thuộc về cổ Đức quốc hay vẫn là có đi đế quốc. Nếu như đây là một hồi hai nước ở giữa chiến đấu, Phương Vân có lẽ sẽ không đi thương cảm bọn hắn, thế nhưng mà đây không phải, bọn hắn thậm chí cùng trận chiến đấu này không hề liên quan. Mà trên bầu trời lôi bạo cũng đã đem trong lúc ngủ mơ bình dân hoàn toàn giật mình tỉnh lại, nhìn xem hỗn độn bên trong đích phía chân trời, cái kia so màn đêm càng thêm hắc ám cực lớn lôi bạo địa cầu. Sở hữu bình dân tất cả đều phát ra từ nội tâm sinh ra sợ hãi cùng tuyệt vọng, tại bọn hắn xem ra, cái kia quả thực tiểu là một hồi thần phạt. Một cái trong bóng tối, mang theo cánh chim thiên sứ, hai tay chống lấy cái kia hủy thiên diệt địa giống như lực lượng, sắp sửa đem tận thế thẩm phán hàng lâm hậu thế bên trên. Lôi Mễ ngươi ý đồ, tất cả mọi người tinh tường biết rõ, dùng loại này hình thái công kích, nếu như muốn né tránh, cũng không phải là việc khó, thế nhưng mà nếu như Phương Vân né tránh, dưới sao kia Phương Bình Dân, muốn bị liên lụy, cái này đối với bọn hắn mà nói chỉ là một hồi thai bay vạ gió. Phương Vân sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn ra xa phía chân trời, trong tay họa qua một cái phù văn, thân thể làm kéo cung xạ nhật tư thái. Bất quá, Phương Vân hai tay trống trơn, cũng không có bất kỳ đồ vật, thế nhưng mà Lôi Mễ ngươi lại bản năng cảm thấy nguy hiểm, ánh mắt lộ ra một tia kinh hoàng, thế nhưng mà hắn hiện tại không thể trốn, giờ phút này hắn đang cực lực chèo chống lôi đỉnh tia chớp, nếu như hắn vừa để xuống tay, lôi đỉnh tia chớp sẽ mất đi không trung, đến lúc đó dựa vào là gần đây hắn, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Mặc dù hắn được vinh dự lôi đỉnh chi tử, thế nhưng mà không có nghĩa là hắn có thể hoàn toàn miễn dịch lôi đỉnh công kích, loại này khủng bố năng lượng tập hợp thể, chỉ cần mất đi khống chế, hắn đem sẽ trực tiếp bị chính mình lôi đỉnh mất đi, một điểm dư cặn bã cũng sẽ không còn lại. Gia Phèo, Lôi Mễ ngươi lớn tiếng kêu lên. Gia Phèo do dự một chút, hay vẫn là đứng ở Lôi Mễ ngươi trước người, ngăn tại Phương Vân trước mặt. Phương Vân khỏe miệng lộ ra một đạo dáng tươi cười, sắc mặt nhưng lại lạnh lùng vô cùng. Giờ phút này hắn đã rơi xuống tất sát quyết định, cho nên không hề giữ lại. Hậu nghệ xạ nhật. Đây cũng không phải là bình thường tiên thuật, mà là thí tiên chi thuật. Hắn hung danh có thể ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ tu chân thời đại, mà nổi danh nhất, không ai qua được hậu duệ bắn xuống chín chỉ kim ô. Này thuật cũng cuối cùng nhất mệnh danh là hậu nghệ xạ nhật. Phương Vân trong tay thời gian dần trôi qua hiển lộ ra một bả tiên khí ngưng tụ thành trường cung, dây cung đã bị kéo đến mức tận cùng, chỉ hướng ra Phèo, cùng với lạ phịt sau lưng Lôi Mễ ngươi. Mặc dù Phương Vân còn chưa buông ra mũi tên dây cung, thế nhưng mà Gia Phèo đã cảm giác, thân thể của mình giống như là đã bị xuyên thủng một loại chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ, xông lên đầu. Không chỉ là hắn, mà ngay cả sau lưng Lôi Mễ ngươi cũng là như thế, thấu xương hàn ý, bay thẳng mi tâm của hắn, thật giống như Phương Vân mũi tên dây cung, là chỉ vào đầu của hắn đồng dạng, làm hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Gia Phèo, ngươi nếu lại chần chờ, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Lôi Mễ ngươi lo lắng uống đến. Hắn đã cảm giác được, cái kia bất thường uy áp, chỉ cần Gia Phèo lại có do dự chút nào, bọn hắn tuyệt đối mất mạng còn sống chứng kiến ngày mai mặt trời. Gia Phèo khẽ quát một tiếng, hai tay về phía trước mở ra, ở trước mặt của hắn, lập tức hình thành một mặt cực lớn lăng quang tinh thể, ngăn cản tại trước mặt của bọn hắn. Cái này lăng quang tinh thể ở bên trong, ẩn ẩn có vô số thiên sứ, tại trong tinh thể này bay lên không xoáy vũ. Tại phần đông thiên sứ hình ảnh bên trong, có một cái đứng tại điểm cao nhất thiên sứ, dưới cao nhìn xuống, bao quát ngàn vạn thiên sứ. Lôi Mễ ngươi chứng kiến Gia Phèo đem thánh tinh triệu hoán đi ra, lập tức rất là an tâm, đây chính là xuất từ một vị chính thức thánh thiên sứ chi thủ, đồng thời cũng được vinh dự hắc dược thiên sứ bên trong, mạnh nhất hàng rào. Thánh tinh tản ra thánh khiết hào quang, đem sau lưng hai người, hoàn toàn bao trùm, những thánh huy này rơi tại trên người của bọn hắn chỉ cảm thấy, trên người mình mất đi lực lượng, đang tại rất nhanh khôi phục trong. Mà phía dưới bình dân, cũng thần phục tại dưới thánh huy này, trong nội tâm không tiếp tục sợ hãi, tất cả đều quỳ xuống đất cầu xin, khẩn cầu lấy thần linh nhân trạch. Tại bọn hắn xem ra, cái này ánh sáng chói lọi là bọn hắn cứu rỗi, nhưng lại không biết, cái này tại thánh khiết phía dưới ánh sáng, cất giấu chính là bọn hắn mất đi thần uy. Phương Vân nhắm mắt lại, trong tay mũi tên huyền, nhẹ nhàng buông lỏng, một cái quang điểm, theo Phương Vân cung trong tay huyền trong bắn ra. Cái này quang điểm lúc mới bắt đầu, vẫn chỉ là một cái cực kỳ bé nhỏ điểm nhỏ, thế nhưng mà tại tật bắn trong quá trình, đang không ngừng biến lớn, cuối cùng nhất hóa thành một bả, chính thức cách mũi tên ánh sáng. Chứng kiến đây cơ hồ không có bất kỳ xuất chúng mũi tên ánh sáng, Gia Phèo cùng Lôi Mễ ngươi trong lòng, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, xem ra mũi tên cũng chỉ là đồ có hắn uy, cũng không thể đối với bọn hắn cấu thành cái uy hiếp gì. Rất nhanh, mũi tên tiểu rơi vào thánh tinh phía trên, thế nhưng mà đúng vào lúc này, thánh tinh đột nhiên phát ra một hồi chói tai bén nhọn tê rít gào, thật giống như có cái gì vật nặng, tại kim loại bên trên ma sát một loại. Cái này vang dội bén nhọn tiếng gào rít chuyển khắp toàn bộ rơi thiên thành trên không, tất cả mọi người kinh hãi che lỗ thai, hoảng sợ nhìn lên lấy trên không. Chỉ thấy thánh tinh bên trên lập tức buộc phát ra vạn trượng hào quang, tia sáng này tựu như một ngàn trái mặt trời ánh sáng chói lọi giống như, làm cho người không thể nhìn thẳng. Gia Phèo kinh ngạc phát hiện, hắn chỗ khống chế thánh tinh, chính mất đi đối với nó khống chế, mà thánh tinh bên trong đích lực lượng, cũng không tại hắn có khả năng khống chế phạm vi, tuy nhiên bọn hắn giờ phút này chính đắm chìm trong, cái kia kinh diễm thế nhân hào dưới ánh sáng. Có thể là đồng thời cũng là bởi vì thánh tinh tinh hoa nguồn suối tại tiết ra ngoài. Gia Phèo bên hai, truyền đến răng rắc một tiếng, cực kỳ rất nhỏ tiếng vang, sắc mặt của hắn, đã mất đi sáng rọi, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng rung động. Một đạo bạch sắc quang hồ, từ dưới trên xuống, ngang qua toàn bộ phía chân trời, cái này đạo bạch sắc quang hồ tuy nhiên tại thánh tinh hào dưới ánh sáng, lộ ra không có ý nghĩa, thế nhưng mà nó nhưng lại càng bắt mắt, đặc biệt là tại đây trong màn đêm, giống như là một khỏa thăng nhập thiên không ngôi sao một loại. Lôi Mễ Ngươi kinh sợ chém ra hai tay, cực lớn lôi đỉnh ngưng tụ mà thành địa cầu, ầm ầm giáng xuống, khủng bố thủy triều, một lớp sóng đón lấy một lớp sóng. Thế nhưng mà, đương cái kia đạo bạch sắc quang hồ xuyên qua lập tức, Venanti thế đi hoàn toàn mà dừng, cái kia đạo quang cung đồng thời xuyên thấu Lôi Mễ Ngươi mi tâm. Lôi Mễ Ngươi ánh mắt vô thần, ngốc trệ nhìn xem phương vân phương hướng, bạch quang tại xuyên qua thân thể của hắn về sau, y liễu nguyên tại chưa từng có từ trước đến nay hướng lên tập bắn. Bất quá là trong thời gian ngắn, đã chạm vào phía chân trời, tại dưới bầu trời đêm, lưu lại một đạo màu bạc ánh sáng chói lọi, thật lâu không có tán đi. Lôi Mễ Ngươi vô thần trong ánh mắt, tràn đầy phẫn nộ, tuyệt vọng, còn không hề cam. Thánh tinh ánh sáng chói lọi dần dần tán đi, mà hoàn toàn đã mất đi ánh sáng chói lọi thánh tinh, tựu như khô cạn nham khối giống như, một chút bong ra từng mảng, những mảnh vỡ kia vẫn còn như tinh thần vẫn lạc giống như, một chút ánh sáng chói lọi rơi vãi tận trong màn đêm. Gia Phiêu giờ phút này đã xuất hiện tại 10 dặm bên ngoài, trong nội tâm hoảng sợ, nếu như không phải hắn xem thời cơ sớm, đạo bạch quang kia, chỉ sợ hội tính cả hắn cùng nhau xuyên thấu. Mà Hắc Dực nhất tộc bên trong đích trí bảo thánh tinh, cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát, Gia Phiêu sắc mặt, chưa từng có như thế kinh hãi qua. Đây chính là một kiện chính thức thần khí, tuy nhiên cũng không phải là cổ thần khí, có thể là đồng dạng có được lấy gần như bất diệt uy năng, hôm nay lại bị một nhân loại thiếu niên, đơn giản bị phá hủy. Hơn nữa tính cả Lôi Mễ Ngươi, đều không có may mắn thoát khỏi, cái loại này gần như diệt thần lực sát thương, lại để cho trong lòng của hắn bay lên vô hạn khả năng căn cứ. Hắc Dực thiên sứ, giống như dạ chi tử một loại, sinh động tại màn đêm phía dưới. Thế nhưng mà, cái này dạ lại như một hồi ác ngộng giống như, dài dòng buồn chán thật giống như thời gian đình trệ giống như. Đây hết thể nên đã xong. Phương Vân xuất hiện lần nữa tại Gia Phiêu trước mặt, mang theo chính là vô tận sát ý. Hắn tựu như một cái chính thức tử thần giống như, hàng lâm tại Gia Phiêu trước mặt. Giờ phút này Gia Phiêu, không tiếp tục một tia chiến ý, trong mắt tràn đầy không thể làm gì cùng không cam lòng, gào thét rít gào nói, nhân loại, giữa chúng ta, đến cùng có cái gì ân oán, vì cái gì ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt? Vì cái gì? Đuổi tận giết tuyệt. Phương Vân ghé mắt nhìn về phía Gia Phiêu, cái kia phía dưới nhân loại, cùng các ngươi cũng không có thâm cửu đại hận a, các ngươi đã có thể đối với bọn hắn hạ độc thủ. Ta tự nhiên cũng có thể đối với các ngươi đổi tận giết tuyệt. Phương Vân những lời này, cũng không phải bởi vì vi bọn hắn vốn là đối đầu, mà là đứng tại nhân loại góc độ nói. Phương Vân bất luận làm bất cứ chuyện gì, gần đây đều là nhằm vào một người, hoặc là một cái thế lực, chưa bao giờ sẽ vì đạt tới có chút mục đích, mà đi ảnh hưởng đến những người khác, đây là hắn tác phong trước sau như một. Thế nhưng mà, lần này Lôi Mễ Ngươi, triệt để chọc giận Phương Vân, đem thai bay vạ gió thay đổi tại không thể làm chung trên thân người. Cái này lại để cho hắn đối với Gia Phiêu bọn người, cảm thấy căm thù đến tận xương tủy. Có lẽ đối với Gia Phiêu bọn người mà nói, những người này đối với bọn hắn cũng chỉ là một đám râu ria con sâu cái kiến, thế nhưng mà Phương Vân lại cảm động lây, thử nghĩ, nếu như người nhà của mình tại phía dưới, biết được là dạng gì cảm giác. Nhân loại, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, Hắc Dực nhất tộc hội nhớ kỹ ngươi. Gia Phiêu phẫn nộ khe nói, trước đây, ngươi trước tiên nghĩ thoáng một phát tình cảnh của mình a. Phương Vân cười lạnh nhìn xem Gia Phiêu. Chương 520, Hắc Dực Chi Vương. Gia Phiêu ánh mắt đột nhiên rơi ở phía xa, khóe miệng lộ ra một đạo dáng tươi cười. Cứu mạng A Sa Sa Quỳnh Ti đột nhiên phát ra một hồi kinh hô, Phương Vân cùng Mã Sắt Đốn đồng thời xoay người sang chỗ khác, liền phát hiện Giọt Sắc Pháp rõ ràng đã bắt lấy Quỳnh Ti. Mặc dù Giọt Sắc Pháp lực lượng bị Phương Vân hoàn toàn giam cầm, thế nhưng mà nàng lại như cũ có thể lực khắc cửu giai tồn tại, mặc dù Quỳnh Ti có được thiên sứ sáo trang, thế nhưng mà đối với Giọt Sắc Pháp mà nói, cơ hồ không có uy hiếp. Giọt Pháp đơn tay mang theo Quỳnh Ti, Quỳnh Ti tuy nhiên cực lực dãy rủa, lại như thế nào cũng tranh không thoát được Giọt Pháp trói buộc. Phương Vân vừa rồi cùng ra phải cùng với Lôi Mễ Ngươi quyết đấu, mà Mã Sắt Đốn thì là một mực cùng một cái khác Hắc Dực Thiên Sứ quyết đấu, một mực không có phân ra thắng bại, cho nên hai người đều không có quản Quỳnh Ti. Đồng dạng, bọn hắn cũng không cho rằng Giọt Pháp hội đối với bọn hắn cấu thành cái uy hiếp gì, cho nên vẫn đối với hắn bỏ mặc, thế nhưng mà không nghĩ tới Giọt Pháp rõ ràng bắt được Quỳnh Ti. Đây thật là cái không nhỏ sơ sẩy, hơn nữa bọn hắn lo lắng sự tình, rốt cục hay vẫn là ứng nghiệm rồi, một đường đến bọn hắn đều lo lắng, Quỳnh Ti an toàn, hôm nay rốt cục hay vẫn là đã xảy ra. Gia Phiêu trên mặt, lộ ra lạnh trào dáng tươi cười, xem ra chúng ta hình thức lại điên đảo. Mã Sắt Đốn đi vào Phương Vân bên người, đồng thời cắt lì ở cùng Giọt Pháp đi vào Gia Phiêu bên người. Giao ra Ma Vương Kiếm. Gia Phiêu cảnh giác nhìn xem Phương Vân, thấp giọng quát đến. Mã Sắt Đốn sắc mặt càng là khó coi, cầm trong tay ma vương kiếm ẩn ẩn run rẩy, ý dệ đã thân hình hiện lộ ra đến. Mã sát đốn, đem ta giao cho bọn hắn. Ý dệ đã dùng mệnh lệnh giọng điệu nói ra. Không muốn. Mã sát đốn một ngụm từ chối nói. Người không nghe ta. Ý dệ đã quát khẽ nói. Phương Vân không có làm ra quyết định, bởi vì đó cũng không phải hắn có thể quyết định sự tình. Mã sát đốn trong tay ma vương kiếm, đột nhiên thoát ly mã sát đốn bàn tay, hướng phía ra phèo vào tới. Không có người có thể cho chủ nhân lần nữa ly khai bên cạnh của ta, ai cũng không thể. Mã sắt đốn phi thân sông lên trước, bắt lấy không trung ma vương kiếm. Mã sắt đốn là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, thế nhưng mà ý dễ đã là bực nào cơ trí, như thế nào lại không biết, chính mình là mã sắt đốn tâm chi ma, mà Quỳnh Ti thì là mã sắt đốn nhân tính. Các nàng là hai cái hoàn toàn mặt đối lập, đương mã sắt đốn lựa chọn ma vương kiếm, lựa chọn chính mình trung thành thời điểm, người của nàng tính cũng đem biến mất. Bất quá. Nhưng vào lúc này, Phương Vân đột nhiên động, hắn kéo lại mã sát đốn, đồng thời đem ma vương kiếm nắm trong tay. Đem chủ nhân trả lại cho ta. Mã sát đốn tức giận rít gào nói. Phương Vân cầm trong tay ma vương kiếm, cũng không để ý tới mã sát đốn gào thét, nhìn xem ra phèo ba người, các ngươi cũng không phải hoàn toàn chiếm cứ lấy ưu thế. Phương Vân mỉm cười nói, ra phèo sắc mặt giận dữ, nắm lên Quỳnh Ti, ngươi không muốn tánh mạng của nàng sao? Muốn, đương nhiên muốn. Phương Vân mang trên mặt vài phần dáng tươi cười. Thế nhưng mà, giọt pháp lực lượng, bị ta phong ấn, chẳng lẽ các ngươi không muốn muốn khôi phục lực lượng của nàng sao? Gia Phiêu sững sờ, giọt pháp trên mặt, thì là lộ ra hy vọng ánh mắt, dừng ở Gia Phiêu. Ta cự tuyệt. Gia Phiêu đột nhiên âm trầm nói, tuy nhiên chúng ta hắc dực nhất tộc nhân số rất thưa thớt, thế nhưng mà nàng cũng không phải không thể thiếu, cho nên với ta mà nói, ma vương kiếm so nàng trọng yếu gấp trăm lần. Giọt pháp sắc mặt, lập tức trở nên thê thảm vô cùng, dừng ở Gia Phiêu. Trong mắt tràn đầy vô tận bi ai. Phương Vân, ngươi tiểu tử thúi này, lúc bình thường ngươi không phải tâm ngoan thủ là sao, như thế nào lúc này ngược lại lề mề đi lên, bổn cô nương mới không sợ chết đâu rồi, tiểu lại để cho bọn hắn giết ta tốt rồi. Quỳnh Ti hô to lấy, ma vương kiếm là mã sắt đốn tỷ tỷ thiên tân vạn khổ đoạt trở lại, tuyệt đối không thể giao cho bọn hắn. Ngươi câm miệng cho ta. Phương Vân quát khẽ nói. Suy nghĩ kỹ càng sao. Ra phèo bàn tay, đã vướt ve đến Quỳnh Ti cổ. Ta có thể thật sự không bỏ được hạ sát thủ, như thế xinh đẹp nhân loại thiếu nữ, ta thế nhưng mà rất ít trông thấy xuất sắc thiên phú. Được rồi, chúng ta đổi một cái giao dịch phương thức. Phương Vân nói ra, các ngươi muốn ma vương kiếm, chính là vì phá vỡ trong hư không phong ấn vậy sao? Đúng vậy, chúng ta tìm vài kiện thần khí, thế nhưng mà chỉ có ma vương kiếm, có thể phá vỡ phong ấn. Gia Phiêu cũng không có che lấp nói. Ta bằng các ngươi mở ra phong ấn, mà các ngươi tắc thì đem nàng quy còn cho chúng ta. Phương Vân nói ra. Người bằng chúng ta mở ra. Gia Phiêu lông mi mở ra, ba cái hắc dược thiên sứ liếc nhau, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Phương Vân phương pháp, đích thật là cái biện pháp tốt. Bọn hắn cướp đoạt ma vương kiếm cuối cùng nhất mục đích, liền là vì mở ra phong ấn. Hôm nay Phương Vân chủ động yêu cầu, bang bọn hắn mở ra phong ấn, bọn hắn tự nhiên là cầu còn không được. Bất quá trước đây, ta muốn biết tiên tri, các ngươi đến cùng là vì cái gì? Phương Vân nói ra. Gia Phiêu có chút chần chờ một chút, sau đó thản nhiên nói. Nói cho ngươi biết cũng không phải là không thể được, dù sao các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ biết. Tại Âu Lan Đại Lục bên trên, tổng cộng có 8 chỗ phong ấn, cái này rơi thiên thành hẳn là cuối cùng một cái phong ấn điểm. Gia Phiêu nói ra, phong ấn chính là cái gì? Phương Vân hỏi, chúng ta hắc dực chi vương, đoạ lạc thiên sứ mù phi quá. Gia Phiêu nói ra, mà cái này 8 chỗ phong ấn, là thân thể của hắn một bộ phận. Hắc dực chi vương. Phương Vân có chút nghi hoặc. Lúc này thời điểm Y Dệ đã nói ra, mụ phì quá là 10 vạn năm trước truyền thuyết cấp bậc nhân vật, hắn là số ít mấy cái, đột phá 10 nhị giai đế cảnh tồn tại, bất quá tục truyền hắn bởi vì quá mức xuất chúng, dẫn tới chư thần ghen ghét, cuối cùng nhất bị phanh thây, hơn nữa đem thi thể của hắn, phân thành 8 phần, phân biệt phong ấn tại trên phiến đại lục này từng cái nơi hẻo lánh. Đế cảnh. Phương Vân trong mắt, hiện lên một tia tinh quang, kinh ngạc nhìn Y Dệ đã. Hừ, cái này căn bản là lời nói vô căn cứ. Căn bản cũng không phải là cái gọi là chư thần ghen ghét, mà là vì Ngô Vương bị Hắc Ám Thái Thản phong ấn. Gia Phiêu nói ra, Hắc Ám Thái Thản, vì cái gì hắn muốn phong ấn Hắc Dực Chi Vương? Phương Vân khó hiểu mà hỏi, không có ai biết cái loại nầy gia hỏa đang suy nghĩ gì, ở trước đó, tộc của ta căn bản cũng không có treo chọc qua hắn, thế nhưng mà hắn lại đi vào tộc của ta chỗ lánh đời hòn đảo, phá hủy ta tộc trưởng lâu đến nay an bình, hơn nữa cũng bởi vì hắn, làm cho tộc của ta xuống dốc. Hắn mới được là hết thể đích căn nguyên, hết thể mầm thai vạn. Gia Phiêu phẫn nộ nói. Thế giới này, cho tới bây giờ sẽ không có vô duyên vô cớ hận. Phương Vân nhẹ giọng cười nhạo nói. ngươi những lời này là có ý gì? Ngươi là tại hoài nghi ta sao? Gia Phi tức giận khẽ nói. Hoài nghi hay không, là vấn đề của ngươi, ta chỉ muốn biết hết thảy. Phương Vân nói ra. Ta theo như lời đúng là chân tướng. Gia Phi nói ra. Như vậy các ngươi cùng Đỉnh Phong, lại là quan hệ như thế nào? Phương Vân hỏi. Cái này tựa hồ cùng chúng ta giao dịch, cũng không có trực tiếp quan hệ. Gia Phi bất mãn nói. Ta nói có quan hệ, vậy thì có quan hệ. Phương Vân lẽ thẳng khí hùng nói, nếu như các ngươi muốn giao dịch, thuận lợi tiến hành, tốt nhất tiểu nói cho ta biết, các ngươi ở giữa liên quan. Chúng ta cùng Đỉnh Phong cũng không có quan hệ gì, nếu như nhất định phải nói có, vậy cũng đồng dạng chỉ là một cái giao dịch, tiểu như giữa chúng ta giao dịch đồng dạng, theo như nhu cầu. Gia Phèo nói ra, cụ thể đây này, ta muốn biết cụ thể là cái gì nội dung. Gia Phèo ánh mắt lập lòe, chần chờ nhìn xem Phương Vân, bang Đỉnh Phong hội trưởng Mộ Di Ô, lắp ráp một cái thần khí. Cái gì thần khí? Phương Vân truy vấn. Đã đủ rồi, nhân loại, ta đã trả lời ngươi đủ nhiều vấn đề, hiện tại nên thực hiện chúng ta giao dịch nội dung rồi. Gia Phi tức giận chỉ vào Phương Vân. Cho ta chuẩn xác tọa độ. Phương Vân nói ra. Gia Phi báo ra liên tiếp tháo chạy chính xác tọa độ. Phương Vân ánh mắt rơi vào phong ấn điểm bên trên. Cái này phong ấn điểm, cũng không có bất kỳ thần kỳ địa phương, bởi vì cái này căn bản là một phiến hư không, hoàn toàn trống rỗng. Phương Vân giơ kiếm. Đem chính mình tiên khí, quan chú nhập ma vương kiếm bên trong, ma vương kiếm lần nữa mở rộng mở. Mà lần này ý dễ đạ, cũng không có cắn trả Phương Vân, mà là phối hợp với Phương Vân lực lượng, không ngừng hiện lộ ra đáng sợ hình thái. Một thanh so với trước còn muốn cực lớn mấy lần cự kiếm, xuất hiện tại rơi thiên thành trên không, cơ hồ đem chọn cái rơi thiên thành trên không, hoàn toàn che đậy. Gia Phèo đồng tử đột nhiên co rút lại, nhìn xem Phương Vân thần sắc, càng thêm kiên kỵ. Bọn hắn 5 người, liên hợp sở hữu lực lượng. Chỗ triển lộ ra ma vương kiếm, rõ ràng còn chưa đủ Phương Vân một người 1/3, cái này đối với bọn hắn mà nói, thế nhưng mà một cái nguy hiểm tín hiệu. Theo Phương Vân chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực đến xem, hắn rất có thể đã là chỉ kém nửa bước, vào chỗ liệt hoàng giả. Bất quá bọn hắn cũng không rõ ràng lắm, Phương Vân sở dĩ có thể đem ma vương kiếm, triển lộ ra đáng sợ như thế hình thái, là vì hắn so ra phèo, so tất cả mọi người phải hiểu ma vương kiếm. Hơn nữa hắn tiên khí đặc tính. Cho nên mới phải hiện lộ ra như thế bá đạo hình thái. Phương Vân giơ cao khỏi ma vương kiếm, toàn bộ rơi thiên thành không khí, đều giống như cũng bị rút sạch một loại, trên đường phố nổi lên cuồng phong gào thét, tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem trên không, trong đầu trống rỗng. Phía trước khổng lồ điện cầu, thiếu chút nữa lại để cho bọn hắn cho rằng tận thế tiến đến, thế nhưng mà điện cầu vừa đi, hôm nay lại xuất hiện như vậy một thanh cự kiếm, cái này lại để cho bọn hắn làm sao có thể không tuyệt vọng. Mà so sánh với trước lôi đình đáng sợ, cái này cự kiếm lại càng thêm chân thật, hơn nữa cuồng phong gào thét, càng có thể làm cho bọn hắn cảm động lây. Đương nhiên, Phương Vân cũng không có ý định đem cự kiếm rơi xuống, tại ma vương kiếm nâng lên đến điểm cao nhất lập tức, Phương Vân đột nhiên chỉ trệ, không khi đã theo ma vương kiếm dừng lại, hoàn toàn cứng lại ở đằng kia một cái chớp mắt. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn xem Phương Vân cái này kinh thế một kiếm, bất luận là Mã Sát Đốn, Quỳnh Ti, hay vẫn là Gia Phèo ba người, cũng đã vong ngã nhìn xem Phương Vân. Gia Phèo trong lòng bàn tay đã xuất mồ hôi, khẩn trương nhìn xem Phương Vân, trong nội tâm âm thầm hò hét lấy, nhất định có thể, nhất định cũng được, nhất định có thể thành công. Y Dệ Đạ thân ảnh cũng đã mở rộng đến mức tận cùng, tại rơi thiên thành trên không, xuất hiện một cái cùng thành trì một loại lớn nhỏ cực lớn hình chiếu, cầm trong tay khổng lồ ma vương kiếm, động tác cũng như Phương Vân một loại, nhấc tay cầm kiếm, chậm chạp không chịu rơi xuống, như là tại lực ngưng tụ lượng, chờ đợi cái này chí cường một kích. Chương 521, Hoàng thời gian. Gia Phi kích động nhìn Phương Vân, bên người Cắt Lì ở cũng là vẻ mặt giống như nhau, thế nhưng mà chỉ có giọt pháp, trong ánh mắt hiện lộ lấy ngưng trọng cùng bất an. Nàng không tin, Phương Vân hội biết điều như vậy, nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn, mở ra phong ấn. Cự kiếm trong không khí, toàn bộ không gian đều bởi vì cự kiếm mà sinh ra chân sáng, giọt pháp dẫn theo Quỳnh Ti trong mắt thì là lộ ra vài phần hưng phấn, giọt pháp không khỏi nhíu mày, trong lòng bất an quá nặng. Đột nhiên, Giọt pháp ánh mắt ngưng tụ tại Phương Vân trên kiếm phong, nàng đột nhiên phát hiện, ánh mắt của mình có chỗ độ lệch, hay hoặc giả là Phương Vân cố ý tạo thành biểu hiện giả dối. Bởi vì vì bọn hắn khoảng cách Phương Vân ít nhất mấy ngàn trượng phạm vi, Phương Vân giơ lên kiếm thời điểm, cùng bọn hắn còn có khoảng cách nhất định, cho nên bọn hắn hội đương nhiên cho rằng, đương mũi kiếm rơi xuống thời điểm, bọn hắn cũng có thể bình yên vô sự. Thế nhưng mà mũi kiếm đang không ngừng phát triển biến lớn biến trường, cái kia tràn đầy kinh thế hai tộc lực lượng xuống, ra phía sớm đã quên hết tất cả. Ánh mắt hoàn toàn bị Phương Vân lực lượng chô khuynh đảo, thế nhưng mà hắn không biết, đây chỉ là một biểu hiện giả dối. Giọt pháp trong óc trống rỗng, hắn chẳng lẽ muốn hy sinh cô bé này. Rốt pháp không thể tin được, nếu như một kiếm này rơi xuống, Quỳnh Ti tất nhiên hội cùng bọn hắn cùng một chỗ diệt vong. Trên bầu trời Y Dệ Đạ thân thể khổng lồ, vung vẩy cự kiếm, nhìn như chậm chạp hoa rơi, kỳ thực đã nhanh đến cực hạn. Rốt pháp không kịp nghĩ nhiều, nắm lên Quỳnh Ti, thân thể lóe lên, biến mất trong không khí. Mà cự kiếm cũng không có bất kỳ cải biến, rơi thiên dưới thành bình dân, đã bị cái này cổ giống như Thái Sơn áp đỉnh một loại uy áp, áp bách đứng không, cái này đối với bọn hắn mà nói, quả thực tiểu là một hồi không có cuối cùng ác ngộng. Mà khi cự kiếm rơi xuống ra phía trên không thời điểm, ra phía cái này mới ý thức tới không đúng, sắc mặt của hắn đã trở nên tái nhợt, trong đầu trống rỗng, kinh hãi nhìn xem chạy xuống ở dưới cự kiếm. Cắt Lì ở cũng tại lúc này hậu, mới thanh tỉnh lại, không biết vì cái gì, tại vừa rồi cái kia mấy hơi trong thời gian, bọn hắn rõ ràng xuất hiện rèn thất thần, cái này đối với bọn hắn mà nói, thật là đáng sợ. Đang cùng địch nhân quyết đấu thời điểm, rõ ràng xuất hiện như thế nghiêm trọng thất thần, loại kết quả này, thường thường đại biểu cho, bọn hắn bi thảm kết cục. Không. Ra Phèo gầm thét, hai mắt tràn đầy không cam lòng. Hắn cùng với Cắt Lì ở đồng dạng, bọn hắn không phải là không muốn trốn, thế nhưng mà thân thể của bọn hắn, lại như là xi măng đúc kim loại một loại, vô luận như thế nào, bọn hắn đều không thể nhúc đích. Ra Phèo kinh hãi ngoài, rõ ràng phát hiện rột sạch pháp chẳng biết lúc nào, đã biến mất tại bên cạnh của hắn, hơn nữa Quỳnh Ti cũng không tại. Rất hiển nhiên, rột pháp là thừa dịp lấy bọn hắn thất thần cái kia không đường, sớm đã thoát đi. Ra Phèo tràn đầy không cam lòng ánh mắt, hắn muốn dãy rủa, tuy nhiên lại như thế nào cũng dãy rủa không được. Nhìn xem cự kiếm chậm rãi rơi tại đỉnh đầu của bọn hắn, vô tận hắc ám đã ở lập tức ăn mòn mà đến. Đột nhiên, mũi kiếm cái nào đó điểm hiện lên một hồi chói mắt hào quang, Dật Pháp cùng Quỳnh Ti thân hình không hẹn mà cùng theo trong vầng hào quang ngã xuống đi ra. Dật Pháp kinh hãi muốn phải bắt được Quỳnh Ti, thế nhưng mà một thân ảnh đã chắn Quỳnh Ti trước người, mã sắt đốn dùng đến vô cùng ánh mắt phẫn nộ nhìn xem Dật Pháp. Dật Pháp quay người bỏ chạy, thế nhưng mà Phương Vân trong tay Ma Vương kiếm đã khoác lên Dật Pháp trên cổ. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi vừa rồi rõ ràng dám uy hiếp bổn tiểu thư. Quỳnh Ti đã nhào tới, đặt ở Dật Pháp trên người, có mã sắt đốn cùng Phương Vân làm hậu thuẫn, nàng không nữa vẻ bận tâm. Ngu ngốc nhân loại, cái kia tiểu tử cương mới, liền ngươi đều muốn giết chết. Dật Pháp dễ dàng đẩy ra Quỳnh Ti. Quỳnh Ti chào vừa cười vừa nói, ngươi mới được là ngu ngốc, ngay cả ta cũng biết tiểu tử kia kế hoạch, ngươi rõ ràng không có nhìn ra. Dật Pháp ngạc nhiên nhìn xem Quỳnh Ti, cái gì kế hoạch? Mã sắt đốn cười lạnh nói, ngươi cảm thấy, bị Phương Vân tiểu tử này khí tức khóa chặt lại, vì cái gì chỉ có ngươi năng động, những người khác không nhúc nhích được. Dật Pháp đột nhiên bừng tỉnh, đúng vậy a, vừa rồi trốn qua bối rối, hoàn toàn không có ý thức đến, dùng ra phải cùng Cắt Lì ở thực lực, bọn hắn đều không thể dễ rùa loại này vô hình trói buộc, lực lượng của nàng hoàn toàn bị giam cầm, lại dựa vào cái gì có thể dễ rùa trói buộc. Rất hiển nhiên, Phương Vân là cố ý làm cho nàng mang theo Quỳnh Ti chạy trốn, Quỳnh Ti là nàng duy nhất át chủ bài. Cho nên nàng đang lẩn trốn chạy thời điểm, tất nhiên muốn dẫn lấy Quỳnh Ti cùng một chỗ chạy trốn. Các ngươi Hắc Dược Thiên Sứ chủng tộc Thiên Phú, là xuyên thẳng qua không gian, cho nên đây cũng là ngươi duy nhất đường ra, ngươi phải dùng xuyên thẳng qua không gian phương thức chạy trốn. Phương Vân vừa cười vừa nói, các ngươi giết ta đi. Dật Pháp sắc mặt tái nhợt, chính mình hết thể hướng đi, đều bị đối phương tính toán gắt gao, không hề phản kháng cơ hội. Phương Vân cười nhìn xem Dật Pháp, ta cũng không đã từng nói qua, muốn giết ngươi. Dật Pháp hạng gì thông minh, lúc này đoán được một ít Phương Vân tâm tư, ngươi nghĩ muốn cái gì? Đương nhiên là các ngươi Hắc Dực nhất tộc cùng Đỉnh Phong hợp tác. Phương Vân nói ra. Thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, ta cái gì cũng không biết. Dật Pháp trực tiếp nói. Ngươi không muốn khôi phục lực lượng của ngươi sao? Phương Vân cười hỏi. Dật Pháp nhãn trong thần thái chợt lóe lên, bất quá rất nhanh tiểu dùng lạnh miệt ánh mắt nhìn Phương Vân. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi đã nuốt lời một lần rồi. Để tỏ lòng thành ý của ta. Ta trước tiên có thể khôi phục lực lượng của ngươi. Phương Vân tốc độ tay giống như bồ lôi, mau lẹ ở Dật Pháp trên người, liên tục chọn vài cái. Dật Pháp còn không có kịp phản ứng, trên người lực lượng tuôn ra mà đến, Dật Pháp kinh hỉ phát hiện, trên người lực lượng hoàn toàn khôi phục, cái này đã lâu khoái cảm, làm cho nàng cơ hồ vui đến phát khóc. Bất quá rất nhanh, nàng tựu chấn định lại, ta vẫn không thể tin tưởng ngươi, nếu như ta cho ngươi biết, ta biết rõ sự tình, sau đó ngươi tại nhận được tin tức về sau. Trực tiếp giết ta làm sao bây giờ? Tên phiền toái, Phương Vân, trực tiếp giết nàng được. Mã sắt đốn không kiên nhẫn kêu lên, nàng vốn là đối với Dật Pháp cực kỳ hoán hận. Vậy thì lập khế vi thể. Phương Vân trực tiếp nói. Mã sắt đốn bất mãn vặn khởi lông mày, bất quá cuối cùng nhất hay vẫn là cũng không nói ra miệng. Dật Pháp hai mắt tỏa sáng, nàng muốn tiểu là kết quả như vậy. Rất nhanh, Dật Pháp tiểu lấy ra một phần tấm da dê ghi thành khế ước, đưa cho Phương Vân. Phương Vân nhìn mấy lần về sau, ân ra tay ấn, khế ước lên tiếng đốt đốt, tiêu tán trong không khí. Hiện tại ngươi có thể nói a? Phương Vân nói ra. Trên thực tế, Đỉnh Phong cùng chúng ta Hắc Dực nhất tộc hợp tác mục đích, chính là vì chữa trị cổ thần thần khí, hoàng thời gian. Duật Pháp nghiêm túc nói. Chỉ là lời này vừa nói ra, Phương Vân còn không có không kịp đưa ra nghi vấn, Ý Dệ đã kinh hô. Cái gì? Làm sao có thể? Hoàng thời gian làm sao có thể tồn tại? Đây không phải trong thần thoại đồ vật sao? Ý Dệ đã thất kinh hỏi. Hoàng thời gian, hoàn toàn chính xác tồn tại, hơn nữa Đỉnh Phong hội trưởng, Mộ Di Ô đã thu thập đủ thất lạc mảnh vỡ. Hôm nay chỉ cần chúng ta Hắc Dực nhất tộc, sẽ mở phong ấn, phóng xuất gia tộc của ta Chi Vương, là được hoàn thành hoàng thời gian. Duật Pháp nói ra. Cái gì là hoàng thời gian? Phương Vân khó hiểu mà hỏi. Đó là một kiện có thể khống chế thời gian thần khí, chính thức khống chế thời gian. Y Dệ đã kích động nói, nếu có hoàng thời gian, có lẽ ta có thể phục sinh. Có lẽ. Phương Vân nhíu mày, khống chế thời gian, đây chính là tương đương nghịch thiên lực lượng, tại trong tu chân giới. Tới cùng loại là nghịch thiên thay đổi hư không đại thuật, bất quá loại này nghịch thiên tiên thuật, mặc dù là Phương Vân toàn thịnh thời kỳ, cũng không dám thi triển, cho nên đang nghe Ý Dệ đã theo như lời nắm giữ thời gian thần khí thời điểm, hay vẫn là nhịn không được bay lên lòng hiếu kỳ. Có thể phục sinh chủ nhân. Mã Sắt Đốn lập tức truy vấn. Đúng vậy, bởi vì tại trong truyền thuyết, hoàng thời gian không chỉ một lần phát huy hắn thần lực, thay đổi thời gian, phục sinh người chết. Ý Dệ đã nói ra. Đỉnh Phong hội trưởng. Tại sao phải tìm các ngươi Hắc Dực nhất tộc chữa trị thần khí? Phương Vân khó hiểu mà hỏi. Bởi vì vì chúng ta Hắc Dực thiên sứ là thánh thiên sứ hậu duệ, mà cái này thần khí danh tự ở bên trong, theo như lời hoàng, kỳ thật tiểu là thánh thiên sứ chi vương hoàng, cái này thần khí cũng xuất từ hắn chi thủ, có thể chữa trị hoàng thời gian, cũng chỉ có chúng ta Hắc Dực nhất tộc rồi. Duật Pháp tự đáp nói. Đột nhiên, trong hư không truyền đến một cỗ không hiểu chấn động, Phương Vân, Ma Sát Đốn, Ý Dệ Đạ. Thậm chí mà ngay cả Quỳnh Ti, đều cảm giác được cái này cổ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động chấn động. Phương Vân theo cỗ ba động này phương hướng nhìn lại, đột nhiên phát hiện ở trên hư không cái nào đó điểm bên trên, có một đoàn màu đen vật chất, đang không ngừng nhúc nhích lấy. Cái kia màu đen vật chất, tại trong hư không, không ngừng nhúc nhích lấy, xem không hề giống là có thực chất đề cập, càng giống là một đoàn mây sương mù đồng dạng. Phương Vân cùng Giọt Sắc Pháp sắc mặt, bày biện ra hoàn toàn bất đồng hai cái thần sắc, Phương Vân cùng Giọt Sắc Pháp. Đồng thời phóng tới màu đen vật chất. Phương Vân đã đoán được, cái kia màu đen vật chất tuyệt đối tiểu là giọt sắc pháp trong miệng Hắc Dực Chi Vương ngủ phì quá, hơn nữa nhìn, hắn tựa hồ không có hoàn toàn khôi phục. Tuy nhiên không rõ ràng lắm, hắn là như thế nào xuất hiện tại phong ấn bên ngoài, thế nhưng mà ngoại trừ mủ phì quá bên ngoài, không còn hắn ý nghĩ của hắn. Giọt pháp đồng dạng đoán được, hơn nữa phản ứng của nàng rõ ràng so Phương Vân nhanh hơn, thân thể hóa thành một đạo hắc mang, ngăn tại màu đen vật chất trước mặt. Cùng ngay, Phương Vân phẫn nộ quát, phất tay muốn hướng phía Duật Pháp đánh tới. Ngươi không thể giết ta. Duật Pháp quá khẽ. Ngươi nếu không đi khai, cái kia chính là chủ động cùng ta là địch, ta đương nhiên có thể giết ngươi, ta đếm 3 tiếng, ngươi nếu không cút ngay, cái kia chúng ta liền chính thức khai chiến. Phương Vân hử lạnh nói. Duật Pháp sắc mặt, chần chờ bất định, tuy nhiên không rõ ràng lắm, cái này đoàn hắc khí lai lịch, thế nhưng mà trong đó khí tức minh sắc là thuần chánh nhất Hắc Dực Thiên Sứ khí tức, thậm chí như vậy một ít đoàn khí tức. Tiểu so nàng khí tức trên thân, còn muốn thuần khiết rất nhiều. Cái này lại để cho trong lòng của nàng, bay lên một tia hy vọng, nếu như cái này đoàn hắc khí, tiểu là Hắc Dực Chi Vương ngủ phì quá, cũng không phải là không được, mà nếu như hắn có thể trở về quy Hắc Dực nhất tộc, bọn hắn Hắc Dực nhất tộc, nhất định có thể một lần nữa đứng cái thế giới này đỉnh phong. Chỉ là, ngay tại Giọt Sắc Pháp kinh hỉ thời điểm, cái kia đoàn hắc khí, lại trong lúc vô tình, hướng về Giọt Sắc Pháp sau lưng lan tràn mà đến, mà Giọt Sắc Pháp rõ ràng không phát giác gì.